hắn phóng xuất tiên linh kiếm, mà lúc này, ở trước mặt hắn không xa xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu xám, trong tay hắn, cầm một thanh quạt xếp màu đen, mà hắn, chỉ có một con mắt. Nam tử trung niên liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, cười nói, nghĩ đến ngươi chính là Diệp Huyền, không tệ không tệ, quả thật là kỳ tài ngút trời, đặc biệt là thuật ẩn nấp này của ngươi, nếu không phải dựa vào đại trận này, ta cũng không thể nào phát hiện ra ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, Cổ gia. Nam tử trung niên gật đầu. Diệp Huyền cười nói, Cổ gia muốn ra mặt thay đồ cô ra sao? Nam tử trung niên mỉm cười, nhẹ nhàng lay động quạt xếp, cũng không phải, lần này ta đến đây, chỉ vì một chuyện, đó chính là giết người. Diệp Huyền hỏi, không phải đoạt bảo? Nam tử trung niên cười nói, trước hết giết người, sau lại đoạt bảo. Diệp Huyền cười cười, sau một khắc, hắn trực tiếp tế ra không gian đạo tắc, theo không gian đạo tắc xuất hiện, cả người hắn lập tức hư ảo. Nam tử trung niên mỉm cười, muốn lợi dụng không gian để bỏ chạy, nằm mơ. Thanh âm vừa dứt, tay phải của hắn nhẹ nhàng đè ép xuống. Oanh! Phía dưới, ngay lối vào vô gian luyện ngục, một bóng người mạnh mẽ ngừng lại. Chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền bị một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp bức ngừng ngay tại chỗ. Diệp Huyền vừa ngẩng đầu nhìn lên, một đạo quyền ấn tựa như đại sơn áp đỉnh rơi nhanh xuống từ trên không. Mục tiêu, đúng là hắn. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không thể nào trốn tránh. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm đâm lên trên một kiếm. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời, ngay sau đó, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm lên phía trên đạo quyền ấn kia. Oanh! Toàn bộ chân trời run lên kịch liệt, mà Diệp Huyền phía dưới càng liên tục lùi lại, vừa lùi xa trọn vẹn hơn trăm trượng. Diệp Huyền vừa dừng lại, nam tử trung niên kia lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn không xa. Nam tử trung niên chậm rãi đi về phía Diệp Huyền, trên mặt hắn mang theo một nụ cười, không tệ không tệ, cứng rắn tiếp một quyền của ta, cũng chỉ chịu một vết thương nhỏ mà thôi, không tệ. Nói xong, hắn đột nhiên nắm chặt tay phải, trong nháy mắt, một cỗ quyền ý cường đại xuất hiện ở bốn phía, toàn bộ không gian vì đó mà run rẩy dữ dội một hồi. Phía dưới, Diệp Huyền biến sắc, tay phải của hắn nắm chặt chuôi kiếm, hai cỗ kiếm ý tựa như nước suối tràn vào trong vỏ kiếm, cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên phát tán ra từ trong cơ thể hắn. Vô địch kim thân. Đối mặt nam tử trung niên trước mắt này, hắn không dám có lòng khinh thị, trực tiếp thi triển ra vô địch kim thân. Trên không, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc, đây là thần thông thuật gì, có chút lợi hại a. Diệp Huyền không nói nhảm, hắn đột nhiên giẫm chân phải một cái. Oanh! Diệp Huyền vọt lên từ dưới mặt đất, trên không, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chém ra một chảm. Ông! Một tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Theo tiếng kiếm reo này vang lên, một đạo kiếm quang tàn nhẫn chảm xuống từ trên không, một kiếm này chém xuống, vùng không gian trên đỉnh đầu nam tử trung niên kia trực tiếp trở nên vạn vẹo. Phía dưới Diệp Huyền, nam tử trung niên mỉm cười, quả thật có chút yêu nghiệt. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên đấm lên phía trên một quyền. Oanh! Không gian xung quanh du lên kịch liệt, đạo kiếm quang của Diệp Huyền bị cỗ lực lượng này mạnh mẽ bức ngừng. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trên không trung liên tục lùi lại, thế nhưng không lùi được mấy bước hắn đã nhanh chóng ngừng lại. Ngay sau đó, hắn vội xông về phía trước, sau đó lại chạm xuống dưới một kiếm. Nam tử trung niên đưa tay đấm ra một quyền, nơi một quyền này hạ xuống, không gian trực tiếp lõm vào, vô cùng dọa người. Oanh! Một tiếng nổ vang kinh thiên vang vọng lên ở phía chân trời, mà nam tử trung niên phía dưới Diệp Huyền đang liên tục lùi lại gần 10 trượng, hắn vừa dừng lại, không gian phía sau hắn trực tiếp vỡ tung. Cùng lúc đó, từ bên trong không gian trước mặt hắn, một thanh phi kiếm không chút dấu hiệu nào bay ra, tốc độ cực nhanh. Thuấn không nhất kiếm. Nhìn thấy một kiếm này, nam tử trung niên mỉm cười, kiếm kỹ không tệ. Thanh âm vừa dứt, hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng kẹp lại, vừa kẹp lại, kiếm quang trước mặt hắn lập tức biến mất, mà ở giữa hai ngón tay của hắn là kiếm của Diệp Huyền. Khóe miệng nam tử trung niên nổi lên một nụ cười, khó trách ngay cả vô thượng chi cảnh cũng không thể làm gì ngươi, xác thực không tầm thường. Nói xong, chuôi kiếm kẹp giữa hai ngón tay của hắn đột nhiên bay ra, chém thẳng về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Nhanh! Tốc độ của một kiếm này cực nhanh, còn nhanh hơn một kiếm vừa rồi của Diệp Huyền. Diệp Huyền giật mình trong lòng, không dám khinh thường, tay phải của hắn duỗi ra phía trước, sau đó dụng lực nắm lại, vừa nắm, trực giác nắm chặt thanh kiếm kia, nhưng mà, lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó lại chấn cho hắn liên tục lùi lại phía sau, vừa lui, trực tiếp lùi xa trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cánh tay của bản thân, giờ phút này, cả cánh tay của hắn đã rạn nứt, máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Trong lòng Diệp Huyền run lên, lực lượng của người này cực kỳ khủng bố. Nam tử trung niên chậm rãi đi về phía Diệp Huyền, khó trách lúc trước độc cô gia muốn diệt sát ngươi không tiếc bất cứ giá nào, ngươi quả thực phải chết, không chết, chúng ta không yên lòng à. Thanh âm vừa dứt, tay phải của hắn nhẹ nhàng đè ép xuống, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên bao phủ xuống từ trên không, giờ khắc này, phảng phất như trời muốn sập, vô cùng dọa người. Phía dưới, khóe mắt Diệp Huyền nhảy động một hồi, sau một khắc, hắn trực tiếp quay người trốn vào bên trong vô gian luyện ngục. Trên không, nam tử trung niên ngây ngẩn cả người. Chạy! Thế mà trực tiếp chạy! Trên không, nam tử trung niên yên lặng một chớp mắt, sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên trong vô gian luyện ngục. Nhưng mà, hắn vừa mới tiến vô gian luyện ngục, một người áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Trên lòng bàn tay của người áo đen, một thanh kiếm đang lơ lửng. Vừa nhìn thấy thanh kiếm này, vẻ mặt nam tử trung niên lập tức biến đổi, trong mắt hắn là ngưng trọng, còn có kiêng kỵ. Nơi xa, người áo đen nói khẽ, lại tiến lên phía trước một bước, bản chủ cho ngươi thần hồn câu diệt. Nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn chăm chăm vào người áo đen, một lát sau, hắn mỉm cười, ta đã nói, người cuồng vọng giống như Diệp Huyền, nếu sau lưng hắn không có người, làm sao hắn có thể sống đến thời khắc này. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, không biết các hạ là thần thánh phương nào. Đối diện, người áo đen bước ra phía trước một bước này, rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ khí tức gợn sóng gì. Mà vẻ mặt nam tử trung niên lại vô cùng đề phòng, bởi vì hắn biết, nhiều khi, có một vài cường giả đã đạt đến cấp độ phản pháp quy chân, mỗi tiếng nói cử động, đều ẩn chứa thiên địa đại đạo. Mặc dù giờ phút này, hắn cũng không cảm nhận được đại đạo khí tức gì, nhưng hắn vẫn không dám có chút chủ quan. Càng bình phàm, có nghĩa càng bất phàm. Đúng lúc này, thanh kiếm trước mặt người áo đen kia đột nhiên khẽ run lên. Nhìn thấy chuôi kiếm này, nam tử trung niên biến sắc, kìm lòng không được lui về sau hai bước, mà vừa lui, khí tức trên người hắn lập tức yếu đi rất nhiều. Phát giác được một màn này, đồng tử của nam tử trung niên khẽ co sụt lại, trong lòng hoảng hốt, bản thân làm sao có thể bị một thanh kiếm bước lui. Thế là, hắn lại bước ra phía trước hai bước. Vừa tiến lên, khí tức của hắn trong nháy mắt lại tăng cường rất nhiều. Nam tử trung niên khẽ buông lòng trong lòng, lúc hắn nhìn về phía thanh kiếm kia lần nữa, trong mắt là vẻ kiêng dè nồng đậm. Bản thân vậy mà kém chút nữa bị một thanh kiếm phá vỡ võ đạo chi tâm. Nơi xa, người áo đen đột nhiên nói, nhìn thấy bản chủ, còn có thể vững chắc võ đạo chi tâm, người cũng xem như không tệ. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua người áo đen, tay phải chậm rãi nắm chặt, không biết các hạ xưng hô thế nào. Người áo đen nói, tên chẳng qua chỉ là một danh hiệu, biết lại thế nào, không biết lại thế nào. Nghe, người cứ trở về chờ đợi, 5 ngày sau, bản chủ sẽ đi cùng tên đệ tử không hăng hái của ta, đích thân tới cổ gia, khi đó, sư đồ ta và cổ gia nên có một cái kết triệt để. Nghe vậy, nam tử trung niên híp lại hai mắt, người muốn đi đến cổ gia ta. Người áo đen nói, không được. Nam tử trung niên trầm mặc một lát, sau đó nói, 5 ngày sau, cổ liêm ta ở cổ gia cung nghênh đón các hạ ghé thăm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi cổ liêm đi, người áo đen xoay người chạy. Người áo đen này, dĩ nhiên chính là Diệp Huyền. Bên trong tầng thứ hai của vô gian luyện ngục, vẻ mặt Diệp Huyền cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện, hắn hiện tại, so với nam tử gọi là cổ liêm vừa rồi vẫn có chênh lệch rất lớn. Trừ phi hắn vận dụng chư thần bộ, bằng không, hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Mà cho dù vận dụng chư thần bộ, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đánh giết đối phương. Mà một khi không thể đánh giết đối phương, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trọng yếu nhất, chính là hiện tại hắn không thể mang theo Diệp Linh và đầu cô Huyên rời đi, bởi vì hiện tại có quá nhiều người đang có ý đồ xấu với hắn. Mà cứ một mực tiếp diễn như thế, cũng không phải một biện pháp tốt. Thực lực, vẻ mặt Diệp Huyền âm trầm, giờ phút này, hắn vẫn cảm thấy bản thân thiếu thực lực nghiêm trọng. Hiện tại, cho dù đối đầu với vô thượng chi cảnh, hắn cũng không yếu hơn nửa điểm. Thế nhưng, cổ liêm này rõ ràng là phía trên vô thượng chi cảnh. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, cho dù thân có thần trang, cũng không cách nào bù đắp. Đột phá. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, trong lòng trầm giọng nói, Giản cô nương, nếu ta muốn đạt đến nguyên cảnh. Giản tự tại đột nhiên nói, đừng hỏi ta, cảnh giới quá thấp, ta không biết. Diệp Huyền đen mặt lại, Giản cô nương, chẳng phải ngươi cũng phải từng bước một đi tới sao? Ngươi. Giản tự tại nói, ta là một bước thành thần, không giống với ngươi. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó nhếch miệng, một bước thành thần, ngươi lừa dối ai đây? Giản tự tại nói khẽ, nói, tưởng như rất dễ, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối với nhiều người mà nói, giữa bình phàm và thành đạo, khoảng cách rất xa, nhưng cũng có vài người, giữa bọn hắn và đạo, chỉ cách có một bước, giữa thiên địa này, có không ít người như thế. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói, Giản cô nương, vậy ngươi nói xem, là từng bước một đi tới thành thần, hay là một bước thành thần lợi hại hơn? Giản tự tại trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi hỏi những thứ này có ý nghĩa sao? Tóm lại, ngươi chỉ cần hiểu rõ một điều là được. Đó chính là hiện tại ngươi rất yếu, vô cùng yếu, hiểu chưa? Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền mở ra tay phải, sau đó nhẹ nhàng nắm lại, trong nháy mắt, không gian khẽ run lên. Cảm thụ nguyên lực. Sau nửa canh giờ, trong lòng Diệp Huyền vui vẻ, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng thần bí, hắn vội vàng lợi dụng không gian chi lực ngưng tụ đó. Rất nhanh, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một điểm đen lớn chừng hạt gạo. Nhìn thấy điểm đen này, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyên lực không phải màu tím sao? Trầm mặc một hồi, hắn không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục ngưng tụ, dần dần, điểm đen trong lòng bàn tay của hắn càng lúc càng lớn, cho tới bây giờ, đã lớn chừng ngón cái, mà bên trong điểm đen này, ẩn chứa một cỗ lực lượng. Vẻ mặt Diệp Huyền có chút ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được cỗ lực lượng này có chút không đúng, nhưng rốt cuộc kỳ lạ ở chỗ nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Diệp Huyền trầm giọng nói, Giản cô nương, có chỗ nào không thích hợp sao? Giản Tự Tại nói, không có chỗ nào không đúng, tiếp tục. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiếp tục ngưng tụ, rất nhanh, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một vòng xoáy màu đen, mà theo vòng xoáy màu đen này xuất hiện, không gian xung quanh đột nhiên rung động, cùng lúc đó, không gian trước mặt hắn vậy mà bắt đầu mở đi. Diệp Huyền biến sắc, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Giản cô nương, đây là có chuyện gì? Giản Tự Tại trầm mặc một lát, sau đó nói, âm linh chi khí. Diệp Huyền vội vàng nói, âm linh chi khí là thứ gì? Giản Tự Tại nói, chính là âm khí do người chết phát ra, có không biết bao nhiêu người đã chết ở nơi này, tụ tập vô cùng vô tận âm linh chi khí, mà khí này là loại linh khí có tính ăn mòn cường đại nhất trong thiên địa này ngoại trừ tử khí. Diệp Huyền liên lục lui về phía sau, bởi vì không gian trước mặt hắn đã bắt đầu biến mất từng chút, cực kỳ khủng bố. Giản Tự Tại lại nói, điều khiển chúng nó. Diệp Huyền vội vàng nói, điều khiển thế nào? Giản Tự Tại nói, ngươi ngưng tụ thế nào, điều khiển giống thế đó. Diệp Huyền nỗ lực để bản thân chấn định lại, tay phải của hắn khẽ nâng lên, sau đó bắt đầu chậm rãi nắm chặt, dần dần, đoàn âm linh chi khí trước mặt hắn kia bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cho đến khi biến mất. Nhìn thấy đoàn âm linh chi khí này biến mất, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, Giản cô nương, âm linh chi khí này quả thực có chút khủng bố. Giản Tự Tại nói, phía trên nguyên cảnh là vô thượng chi cảnh, nhưng rất ít người biết, giữa nguyên cảnh và vô thượng chi cảnh, còn có một cảnh giới ẩn giấu, chính là âm cảnh, nguyên khí chí dương, âm khí chí âm, bây giờ ngươi đánh bậy đánh bạ nắm trong tay loại âm linh chi khí này, đối với ngươi mà nói, kỳ thật là một chuyện tốt. Diệp Huyền vội hỏi, âm linh chi khí lợi hại, hay là nguyên khí lợi hại? Giản Tự Tại nói, ngươi đoán. Diệp Huyền. Giản Tự Tại nói, âm linh chi khí, tính ăn mòn cực cường, cả bản nguyên không gian cũng có thể ăn mòn được. Nếu ngươi có thể trưởng khống tốt, cho dù không sử dụng vô địch kim thân và chư thần bộ, ngươi cũng có thể chém giết vô thượng chi cảnh. Trọng yếu nhất, chính là sau khi ngươi nắm giữ âm linh chi khí này, nếu tiếp tục nắm giữ nguyên khí, cả hai hợp nhất, sẽ có kinh hỉ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ Giản cô nương chỉ bảo. Giản Tự Tại nói, vô gian luyện ngục này có rất nhiều âm linh chi khí, ngươi có thể ngưng tụ chúng thành âm linh khí kiếm, ngày sau đối địch với người, sử dụng những âm linh khí kiếm này như phi kiếm. Âm linh chi khí là khí, so với phi kiếm bình thường có khác biệt rất lớn, sử dụng sẽ có hiệu quả đặc biệt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ những âm linh chi khí này, chỉ chốc lát, một thanh kiếm xuất hiện trước mặt hắn, một thanh kiếm màu đen nhánh. Âm linh khí kiếm. Cả thanh kiếm dài khoảng 3 thước, không có chuôi kiếm, toàn thân đen kịt, quanh thân tản ra một cỗ khí tức cực kỳ âm lãnh. Vẻ mặt Diệp Huyền ngưng trọng, bởi vì chuôi kiếm này vô cùng nguy hiểm, ngay cả bản thân hắn cũng không dám chạm vào. Trừ phi thi triển vô địch kim thân, bằng không, dù cho thân thể của hắn từng đạt được long huyết thối luyện cũng không chịu nổi âm linh chi khí ăn mòn. Diệp Huyền cẩn thận thu chuôi âm linh khí kiếm này vào bên trong giới ngục tháp, vừa mới tiến vào giới ngục tháp, Tiểu Linh Nhi đã bay tới, nhưng mà, vừa nhìn thấy chuôi kiếm này, sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, sau một khắc, nàng đột nhiên oanh ra một quyền. Oanh! Thanh kiếm kia trực tiếp bị oanh bay. Tiểu Linh Nhi còn muốn xuất thủ, Diệp Huyền vội vàng ngăn nàng lại, "Tiểu Linh Nhi, ngươi muốn làm gì?" Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua thanh kiếm kia, vẻ mặt có chút lạnh, khí tức tà ác. Diệp Huyền cười khổ, sau đó nói, ta dùng để đánh người xấu, cần phải dùng đồ vật tà ác, hiểu chưa? Tiểu Linh Nhi không nói gì, nàng vẫn nhìn chăm chăm vào thanh kiếm kia, thần sắc bất thiện. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, một lát sau, được hắn không ngừng khuyên bảo, Tiểu Linh Nhi mới biểu thị nguyện ý tạm thời buông tha cho thanh kiếm kia. Nhìn Tiểu Linh Nhi thoải mái nhàn nhã cách đó không xa, Diệp Huyền trầm giọng nói, Giản cô nương, dường như nàng lại mạnh lên. Giản Tự Tại nói, nàng vốn là bản nguyên chi thể, tự nhiên trưởng thành rất nhanh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không thể nói cho nàng biết nàng rất giỏi đánh nhau. Hắn phát hiện, thực lực của Tiểu Linh Nhi này thật sự khủng bố, nếu để cho nàng biết nàng rất giỏi đánh nhau, sợ là tiểu nha đầu này sẽ thành vô pháp vô thiên. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi dưới ngục tháp, sau đó trở lại tầng thứ 3 của vô gian luyện ngục, bắt đầu tiếp tục ngưng tụ âm linh khí kiếm. Sau 4 ngày, Cổ gia là một trong tam đại thế gia đứng đầu thiên vực, thực lực của Cổ gia tự nhiên là rất cường đại không thể nghi ngờ. Mà nội tình của Cổ gia càng có thể nói là dày nhất trong tam đại thế gia. Một ngày này, hết thảy cường giả Cổ gia hội tập. Cổ Liêm đứng trên không tòa phủ đệ của Cổ gia, hắn chắp hai tay sau lưng, cứ như vậy lặng lặng đứng đấy. Bốn phía hết sức yên tĩnh, thế nhưng toàn bộ cường giả Cổ gia đều đã thủ trong bóng tối. Một ngày này, toàn tộc Cổ gia trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ Diệp Huyền. Chuẩn xác mà nói, là chờ người áo đen thần bí kia. Cứ chờ như vậy, chờ a, từ buổi sáng chờ đến trưa, lại từ buổi trưa chờ đến buổi tối. Nhưng mà Diệp Huyền và người áo đen thần bí kia vẫn không xuất hiện. Vào đêm, một lão già đột nhiên xuất hiện bên cạnh Cổ Liêm. Bọn hắn có đến không? Thần sắc Cổ Liêm bình tĩnh, chờ. Lão già khẽ gật đầu, lùi xuống. Rất nhanh, từ ban đêm lại đến hừng đông, nhưng mà vẫn như cũ không thấy bóng dáng Diệp Huyền và người áo đen. Trên không, vẻ mặt Cổ Liêm âm trầm tới cực điểm. Vô Gian Luyện Ngục, chẳng phải ngươi muốn đi Cổ ra sao? Ta có nói sẽ đi sao? Ngươi có nói? A, tạm thời không đi. Vì sao? Ta, đánh không lại a, chờ đánh thắng được lại đi. Giản tự tại. Bầu trời cổ phủ, Cổ Liêm nắm thật chặt tay phải, vẻ mặt âm lãnh. Hắn biết, rất có thể hắn đã bị chơi xỏ. Nhưng vấn đề là người mạnh như thế, làm sao lại nuốt lời a? Một lão già xuất hiện bên cạnh Cổ Liêm, lão già nhìn thoáng qua cuối chân trời, nhíu mày, người kia, thật sự cực cường. Cổ Liêm nói khẽ, một thanh kiếm thiếu chút nữa đã phá vỡ võ đạo chi tâm của ta, ngươi nói xem. Lão già trầm giọng nói, cường giả như thế, hẳn là sẽ không nuốt lời. Cổ Liêm khẽ lắc đầu, bất kể thế nào, người này không tầm thường, Cổ gia ta không thể khinh thường. Lão giả nói, tự nhiên, ta đã điều tra qua lai lịch của Diệp Huyền này, món chí bảo kia hẳn là phải ở trên người hắn. Ngoài ra, sau lưng hắn, quả thực dường như có một vị cường giả thần bí, bởi vì có mấy lần hắn lâm nguy, đều có thể vô thanh vô tức vượt qua. Nhưng mà, rốt cục người này là người phương nào, lai lịch ra sao, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Cổ Liêm lãnh đạm nói, chẳng cần biết người nọ là ai, món bảo vật kia, Cổ gia ta nhất định phải đạt được. Nếu đạt được vật này, Cổ gia ta nhất định có thể siêu việt Nam Bắc Vũ Tông cùng với Thánh Địa, thậm chí là siêu việt vị Ưng Tinh Cung kia. Lão già trầm giọng nói, nhưng nếu thật sự thu hoạch được vật này, sợ rằng cũng là một tai họa. À, Cổ Liêm nói, cực một lần. Lão già khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn lại nói, theo ta được biết, Diệp Huyền kia tựa hồ có khúc mắc không nhỏ với Vân gia. Cổ Liêm nói, liên hệ với Vân gia, còn có, đại trận ở Vô Gian Luyện Ngục, tùy thời duy trì, chớ có để người này thoát ra ngoài. Lão già khẽ gật đầu, vẫn luôn có người duy trì trận pháp, nhưng mà, đầu yêu thú ở tầng thứ 9 kia. Nghe vậy, vẻ mặt Cổ Liêm đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Đối với Vô Gian Luyện Ngục này, Cổ gia cũng phải có chút kiêng kỵ. Cổ Liêm yên lặng một lát, sau đó nói, để ta nghĩ biện pháp xử lý. Nói xong, hắn quay người biến mất ở cuối chân trời. Độc Cô gia. Bởi vì chuyện Diệp Huyền ngày đó, bây giờ Độc Cô gia chỉ còn sót lại rải rác mấy người, Độc Cô gia hiện tại, có thể nói, đã không có tư cách đặt song song cùng Ngôn gia và Cổ gia làm tam đại thế gia. Trong một gian đại điện, Độc Cô Liên vẫn là linh hồn thể như cũ đang ngồi yên lặng, sắc mặt hắn có chút dữ tợn. Bởi vì Diệp Huyền, thực lực của Độc Cô gia đại giảm, một số thế lực chung quanh đã bắt đầu chậm rãi từng bước xâm chiếm sản nghiệp của Độc Cô gia, mà Độc Cô gia không có bất kỳ sức phản kháng gì, cũng không dám phản kháng. Lúc này, Độc Cô Minh đi vào bên trong đại điện, thấy Độc Cô Minh, Độc Cô Liên vội vàng đứng lên, đã chết rồi sao? Độc Cô Minh lắc đầu. Độc Cô Liên lại ngồi xuống, Cổ gia cũng không giết được hắn à? Độc Cô Minh nhìn thoáng qua Độc Cô Liên, chúng ta nên rời đi thiên vực. Rời đi thiên vực? Độc Cô Liên híp lại hai mắt, ngươi có ý tứ gì? Độc Cô Minh trầm giọng nói, bây giờ Độc Cô gia ta đã mất đại thế, nếu tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có một con đường chết, bây giờ chúng ta phải mang theo tộc nhân rời đi, mới mong có cơ hội đông sơn tái khởi. Độc Cô Liên có chút gằn giọng nói, những người Độc Cô gia ta đã chết đi cứ bỏ qua như vậy sao? Độc Cô Minh thấp giọng thở dài, tiếp tục nữa, gia tộc sẽ càng chết nhiều người. Độc Cô Liên nắm chặt hai quả đấm, Diệp Huyền phải chết. Độc Cô Minh nhìn thoáng qua Độc Cô Liên, sau đó lặng yên thối lui. Ngoài điện, Độc Cô Minh nhìn thoáng qua chân trời, nói khẽ, không cứu nổi. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi Độc Cô gia. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn rời đi Độc Cô gia, bởi vì hắn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì cả. Trong điện, Độc Cô Liên trầm mặc một lát, sau đó trở lại tổ từ Độc Cô gia, ở chính giữa tổ từ, có bức tượng điêu khắc của một nam tử trung niên. Độc Cô Liên trầm mặc rất lâu, sau đó chậm rãi quỳ xuống, tiên tổ, Độc Cô gia đột nhiên gặp đại biến, Tử Tôn Bất Hiếu cung thỉnh tiên tổ chi hồn hiện thân. Một lát sau, tay của bức tượng điêu khắc kia đột nhiên giật giật. Vô Gian Luyện Ngục, tầng thứ 9. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, một thanh âm linh khí kiếm đang dần ngưng tụ. Ở sau lưng hắn, Diệp Linh lặng lặng dựa vào hắn, mà Độc Cô Huyên vẫn luôn ngồi ở một bên, cứ như vậy nhìn xem hai huynh muội. Mà đầu yêu thú kia chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, nó thật sự rất muốn một bàn tay chụp chết Diệp Huyền, nhưng nó thật không dám động thủ. Gần nửa canh giờ trôi qua, không gian trước mặt Diệp Huyền khẽ run lên, theo sát đó, một thanh âm linh khí kiếm ngưng tụ thành. Hiện tại, hắn đã ngưng tụ được 7 chuôi âm linh khí kiếm. Mỗi một chuôi âm linh khí kiếm đều tương đương với một món cực phẩm thánh khí, trọng yếu nhất chính là không thể đụng vào kiếm này, cho dù là vô thượng chi cảnh, chỉ cần đụng vào cũng sẽ bị ăn mòn. Hơn nữa, kiếm này ở trạng thái khí, cực nhẹ, dùng để làm phi kiếm, tốc độ phi thường nhanh. Diệp Huyền vội vàng thu kiếm vào bên trong giới ngục tháp, hắn cũng không dám để kiếm này ở bên ngoài quá lâu, bởi vì hắn vẫn không thể hoàn toàn trưởng khống âm linh khí kiếm này. Bên trong giới ngục tháp, Tiểu Linh Nhi đang đứng trước mặt 7 chuôi âm linh khí kiếm kia. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm 7 thanh kiếm, các ngươi, cẩn thận một chút cho ta rất giỏi đánh nhau, các ngươi biết không? Nói xong, nàng giơ lên nắm tay nhỏ. Diệp Huyền. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thấy Diệp Huyền, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu tiếp tục đi chăm tới linh quả của nàng, nhưng thỉnh thoảng nàng sẽ lạnh lùng nhìn qua mấy thanh kiếm kia, mà rõ ràng là những thanh kiếm kia cũng không dám đi trêu chọc nàng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn về phía bảy chuôi âm linh khí kiếm kia, có bảy thanh phi kiếm này, tương đương với có thêm một át chủ bài. Lúc này, Độc Cô Huyên đi tới, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, tiếp theo dự định thế nào? Diệp Huyền nắm lấy tay nhỏ của Diệp Linh đã ngủ say, bảo vệ các ngươi thật tốt. Độc Cô Huyên đột nhiên ngồi xuống trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng mẫu thân sao? Tay Diệp Huyền khẽ run lên, hắn trầm mặc một lát, sau đó nói, cho ta một chút thời gian. Có một số việc, chung quy là vẫn khó có thể tiêu tan trong lúc nhất thời. Nghe Diệp Huyền nói, Độc Cô Huyên vội vàng nói, tốt, tốt. Trên mặt nàng tràn đầy ý cười, còn có nước mắt. Diệp Huyền nói khẽ, ta và muội muội lớn lên ở Diệp gia, nhưng đối với phụ thân, chuyện của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Độc Cô Huyên trầm mặc. Diệp Huyền nói, không thể nói sao? Độc Cô Huyên lắc đầu, việc này về sau mẫu thân sẽ nói cho ngươi biết, được không? Diệp Huyền khẽ gật đầu, nói xong, hắn để Diệp Linh dựa vào trong ngực Độc Cô Huyên, sau đó đi đến trước mặt đầu yêu thú cách đó không xa. Yêu thú kia nhìn Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra vui giận. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, rất nhiều người muốn giết ta, bọn hắn đều rất mạnh. Yêu thú lẳng lặng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền lại nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối người, ta đã biết tiền bối người là một yêu vô cùng có tâm chính nghĩa. Đối với loại chuyện này, tiền bối người tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, có đúng không? Yêu thú kia nhìn thẳng Diệp Huyền, ngữ khí vô cùng kiên định, ta sẽ. Nói xong, nó lại cường điệu một lần, ta thật sự sẽ không để ý. Sắc mặt Diệp Huyền tối đen, tên này không vào trò vui à. Yêu thú đi đến trước mặt Diệp Huyền, nó nhìn thẳng Diệp Huyền, nàng không ở nơi này, đúng không? Nàng này, dĩ nhiên là chỉ giản tự tại. Diệp Huyền gật đầu, không ở đây. Yêu thú kia nhìn chăm chăm Diệp Huyền, sau một lúc lâu, nó nói, nhân loại, rời đi nơi này. Nói xong, nó quay người đang muốn rời khỏi, mà lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, chậm đã chậm đã. Yêu thú nhìn về phía Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không muốn ra ngoài sao? Trong mắt yêu thú có một tia mỉa mai, ngươi có thể làm được sao? Diệp Huyền nói, ta không thể làm được, thế nhưng sư phụ ta có thể làm được. Giản tự tại. Yêu thú kia híp lại hai mắt, nó cứ như vậy nhìn chăm chăm Diệp Huyền, qua rất lâu sau, nó lắc đầu, nếu nàng nhìn thấy ta, sẽ chỉ giết ta. Diệp Huyền nói, có ta ở đây, nàng sẽ không. Yêu thú cười lạnh, ngươi làm sao cam đoan? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta là đệ tử duy nhất của nàng thích ta nhất, ta nói, bình thường nàng đều sẽ nghe. Yêu thú liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, ta thực sự không rõ, ngay cả thần căn ngươi cũng không có, thể chất lại bình thường như thế, làm sao nàng ngại coi trọng ngươi? Diệp Huyền. Ha ha, bên trong dưới ngục tháp đột nhiên truyền ra tiếng giản tự tại cười to, con thú canh cổng thần tộc này nói chuyện còn khá được, ta miễn cho nó khỏi chết, ha ha. Diệp Huyền. Lúc này, đầu yêu thú kia đột nhiên nói, ta không thoát ra được, nhưng mà, nếu bọn hắn tiến đến tầng thứ 9, ta có thể bảo vệ các nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, đang muốn nói chuyện, yêu thú kia lại nói, chẳng qua ta có một điều kiện. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi nói. Yêu thú do dự một chút, sau đó nói, nếu nàng đến, xin nàng đừng đánh ta. Diệp Huyền nghe mà trợn mắt hốc mồm, tên này thế mà lại sợ giản tự tại đến thế. Xem ra, sự tình mà giản tự tại đã làm ở thần tộc năm đó, không chỉ đơn giản như lão đầu phía trên kia nói. Không chỉ như thế, nữ nhân này cũng thật không đơn giản, đừng nhìn nàng bình thường rất ôn hòa, cũng không sinh khí thế nào. Thế nhưng Diệp Huyền biết, chính người ôn hòa như thế mới là đáng sợ nhất, bởi vì một khi nàng sinh khí, có thể đấy chính là hủy thiên diệt địa. Về sau vẫn là ít chọc giận mới tốt. Có đầu yêu thú kia hứa hẹn, Diệp Huyền hơi yên tâm một chút, ít nhất, chỉ cần Diệp Linh và Độc Cô Huyên không đi ra ngoài, tạm thời vẫn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Diệp Huyền đi đến một bên, ngồi xếp bằng xuống, sau đó hắn lấy ra xã tắc ấn, trầm giọng nói, giản cô nương, ta phải làm thế nào mới có thể luyện hóa được vật này? Giản tự tại nói, nhỏ máu. Diệp Huyền có chút hồ nghi, chỉ đơn giản như vậy. Chắc chắn chứ? Chắn chắn. Không gạt ta. Không lừa gạt. Diệp Huyền. Lưỡng lự. Diệp Huyền cũng không dám trực tiếp nhỏ máu. Bởi vì lời nói của giản tự tại này thật sự có chút không đáng tin cậy, đáng tiếc, đại thần lầu hai lại không đáp lời. Giữa sân, Diệp Huyền do dự rất lâu, cuối cùng, hắn vẫn nhỏ một giọt tinh huyết lên phía trên xã tắc ấn kia. Trong nháy mắt, xã tắc ấn bạo phát ra một đạo bạch quang sáng chói, sau một khắc, nó trực tiếp bay vào giữa chân mày Diệp Huyền. Oanh! Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể Diệp Huyền, cùng lúc đó, một bóng người hư ảo xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Rất nhanh, bóng người hư ảo này ngưng tụ là một nam tử trung niên thân mặc long bào, đầu đội long quan. Thần Hoàng. Thần Hoàng nhìn Diệp Huyền, tiếng như chuông lớn, thế nào là xã tắc? Đầu óc Diệp Huyền chấn động, một lát sau, hắn lắc đầu, Không biết. Thần Hoàng ngại hỏi, thế nào là thiên địa thương sinh? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lắc đầu, không biết. Thần Hoàng tiếp tục hỏi, thế nào là chúng sinh? Diệp Huyền nghĩ một lát, vẫn lắc đầu, không biết. Thần Hoàng trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi thế này, ta rất khó xử, tốt xấu gì ngươi cũng phải biết một chút à. Diệp Huyền. Nghe Thần Hoàng nói, Diệp Huyền cười khổ nói, biết là biết, không biết là không biết, ta làm sao có thể nói dối à. Thần Hoàng khẽ gật đầu, cũng phải. Nói xong, hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, cười nói, kỳ thật, ngươi cũng không thích hợp kế thừa truyền thừa của ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, dạng này thế nào, ngày sau nếu ta gặp được người phù hợp, ta có thể truyền lại cho hắn ấn này cùng sở học của ngươi, thế nào? Thần Hoàng khẽ ngẩn người, lập tức hỏi, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu. Thần Hoàng suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, cũng thế, người truyền cho ngươi kiếm kỹ, thâm bất khả chắc, truyền thừa cùng với võ học của ta, đối với ngươi mà nói, sợ rằng chỉ có thể coi là một bước quá độ. Diệp Huyền lắc đầu, võ học của tiền bối đối với ta mà nói, cũng là có ích lợi không nhỏ, mặc kệ là kiếm đạo hay võ đạo, cũng có thể tham khảo nhau mà học tập. Thần Hoàng cười nói, điều này cũng đúng, nhớ kỹ, với thực lực của ngươi bây giờ, còn vô phương hoàn toàn trưởng khống nó, có thể không thôi động, tận lực đừng thôi động. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Thần Hoàng chậm rãi nâng lên tay phải, để ta giúp ngươi một tay. Thanh âm vừa dứt, tay phải của hắn nhẹ nhàng đè ép về phía Diệp Huyền, một cỗ lực lượng cường đại màu vàng lập tức dũng mãnh lao tới phía Diệp Huyền. Thân thể Diệp Huyền du lên kịch liệt, rất nhanh, ở trong đầu hắn xuất hiện vô số núi non sông ngòi. Cứ như vậy, ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền dần dần bình tĩnh lại, mà hư ảnh thần hoàng kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền mở ra lòng bàn tay, một viên màu vàng ấn trống rỗng xuất hiện, nhìn xem này miếng ấn, Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, xã tắc ấn, ha ha. Cách đó không xa, đầu yêu thú kia nhìn thoáng qua xã tắc ấn trong tay Diệp Huyền, trong mắt là vẻ khinh miệt, một món phàm phẩm mà thôi, trong thần tộc ta, thuộc dạng bảo vật cấp thấp nhất. Diệp Huyền thu hồi xã tắc ấn, hắn đi đến trước mặt yêu thú, thần tộc rất đáng gờm sao? Trên mặt yêu thú, không hề che giấu ngạo khí, thần tộc ta uy chấn chư thiên, ai dám không phục. Diệp Huyền lãnh đạm nói, hiện tại thế nào? Yêu thú căm tức nhìn Diệp Huyền, nếu không phải do nàng. Nói đến đây, dường như là nghĩ đến chuyện gì, nó không dám nói tiếp nữa. Diệp Huyền nói, là thần tộc các ngươi không cần nàng, trách ai được. Yêu thú trầm mặc một lát, sau đó nói khẽ, là tộc trưởng không cần nàng, có quan hệ gì với ta, tại sao nàng phải đánh ta? Trong giọng nói, mang theo một tia ủy khuất. Diệp Huyền hỏi, các ngươi hận nàng sao? Yêu thú khẽ cúi đầu, sau một lúc lâu, nó lắc đầu, thần tộc đã không còn nữa. Nói xong, nó thối lui vào trong góc. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi vừa mới nói ấn này của ta chỉ là rác rưởi. Yêu thú quét qua u buồn trước đó, nó nhìn chằm chằm Diệp Huyền mà cười lạnh, thứ đồ chơi này của ngươi chẳng lẽ không phải rác rưởi sao? Có điều, những phàm nhân giống các ngươi đây, lại có thể có vật gì tốt chứ? Diệp Huyền cười nói, ta có một món đồ tốt, đồ vật này khẳng định là thần tộc ngươi cũng không có. Yêu thú không nói gì, thế nhưng trên mặt nó tràn đầy vẻ mỉa mai. Diệp Huyền cười nói, đánh cược, nếu đồ vật ta sắp lấy ra đây, bất kỳ vật gì của thần tộc ngươi cũng không sánh nổi, ngươi phải cho ta một giọt máu tươi của ngươi. Nghe vậy, yêu thú lập tức híp lại hai mắt, trong đôi mắt hung quang lập lòe, phàm nhân, ngươi muốn đánh chủ ý tinh huyết của ta. Diệp Huyền cười cười, nói, xem ra ngươi không dám. Yêu thú nói, nếu đồ vật ngươi lấy ra chỉ là rác rưởi, ngươi lập tức mang theo hai nữ nhân kia rời đi, vĩnh viễn không đặt chân trở lại nơi này. Diệp Huyền nói, một lời đã định. Yêu thú cười lạnh, nhân loại, ngươi căn bản chưa từng gặp qua việc đời gì cả, đối với thần tộc ta càng hoàn toàn không biết gì cả, nếu như ngươi biết được thần tộc ta mạnh mẽ thế nào, ngươi sẽ phát hiện hành vi của ngươi lúc này là một chuyện ngu xuẩn đến thế nào, ngươi. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt nó. Thanh âm của yêu thú hơi ngừng, cùng lúc đó, nó liên tục lùi lại, trực tiếp thối lui vào trong góc tường, nó nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trước mặt Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dè. Diệp Huyền lãnh đạm nói, kiếm này, thần tộc ngươi có sao? Yêu thú. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong lòng Diệp Huyền lại hỏi, Giản cô nương, đánh giá chuôi kiếm này một thoáng thôi. Giản Tự Tại trầm mặc một lát, sau đó nói, đệ nhất phàm nhân, kiếm đạo đỉnh phong, siêu việt thần linh. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó nói khẽ, ta còn tưởng rằng Giản cô nương sẽ dèm pha một phen. Giản Tự Tại nói, thừa nhận người khác ưu tú, cũng không phải chuyện khó khăn gì, mặc dù nàng là phàm nhân, thế nhưng, nàng còn cường đại hơn cả thần. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi không thể thừa nhận một chút là ta hết sức ưu tú. Giản Tự Tại nói, lúc ta bằng tuổi ngươi, dùng sức một mình chu diệt hết thảy cường giả tối đỉnh của thần tộc, thật có lỗi, không phải ta thành tâm muốn đả kích ngươi, chẳng qua là da mặt của ngươi thật sự đã dày đến mức ta không còn cách nào khác. Diệp Huyền quyết định sẽ không tiếp tục tán gẫu với Giản Tự Tại này, nữ nhân này không biết nói chuyện phiếm trước nào. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía yêu thú trước mặt, giờ phút này đầu yêu thú này dường như có chút khẩn trương. Diệp Huyền cười nói, thế nào, thần tộc có kiếm này sao? Yêu thú nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Ngươi, tại sao ngươi có thể có thần vật như thế? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi còn không nhìn ra sao? Ta, chính là thiên tài kiếm đạo tuyệt thế vạn người không được một, thiên tài giống như ta đây, ta. Ngừng ngừng. Yêu thú đột nhiên căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi có thể nói chuyện cẩn thận hơn không? Diệp Huyền. Yêu thú dùng móng vuốt nhỏ chỉ Diệp Huyền, da mặt ngươi đây, so với lân giáp của huyền quý nhất tộc còn muốn dày hơn. Diệp Huyền mặt không biểu tình, nói đi, thần tộc ngươi có bảo vật cấp bậc này hay không? Yêu thú trầm mặc một lát, sau đó nói, thần tộc ta đã từng uy chấn chư thiên, trưởng không mấy ngàn tinh vực. Diệp Huyền vội vàng nói, ngừng ngừng, không cần kéo những rực rỡ đã từng kia, ngươi mau nói cho ta biết, thần tộc ngươi có thần vật bực này hay không? Khóe mắt yêu thú hơi nhảy, nó không nói gì. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi đến từ thần tộc cao quý, sẽ không thể không thua nổi chứ a? Yêu thú đột nhiên giận dữ, nó giơ một chảo điểm lên trên giữa chân mày của bản thân, trong nháy mắt, một giọt tinh huyết bay đến trước mặt Diệp Huyền. Thấy thế, Diệp Huyền vội vàng thu hồi giọt tinh huyết kia, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn nhìn về phía yêu thú, tinh huyết này của ngươi so sánh với tinh huyết long tộc thì thế nào? Yêu thú lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhún vai, sau đó lui về một bên, trong lòng hỏi, Giản cô nương, sau khi ta nuốt máu này, có thể tăng cường thân thể sao? Giản tự tại nói, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp nuốt xuống giọt tinh huyết kia. Tinh huyết mới vừa vào bụng, một cỗ lực lượng cường đại lập tức bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy ngũ tạng của bản thân giống như bị lửa thiêu, không phải cảm giác, mà thật sự đã bắt đầu cháy rừng rực. Cách đó không xa, yêu thú nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Bên trong dưới ngục tháp, Giản tự tại thấp giọng thở dài, tiểu tử ngốc này, Diệp Huyền. Mà một bên, Độc Cô Huyền nhìn đến nỗi lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng, nàng nhìn về phía yêu thú cách đó không xa, người sau lãnh đạm nói, tinh huyết của ta, chí cương chí dương, nếu hắn có thể gánh vác, tự nhiên là thu hoạch to lớn, nếu không thể gánh vác. Nói đến đây, vẻ mặt nó đột nhiên đại biến, nếu nàng tưởng rằng ta hại chết hắn, hắn không thể chết, không thể chết. Nói xong, nó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền đã bốc cháy lên, sau đó một chảo đặt lên trên bờ vai Diệp Huyền, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh sơ xác ngọn lửa quanh thân Diệp Huyền. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí không ngừng tiến vào trong cơ thể Diệp Huyền, bắt đầu bảo vệ ngũ tạng cùng với kinh mạch xương cốt trong cơ thể Diệp Huyền. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, thân thể Diệp Huyền dần dần khôi phục như bình thường, yêu thú thở dài một hơi, sau đó lui về một bên. Độc Cô Huyền vội vàng muốn ôm lấy Diệp Huyền, đầu yêu thú kia đột nhiên nói, chớ có động đến hắn, giờ phút này thân thể của hắn đang phát sinh biến hóa. Độc Cô Huyền ngừng lại, nhìn Diệp Huyền trên mặt đất, trong mắt nàng, nước mắt tuôn chảy không ngừng được. Mà đúng lúc này, yêu thú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một nam tử trung niên đi đến. Người này, chính là Cổ Liêm Cổ gia. Sau lưng Cổ Liêm, còn có hai lão giả mặc áo bào trắng, trong tay hai lão giả đều cầm hai cây gậy màu trắng thật dài, hai chân bọn hắn cách mặt đất chừng một thước, thế mà lại lơ lửng. Nhìn thấy ba người, Độc Cô Huyền vội vàng che chắn cho Diệp Huyền và Diệp Linh ở sau lưng. Yêu thú liếc mắt nhìn ba người Cổ Liêm, mặt không biểu tình. Cổ Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền nằm dưới đất, cuối cùng, hắn nhìn về phía đầu yêu thú kia. Cổ gia ta không có ý đối địch với các hạ, không biết các hạ có thể mặc kệ việc này hay không. Yêu thú chỉ ngồi xổm trong góc, không nói gì. Cổ Liêm trầm mặc một lát, sau đó hắn vung lên tay phải, hai trái cây màu tím bay tới trước mặt yêu thú, chút tấm lòng nhỏ, mong các hạ vui vẻ nhận lấy. Yêu thú kia nhìn thoáng qua hai trái cây kia, cũng không khách khí, đang muốn lấy đi, lúc này, một tiểu nha đầu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó. Tiểu Linh Nhi. Nhìn thấy Tiểu Linh Nhi, mấy người giữa sân đều sửng sốt. Tiểu Linh Nhi một phát bắt được hai trái cây màu tím kia, sau đó xoay người chạy về bên trong dưới ngục tháp. Mặt mũi yêu thú tràn đầy mộng bức. Cách đó không xa, Cổ Liêm cũng có chút mộng bức, đó là đồ chơi gì? Lúc này, một lão giả áo bào trắng phía sau hắn đột nhiên nói, bản nguyên chi linh, bản nguyên chi linh. Nghe vậy, trong mắt Cổ Liêm lập tức lóe lên một tia tham lam, nhưng rất nhanh đã ẩn núp, hắn nhìn về phía yêu thú kia, yêu thú lãnh đạm nói, ta không quen biết nàng. Khóe miệng Cổ Liêm khẽ co rút, hắn do dự một chút, sau đó lại bấm tay một cái, hai trái cây màu tím trôi giạt đến trước mặt yêu thú. Mà lúc này, Tiểu Linh Nhi lại xuất hiện, tốc độ của nàng thật nhanh, trực tiếp ôm lấy hai trái cây kia rồi biến mất. Yêu thú. Cổ Liêm đột nhiên biến mất, nhắm thẳng đến Diệp Huyền. Ngay một khắc khi Cổ Liêm biến mất, yêu thú kia cũng biến mất theo. Bành. Theo một tiếng nổ vang vang lên, Cổ Liêm lui trở về chỗ cũ. Cổ Liêm nhìn về phía yêu thú, các hạ có ý tứ gì? Đầu yêu thú kia lạnh lùng nhìn thoáng qua Cổ Liêm. Cút. Cổ Liêm mỉm cười, hai vị, ra tay đi. Thanh âm của Cổ Liêm vừa dứt, hai lão giả áo bào trắng phía sau hắn đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã ở trước mặt yêu thú, vẻ mặt đầu yêu thú kia lập tức trở nên dữ tợn, sau một khắc, nó đột nhiên vỗ ra trước mặt một chảo. Oanh! Một cỗ uy áp cường đại lăng không mà hiện, hai lão giả bị mạnh mẽ buộc ngừng, thế nhưng sau một khắc, một luồng ánh sáng trực tiếp bao phủ đầu yêu thú kia. Yêu thú kia đột nhiên va chạm về phía trước, cột sáng du lên kịch liệt, trong nháy mắt đã rạn nứt, nhưng cũng không có phá toái. Một lão già áo bào trắng trong đó quay đầu nhìn về phía Cổ Liêm, nhanh lên, chỉ có thể vây nhốt nó nhiều nhất nửa khắc đồng hồ. Cổ Liêm khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Diệp Huyền, mà giờ khắc này, Độc Cô Huyên đã ngăn trước mặt Diệp Huyền, nàng vừa muốn xuất thủ, Cổ Liêm trực tiếp chế trụ ít hầu của nàng, nhưng mà, Độc Cô Huyên lại đột nhiên hư không tiêu thất, Cổ Liêm mạnh mẽ xoay người vỗ xuống một trường. Oanh! Độc Cô Huyên liên tục lùi lại, Cổ Liêm không hề để ý tới Độc Cô Huyên, mà là vồ một chảo về phía Diệp Huyền trước mặt, lúc này, Diệp Linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, nàng căm tức nhìn Cổ Liêm, mơ tưởng làm tổn thương ca ca ta. Nói xong, nàng vung lên tay phải, một luồng khí lạnh trực tiếp bao phủ về phía Cổ Liêm. Cổ Liêm cả giận nói, cút! Nói xong, hắn vung lên tay phải, cỗ hàn khí kia trực tiếp vỡ tan, mà đúng lúc này, cột sáng cách đó không xa nhốt lại yêu thú kia đột nhiên vỡ tan. Hai lão giả kia hoảng hốt, trực tiếp xoay người chạy. Mà sắc mặt Cổ Liêm kia cũng đại biến, dưới tình thế cấp bách, hắn một phát bắt được Diệp Linh trước mặt, quay người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Linh bị bắt, sắc mặt Độc Cô Huyên đại biến, vội vàng đuổi theo, nhưng mà ba người Cổ Liêm đã biến mất vô tung vô ảnh. Độc Cô Huyên đang muốn đuổi theo, lúc này, một cánh tay giữ nàng lại, nàng quay đầu nhìn lại, là Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, ta đi. Độc Cô Huyên vội vàng kéo tay Diệp Huyền, đừng đi Cổ gia, nợ tình của Cổ gia cực sâu, cường giả rất nhiều, bọn hắn. Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt tay phải, khuôn mặt có chút vặn vẹo, đụng đến ta, có thể, đụng đến muội muội ta, cho dù hắn là thần, ta cũng phải chém hắn. Nhìn xem Diệp Huyền rời đi, trong lòng Độc Cô Huyên chợt đau xót khó hiểu. Nàng biết, những năm gần đây, huynh muội hai người đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Thân làm phụ mẫu, thống khổ lớn nhất chính là không thể giúp được con của mình. Diệp Huyền rời đi Vô Gian luyện ngục, mà chỉ vừa mới đi ra bên ngoài, một quang trận to lớn đã lập tức khóa chặt hắn. Diệp Huyền đột nhiên giẫm chân phải một cái, một đạo kiếm quang vụt lên từ mặt đất. Oanh! Đạo quang trận kia trực tiếp vỡ tan. Mà lúc này, một lão giả xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, lão giả đang muốn nói chuyện, bên trong hộp kiếm sau lưng Diệp Huyền, một thanh âm linh khí kiếm đột nhiên bay ra. Suy! Lão giả vừa mới mở miệng, đầu lâu đã trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Diệp Huyền đang muốn rời khỏi, đột nhiên, một bóng đen từ nơi xa lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chém ra. Bạt kiếm định sinh tử. Chém xuống một kiếm này, một tiếng kiếm reo vọt thẳng tinh không, xé rách chân trời. Oanh! Toàn bộ chân trời run lên kịch liệt, ngay sau đó, một bóng người lùi lại nhanh. Người này, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền vừa lui xa trọn vẹn trăm trượng, mà hắn vừa dừng lại một thoáng, không gian dưới chân hắn trực tiếp rạn nứt, đồng thời còn lan tràn về phía sau với tốc độ cực nhanh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, một tên nam tử đứng cách đó không xa. Nam tử ước chừng hơn 20 tuổi, một bộ áo dài, tay phải cầm một thanh trường thương, thương dài 9 thước, toàn thân xích hồng, mũi thương treo một chùm sợi tơ đỏ. Nam tử liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, thiên tài kiếm đạo, cũng chỉ như thế. Nói xong, hắn đi đến phía Diệp Huyền, "Diệp Huyền, ta chính là Cổ Bình Thế Tử Cổ gia, hôm nay ta muốn..." Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền cách đó không xa đột nhiên biến mất, bên trong tinh không, một đạo kiếm quang chợt lóe lên tựa như sao băng. Một khắc kỳ Diệp Huyền biến mất, vẻ mặt Cổ Bình bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Một kiếm này, thật nhanh. Giờ khắc này, Cổ Bình lập tức thu hồi lòng khinh thị, hắn nắm chặt trường thương, đột nhiên giẫm chân một cái. Oanh! Toàn bộ không gian run lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số hỏa diễm bạo phát ra từ bên trong trường thương trong tay hắn, trong nháy mắt, trước mặt hắn xuất hiện một mảnh biển lửa, cùng lúc đó, hắn giơ thương đâm ra phía trước một nhát này, tựa như nộ long xuất hải, có thể đâm xuyên qua hết thảy. Kiếm đến! Mảnh biển lửa kia trong nháy mắt đã bị xé nứt, một thương một kiếm dùng phương thức thô bạo nhất va chạm vào nhau. Oanh! Toàn bộ chân trời run lên kịch liệt, một bóng người liên tục lùi lại, người này, chính là Cổ Bình. Trong nháy mắt khi Cổ Bình lui lại, một ánh kiếm màu đen chợt lóe lên. Âm linh khí kiếm. Nơi xa, đồng tử Cổ Bình bỗng nhiên co rụt lại, nện xuống một thương, nơi mũi thương đi qua, không gian xé rách, vô cùng dọa người. Kiếm đến. Suy. Trường thương trực tiếp bị ăn mòn, kiếm xuyên thẳng qua từ yết hầu Cổ Bình, máu tươi bắn tung tóe. Sau lưng Cổ Bình, Diệp Huyền hợp chỉ nhẹ nhàng điểm ra, chuôi âm linh khí kiếm này lập tức bị hắn thu vào trong giới ngục tháp. Cổ Bình nhìn chăm chăm vào phía trước, kiếm này của ngươi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiếng nói đến đây, Diệp Huyền đột nhiên quay người vót ngang một kiếm. Suy! Cổ Bình trực tiếp bị chém bay đầu. Diệp Huyền cầm kiếm đâm một cái, kiếm trực tiếp xuyên thủng đầu Cổ Bình. Sau một khắc, hắn biến mất trong tinh không mịt mờ. Diệp Huyền vừa rời đi, một tên nam tử trung niên thân mặc trường bào màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Sau lưng nam tử trung niên, một lão giả đứng đấy. Nam tử trung niên nhìn theo hướng Diệp Huyền rời đi, không nói gì. Lão giả có chút không hiểu, vì sao không ra tay. Nam tử trung niên lắc đầu, người này không tầm thường. Lão già trầm giọng nói, Phương hướng hắn đi, hẳn là Cổ gia, chuyến đi này của hắn là tự chui đầu vào lưới không thể nghi ngờ, nếu chúng ta không ra tay ngay bây giờ, sợ là sẽ vô cớ làm lợi cho Cổ gia. Nam tử trung niên lãnh đạm nói, vì sao hắn dám đi Cổ gia? Lão già nhíu mày, ý người là hắn có chỗ ỷ lại. Nam tử trung niên gật đầu, người này thân mang trọng bảo như thế, lại có thể sống sót đến bây giờ, bản thân việc này vốn đã hết sức không bình thường. Hơn nữa, hắn trốn ở tầng thứ 9 của vô gian luyện ngục, đầu yêu thú kia liên sát mấy tên cường giả Cổ gia cùng với Độc Cô gia, nhưng hắn lại sống rất tốt, ngươi cảm thấy việc này rất bình thường sao? Lão già yên lặng. Nam tử trung niên nói khẽ, sở dĩ Nam Vũ Tông không ra tay, nghĩ đến cũng là muốn tiếp tục quan sát. Nói xong, hắn chậm rãi đóng hai mắt lại, bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phòng tay, đoạt lấy ngay lúc này, là dẫn lửa thiêu thân không thể nghi ngờ. Lão già trầm giọng nói, tông chủ, mặc dù bảo vật này phòng tay, nhưng cũng có thể là một cơ hội cho Bắc Vũ Tông ta, một cơ hội để siêu việt Nam Vũ Tông cùng với Thánh Địa, thậm chí là Vị Ưng Tinh Cung. Nam tử trung niên cười nói, kết cục của Độc Cô gia, nhìn thấy không? Lão già còn muốn nói điều gì? Nam tử trung niên nhẹ nhàng khoát tay áo, đi Cổ gia nhìn một chút, thử nhìn xem thiếu niên này muốn đối phó Cổ gia này thế nào. Cổ gia tam thánh cũng không phải đơn giản như vậy à? Nói xong, hắn trực tiếp biến mất bên trong tinh không nơi xa. Lão già cũng vội vàng đi theo. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi tới một tòa cổ thành phụ thuộc Cổ gia. Trước cửa thành, Diệp Huyền chậm rãi đi tới, hắn thân đeo hộp kiếm, tay trái cầm kiếm, tay phải xách theo một cái đầu đẫm máu. Đầu lâu này chính là đầu của thế tử Cổ gia, Cổ Bình. Diệp Huyền đi đến dưới tường thành, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lão già đang muốn nói chuyện, sau lưng Diệp Huyền, trong hộp kiếm đột nhiên bay ra một thanh kiếm, suy. Lão già trực tiếp bay đầu, máu tươi phun ba thước. Rất nhanh, từng đạo khí tức cường giả không ngừng bay ra từ bên trong thành, chỉ chốc lát, trước mặt Diệp Huyền xuất hiện hơn 30 tên cường giả. 30 người này đang muốn xuất thủ, một thanh âm đột nhiên vang lên từ bên trong thành, lui ra. Theo thanh âm này vang lên, một nam tử trung niên đi ra, chính là Cổ Liêm. Cổ Liêm đi đến trước mặt Diệp Huyền không xa, cười nói, ta biết chắc, người nhất định sẽ tới, người. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, Cổ Liêm híp lại hai mắt, tay phải nắm chặt, đấm ra một quyền. Oanh! Một chớp mắt khi quyền ra, kiếm của Diệp Huyền ngừng lại ở vị trí hơn một trượng trước mặt hắn. Chung quanh hai người, không gian vặn vẹo một hồi. Cổ Liêm đột nhiên xoay tròn tay phải đánh ra phía trước. Oanh! Cả người Diệp Huyền mang kiếm trong nháy mắt đã lui hơn trăm trượng. Mà chưa tiên linh kiếm trong tay Diệp Huyền đã có vết rạn. Cổ Liêm liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi quả thực rất yêu nghiệt, đáng tiếc, còn thiếu rất nhiều. Thanh âm vừa dứt, hắn bước ra phía trước một bước này hạ xuống, không gian xung quanh Diệp Huyền run lên kịch liệt, cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh chợt lóe lên từ giữa sân. Nhanh, nhanh đến mức mắt trần căn bản không thể thấy được. Dù cho Diệp Huyền có kiếm nhãn, cũng không thể nhìn thấy một chút quỹ tích tốc độ của đối phương. Nhất định phải dốc toàn lực. Oanh! Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể Diệp Huyền, một chớp mắt khi cỗ khí tức này xuất hiện, không gian xung quanh hắn lập tức uyển như sóng nước dập dờn, nổi lên từng cơn sóng gợn. Chư thần bộ. Đối mặt với cường giả cấp bậc như Cổ Liêm, Diệp Huyền trực tiếp vận dụng chư thần bộ. Cổ Liêm nhìn thoáng qua chư thần bộ Diệp Huyền mặc trên người, vẻ mặt có chút ngưng trọng, bảo vật này của ngươi. Lời mới nói đến đây, đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, sau đó vội oanh ra phía trước một quyền, bởi vì một đạo kiếm quang đã chém tới trước mặt hắn. Oanh! Kiếm quang phá toái. Nhưng mà, Cổ Liêm cũng liên tục lùi lại, vừa lui, lùi xa trọn vẹn trăm trượng. Cổ Liêm nhìn thoáng qua bàn tay phải của bản thân, giờ phút này, phía trên nắm tay phải của hắn, có một vết kiếm hàn sâu. Cổ Liêm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt lập loài hàn mang, lần này, hắn không tiếp tục nói nhảm, hắn bước ra phía trước một bước, tay phải chậm rãi nắm chặt, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn. Mà nơi xa, tay phải Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt kiếm, một cỗ kiếm thế lặng yên ngưng tụ, cùng lúc đó hai loại kiếm ý không ngừng hội tụ vào bên trong thanh kiếm trong tay hắn. Yên lặng một chớp mắt, hai người đột nhiên đồng thời biến mất. Diệp Huyền rút kiếm một chém, Cổ Liêm đấm ra một quyền. Oanh! Trước cửa thành, một tiếng nổ vang tựa như sấm sét vang vọng, ngay sau đó, tường thành của tòa thành cổ kia ầm ầm vỡ tan, không chỉ như thế, đại địa bốn phía càng trực tiếp rạn nứt ra chỉ trong nháy mắt. Mà hai người Diệp Huyền và Cổ Liêm đã lui về tại chỗ, xung quanh hai người, không gian kích động từng đợt, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ, vô cùng dọa người. Cổ Liêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn chậm rãi nâng lên tay phải, lòng bàn tay mở ra, bốn phía, vô số bản nguyên chi lực hội tụ đến lòng bàn tay của hắn, dần dần, những bản nguyên chi lực này hội tụ thành một thanh trường thương trong lòng bàn tay của hắn, sau một khắc, hắn nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Suy! Cổ Liêm trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ, nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chạm, chém xuống một kiếm này, trực tiếp chạm lên trên mũi thương, hai cỗ lực lượng cường đại hội tụ vào một chỗ. Oanh! Một tiếng chói tai bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, hai người liên tục lùi lại, mà trong quá trình Diệp Huyền lui lại, một thanh phi kiếm đột nhiên bay ra từ bên trong hộp kiếm phía sau hắn, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Cổ Liêm. Một kiếm này xuất hiện cực kỳ đột ngột, Cổ Liêm có tránh nhanh cũng không kịp, tay phải của hắn đè ép về phía trước, dùng lòng bàn tay trực tiếp chặn một kiếm này. Nhưng mà, lúc lòng bàn tay phải của hắn vừa tiếp xúc với chuôi kiếm này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, ngay sau đó, hắn hóa tay trái thành đao trực tiếp chạm lên trên chính cánh tay phải của bản thân. Suy, nửa cánh tay phải của Cổ Liêm trực tiếp bay ra ngoài, mà nửa cánh tay vừa bay ra ngoài kia đã trực tiếp hóa thành một dòng máu màu đen. Cổ Liêm nhìn về phía Diệp Huyền nơi xa, trong mắt có một tia khó có thể tin. Âm linh chi khí, ngươi lại có thể ngưng tụ âm linh chi khí thành kiếm như thế, ngươi. Đúng lúc này, sau lưng Diệp Huyền lại có thêm mấy thanh kiếm đột nhiên bay ra, tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Cổ Liêm đại biến, liên tục lùi lại phía sau, vừa lui trực tiếp thối lui vào bên trong thành, mà những nơi mấy chuôi âm linh khí kiếm kia đi qua, không gian đều trực tiếp bị ăn mòn, vô cùng dọa người. Cuối cùng, sau khi lui trọn vẹn hơn 300 trượng, một chùm sáng màu vàng óng đột nhiên bắn nhanh đến từ một bên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đánh vào phía trên mấy chuôi âm linh khí kiếm của Diệp Huyền. Rầm rầm rầm, ba thanh âm linh khí kiếm bị mạnh mẽ buộc ngừng. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, bên phải hắn không xa xuất hiện hai lão giả, khí tức của hai lão giả đều không kém gì Cổ Liêm. Một lão giả trong đó nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, lời gì cũng đừng nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể đánh đến chỗ chết, không phải ta đánh chết các người, chính là các người đánh chết ta. Thanh âm vừa dứt, lòng bàn tay của hắn đột nhiên mở ra, một sợi râu rồng lặng yên bay ra, rất nhanh sợi râu rồng này biến mất bên trong chân trời mịt mờ. Ba người Cổ Liêm nhìn thoáng qua sợi râu rồng tung bay lên bầu trời kia, ba người nhìn nhau, trong mắt lập loè sát ý. Bọn hắn biết Diệp Huyền gọi viện binh, bọn hắn không biết cứu binh Diệp Huyền gọi tới là ai, nhưng bọn hắn rõ ràng nhất định phải mau chóng chém giết Diệp Huyền. Cổ Liêm đột nhiên nói, bộ thần trang kia rất bất phàm, cẩn thận. Hai lão giả khẽ gật đầu, sau một khắc hai người đột nhiên biến mất. Tốc độ của hai người rất nhanh, Diệp Huyền căn bản không thể cảm giác được, hắn chỉ có thể xuất kiếm bằng và bản năng ứng đối nguy hiểm. Bởi vậy, một chớp mắt khi hai người biến mất, hắn đột nhiên rút kiếm, chém. Ông! Một tiếng kiếm reo rõ to vang vọng chân trời. Một kiếm này của Diệp Huyền chém xuống, hắn lập tức cảm giác như kiếm của bản thân chém vào phía trên huyền thiết, toàn bộ cánh tay tê dần. Không chỉ như thế, một cỗ lực lượng cường đại từ kiếm chuyển đến cánh tay của hắn. Cả người Diệp Huyền như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt đã lùi xa trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền cảm thấy ngũ tạng phế phủ của bản thân giống như sắp nổ tung, rất khó chịu, mà đây còn là dưới tình huống hắn mặc vào chư thần bộ, nếu không trang bị bộ thần trang này, vừa rồi hắn đã tan xương nát thịt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, mà nơi xa, hai lão giả kia đột nhiên biến mất. Diệp Huyền biến sắc, không dám giữ lại chút nào, ngay lập tức lật tay lại, một viên kim ấn xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Xã tắc ấn. Một chớp mắt khi xã tắc ấn xuất hiện, tình cảnh giữa sân biến ảo trong nháy mắt, từng tòa núi lớn lăng không mà hiện. Những tòa đại sơn này trôi nổi bên trong tinh không, phía trên mỗi một tòa núi lớn, sương trắng phiêu đãng, tựa như tiên cảnh. Lúc một màn này xuất hiện, vẻ mặt hai lão giả kia bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, hai người đột nhiên vỗ hai tay ra phía trước. Oanh! Thiên địa run lên kịch liệt. Rõ ràng, hai người muốn lực phá xã tắc ấn này. Đáng tiếc là trong một chớp mắt khi hai người ra tay, vô số đại sơn đột nhiên áp xúc thành một đầu cự thủ màu vàng, sau một khắc, cự thủ mãnh liệt đánh xuống. Oanh! Hai lão giả còn chưa kịp phản ứng, đã trực tiếp thần hồn câu diệt, không chỉ hai lão giả, toàn bộ cổ thành đều trực tiếp vỡ tan trong thời khắc này, vô số cường giả Cổ gia điên cuồng chạy trốn khắp nơi. Mà đúng lúc này, một lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện trên không trung cổ thành, lão giả tóc trắng ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời, sau một khắc, hắn hợp chỉ dựng thẳng ở giữa chân mày, lực lượng thiên địa, càn khôn trong lòng bàn tay, phá. Thanh âm vừa dứt, tay phải của hắn nhẹ nhàng đào lên trên, vừa khẽ đào, phảng phất như xốc cả bầu trời này lên. Oanh! Trong nháy mắt, giữa thiên địa khôi phục như bình thường, mà cách đó không xa, Diệp Huyền đang liên tục lùi lại, vừa lui, lui trọn vẹn mấy trăm trượng. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, khóe miệng của hắn, máu tươi liên tục tuôn ra, không ngừng, mà viên xã tắc ấn kia cũng tung bay trở lại trước mặt hắn. Bên trong dưới ngục tháp, thanh âm của Giản Tự Tại đột nhiên vang lên, người này đã nhập thánh, có thể mượn lực lượng thiên địa, giấu càn khôn trong tay, không phải người có thể đối phó, ta kiến nghị, trốn, trốn. Diệp Huyền lắc đầu. Giản Tự Tại nói, không trốn. Ngươi cũng không cứu được muội muội ngươi, không chỉ không cứu được nàng, còn sẽ khiến bản thân hy sinh vô ích, không đáng. Diệp Huyền nói khẽ, ta biết có lẽ ta không cứu được nàng. Giản Tự Tại nói, vậy mà ngươi còn muốn tới. Diệp Huyền mỉm cười, ta đã nói phải bảo hộ nàng thật tốt, nếu như thực tại không bảo vệ được, ta đành nguyện chết cùng nàng, huynh muội chúng ta, sinh tử không phân ly. Giản Tự Tại trầm mặc. Đối diện, Cổ Liêm đi đến trước mặt lão giả tóc trắng, khẽ thi lễ, Vũ lão. Lão giả tóc trắng nhẹ nhàng vung lên tay phải, Cổ Liêm lui sang một bên. Lão giả tóc trắng liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến đại kiếm tiên, thân thể còn đạt được long huyết thối luyện, đặc biệt là bộ trang bị ngươi mặc trên người, càng là bất phàm. Xem ra, cổ gia ta vẫn đánh giá thấp ngươi rất nhiều. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, nói tiếp, chuyện cho tới bây giờ, lão phu chỉ muốn nói cho ngươi nghe, mặc kệ phía sau ngươi là ai, có ai, đầu lâu này của ngươi, cổ gia ta chắc chắn phải có được. Thanh âm vừa dứt, hắn đang muốn xuất thủ, mà dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, Đường Đường tông chủ Bắc Vũ tông đã tới, lại không dám lộ diện sao? Một tiếng cười khẽ vang lên từ một bên, ngay sau đó, một nam tử trung niên cùng một lão già xuất hiện ở một bên. Người này chính là tông chủ Bắc Vũ tông, Lê Thiên. Lê Thiên cười nói, Cổ Thiên huynh, không nghĩ tới trăm năm qua ngươi không hề đi ra ngoài, hôm nay vậy mà chạy ra đây, còn tốt ngươi đã đi ra, bằng không ta còn tưởng ngươi đã vẫn lạc chứ. Lão già tóc trắng tên là Cổ Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Lê Thiên, lão phu là người thẳng tính, cũng không quanh co lòng vòng với ngươi, hiện tại người này ở trên địa bàn cổ gia ta, đầu này của hắn cùng đồ vật trên người hắn, chính là của cổ gia ta. Lê Thiên cười nói, điều kiện tiên quyết là cổ gia ngươi có thể giết chết hắn. Cổ Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền cách đó không xa, cười lạnh, cổ gia ta ở thiên vực truyền thừa gần vạn năm, nội tình vạn năm, còn không đánh lại một tên tiểu nhi như hắn, ta ngược lại muốn xem, hôm nay cổ gia ta diệt hắn, ai dám tới bảo đảm hắn. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên vỗ tay phải ra phía trước. Oanh! Nơi bàn tay vỗ xuống, không gian nổ tung trong nháy mắt, ngay sau đó, không gian trước mặt Diệp Huyền đột nhiên nứt ra một kẽ hở, một đạo hắc quang lóe ra. Diệp Huyền kinh hãi trong lòng, dẫm chân phải một cái, một cỗ lực lượng cường đại hội tụ vào trong vỏ kiếm, ngay sau đó, hắn rút kiếm chém ngay một chạm. Ông! Tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Diệp Huyền chém xuống một kiếm này, kiếm quang vỡ tan trong nháy mắt, cả người Diệp Huyền liên tục lùi lại, mà trong quá trình hắn lùi lại, không gian đi qua trực tiếp tầng tầng rạn nứt, tựa như một tấm mạng nhện to lớn, vô cùng dọa người. Sau khi lùi xa mấy trăm trượng, Diệp Huyền dừng lại, mà cả cánh tay của hắn đang run rẩy kịch liệt. Nơi xa, Cổ Thiên cười lạnh, thần trang này của ngươi có thể chịu đựng được, nhưng cũng không biết thân thể của ngươi có thể chống được bao lâu. Thanh âm vừa dứt, hắn cách không bộ tới phía Diệp Huyền. Oanh! Không gian xung quanh Diệp Huyền run rẩy dữ dội một hồi, ngay sau đó, Diệp Huyền lại lần nữa liên tục lùi về sau, vừa lui, quanh người hắn vậy mà bốc cháy lên, tựa như một hỏa cầu. Đúng lúc này, Diệp Huyền mãnh liệt gầm lên giận dữ, một cỗ kiếm thế bạo phát ra từ trong kiếm của hắn. Oanh! Diệp Huyền mạnh mẽ ngừng lại, mà quanh người hắn vẫn như cũ có lửa cháy hừng hực, bùng cháy không phải chư thần bộ, mà là không gian chung quanh hắn. Mà nếu không phải hắn đang mặc chư thần bộ, hắn đã hóa thành tro tàn. Thanh âm của Giản Tự Tại đột nhiên vang lên, hiện tại nếu ngươi lợi dụng hỗn độn chi khí trốn đi, còn có một tia cơ hội. Trốn! Diệp Huyền lau máu tươi trên khóe miệng, sau một khắc, hắn vọt thẳng đến Cổ Thiên nơi xa. Giữa chân mày của hắn, không gian đạo tắc lặng yên ngưng hiện. Lúc Diệp Huyền đi đến trước mặt Cổ Thiên cười lạnh, hắn đưa tay vung lên, một cỗ lực lượng cường đại tựa như thủy triều chấn động ra. Oanh! Diệp Huyền còn chưa tới gần, cả người hắn trong nháy mắt đã thối lui ra bên ngoài mấy trăm trượng. Một bên khác, Lê Thiên khẽ lắc đầu. Sau lưng hắn, một lão già trầm giọng nói, Diệp Huyền này mặc dù không tệ, nhưng so sánh với Cổ Thiên này, vẫn còn kém rất nhiều. Lê Thiên nói khẽ, không cách nào so sánh được, Lê Thiên đã nhập thánh, có thể trưởng khống lực lượng thiên địa, đây căn bản không phải Diệp Huyền có thể làm được, cho dù hắn có được nhiều thần trang như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, bây giờ phải xem rốt cục hắn có át chủ bài hay không, nếu không có át chủ bài, vậy thì phải kết thúc. Lão già trầm giọng nói, hắn có át chủ bài sao? Lê Thiên cười nói, có, nhất định là có. Lão già nhìn thoáng qua Lê Thiên, không nói gì. Đúng lúc này, Cổ Thiên cách đó không xa đột nhiên đi đến phía Diệp Huyền, mỗi một bước của hắn sẽ có thêm một đạo khí tức mạnh mẽ ép về phía Diệp Huyền, cỗ khí tức này trực tiếp thẩm thấu không gian, trong nháy mắt đã ép đến xung quanh Diệp Huyền, mà xung quanh Diệp Huyền, không gian bắt đầu biến hình nghiêm trọng. Lão già nhìn thẳng Diệp Huyền, lão phu biết, phía sau ngươi nhất định có người, đến, kêu hắn đi ra để lão phu nhìn một chút. Tay phải Diệp Huyền nắm thật chặt kiếm, không nói gì. Thấy Diệp Huyền không nói lời nào, Cổ Thiên cười lạnh, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. Oanh! Không gian xung quanh Diệp Huyền du lên kịch liệt, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp rung động cho Diệp Huyền lui ra bên ngoài trăm trượng. Mà giờ khắc này, thân thể Diệp Huyền đang bắt đầu run rẩy. Nơi xa, Cổ Thiên cười lạnh, phải chịu cắn trả sao? Cắn trả! Tay phải Diệp Huyền nắm thật chặt kiếm, giờ phút này, chư thần bộ trên người hắn đã biến mất, vô địch kim thần cũng biến mất ngay thời khắc này. Hiện tại, hắn đang bị cắn trả, nhưng mà, bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống. Cổ Thiên cười lạnh, ngoại lực cuối cùng vẫn là ngoại lực, không phải thực lực của chính ngươi. Nói xong, hắn đang muốn xuất thủ, nhưng mà vào lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi xa, chỗ sâu nơi tinh không xa xôi kia, hai đầu quái vật khổng lồ đang bay tới phía bên này. Hai người Lê Thiên ở một bên cũng nhìn về phía sâu trong tinh không, rất nhanh, Lê Thiên híp lại hai mắt, cự long. Long, ở thiên vực, tự nhiên cũng có yêu tộc, mà long, đã không tính là yêu, mà xem như một loại thần thú, Dĩ nhiên, bên trong thần thú cũng phân chia cao thấp, phân chia này chủ yếu phải xem huyết mạch. Rất nhanh, hai đầu cự long đi tới vùng trời của mọi người, trong nháy mắt, hai cỗ long uy xuất hiện ở trong sân, vô số người thực lực hơi thấp ở xung quanh nhất thời nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cổ Thiên nắm thật chặt tay phải, vẻ mặt có chút khó coi, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người thế mà mời được cự long. Long tộc, ở thiên vực, cũng có long tộc, nhưng long tộc này hết sức thần bí, đã rất nhiều năm trôi qua chưa từng xuất hiện. Mà hắn không nghĩ tới, lần này thế mà xuất hiện cự long, hơn nữa còn là hai đầu. Diệp Huyền không để ý tới Cổ Thiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai đầu cự long kia, một đầu cự long trong đó nhìn xuống Diệp Huyền, nhân loại, muốn chúng ta làm gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Cổ Thiên cách đó không xa, giết chết bọn chúng. Cổ Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Đầu cự long kia nhìn về phía Cổ Thiên trầm giọng nói, các hạ, mặc kệ Diệp Huyền này mở ra điều kiện gì với các hạ, Cổ gia ta nguyện ý cho gấp đôi. Cự long nhìn xuống Cổ Thiên còn muốn nói gì nữa, đúng lúc này, đầu cự long kia đột nhiên đập một chảo xuống Cổ Thiên phía dưới. Oai một chảo, hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy một màn này, Cổ Thiên phía dưới biến sắc, tay phải của hắn đè ép xuống, thoáng qua, hắn đột nhiên nhích lên trên. Oanh, một cỗ lực lượng mạnh mẽ cuộn lên tất cả, trong nháy mắt đã đánh vào phía trên long chảo kia, toàn bộ chân trời rung lên kịch liệt. Một bóng người liên tục lùi lại, người này chính là Cổ Thiên. Sau khi Cổ Thiên dừng lại, hắn nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền phía xa xa, vẻ mặt có chút dữ tợn, nếu như lá bài tẩy của ngươi chỉ có như vậy, vậy lão phu nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thanh âm vừa dứt, giữa sân nổi lên dị biến. Ầm ầm ầm ầm. Bên trong tòa cổ thành vốn dĩ đã sụp đổ, bốn cây cột màu đen cao chừng trăm trượng đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Sau khi bốn cây cột này xuất hiện, thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Tứ phương thần trận, cách đó không xa, Lê Thiên nhíu mày, Cổ gia này cũng thật là đại thủ bút a, vậy mà tế ra hộ tộc đại trận của Cổ gia, có điều cũng đúng, nếu không tế ra trận này, với thực lực của hai đầu cự long này, cho dù Cổ gia dốc hết toàn lực, sợ là cũng khó có thể tùy tiện chiến thắng, cho dù chiến thắng, cũng nhất định là thắng thảm. Sau lưng Lê Thiên, lão giả kia trầm giọng nói, Diệp Huyền này cũng không đơn giản, lại có thể mời được long tộc. Lê Thiên khẽ gật đầu, long tộc biến mất đã lâu, không nghĩ tới lần này sẽ tái hiện, sự tình càng ngày càng không đơn giản. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa. Nơi xa, theo bốn cây trụ kình thiên kia xuất hiện, trong mắt hai đầu cự long ở trên không lập tức hiện lên vẻ ngưng trọng. Một đầu cự long trong đó đột nhiên đáp xuống từ trên không, vừa xông lên, một cỗ long uy cường đại bao phủ xuống, phảng phất như muốn nghiền nát phương đại điện này, vô cùng dọa người. Cổ Thiên cười lạnh, tay phải của hắn nhẹ nhàng dẫn lên trên, lên. Thanh âm vừa dứt, bốn trụ lớn kình thiên run lên kịch liệt, ngay sau đó, chúng nó bắt đầu xoay tròn tốc độ cao, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phải vì thế mà vặn vẹo một hồi, mà cỗ long uy kia càng vỡ tan trong nháy mắt, hóa thành hư vô. Không chỉ như thế, không gian giữa thiên địa vặn vẹo từng đợt, đang muốn xoắn nát hai đầu cự long. Trên không, hai đầu cự long gào thét một hồi, ngay sau đó, chúng nó bắt đầu điên cuồng đụng chạm không gian bốn phía, toàn bộ thiên địa kích chiến từng đợt, phảng phất như tận thế hàng lâm. Phía dưới, Diệp Huyền vội vàng tế ra không gian đạo tắc, mà lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn còn chưa thấy rõ, cả người hắn đã bay ngược ra phía sau. Người xuất thủ chính là Cổ Thiên. Sau khi bay ra gần mấy trăm trượng, Diệp Huyền dừng lại. Giờ phút này, thân thể của hắn đã hoàn toàn nổ tung, dễ thấy rõ càng nhiều bạch cốt. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Cổ Thiên chậm rãi đi về phía Diệp Huyền, ánh mắt của hắn mặc dù rơi vào trên thân Diệp Huyền, nhưng trong lòng vô cùng đề phòng. Diệp Huyền ngay cả cự long cũng có thể mời được, ý vị này, bản thân Diệp Huyền cực kỳ không đơn giản, bởi vậy, hắn đã chuẩn bị tùy thời ứng đối bất cứ tình huống gì đột phát. Một bên khác, Lê Thiên cũng đang nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền phía xa xa, hắn biết, Diệp Huyền bây giờ đã đến cực hạn. Diệp Huyền hiện tại nếu không bại lộ lá bài tẩy của bản thân, vậy hắn hoàn toàn không có cơ hội, bởi vì hai đầu cự long kia đã bị tứ phương đại trận của Cổ gia vây khốn. Mặc dù tứ phương thần trận này vô phương chém giết hai đầu cự long này, nhưng hai đầu cự long này cũng không thể thoát khỏi đại trận này trong thời gian ngắn. Cổ Thiên cũng biết điểm này, bởi vậy, giờ phút này, mặc dù Diệp Huyền trọng thương, nhưng hắn không dám có nửa điểm khinh thị. Rất nhanh, Cổ Thiên đi tới chỗ 10 trượng trước mặt Diệp Huyền, hắn nhìn chăm chăm Diệp Huyền, tay phải chậm rãi nắm chặt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, đã như vậy, vậy thì khiến Cổ gia chôn cùng huynh muội ta đi. Khóe miệng Cổ Thiên nổi lên một vệt mỉa mai, chỉ bằng ngươi. Đúng lúc này, giữa chân mày Diệp Huyền, một tiểu tháp màu đen đột nhiên ngưng hiện. Thanh âm của đại thần lầu 2 đột nhiên vang lên, có nghĩ kỹ hậu quả hay không? Diệp Huyền tự giễu cười một tiếng, đều đã sắp chết, còn quản có hậu quả gì không? Kéo một tên đệm lưng, không lỗ, kéo hai tên, ta kiếm lời. Thanh âm vừa dứt, một luồng áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Oanh! Trên không, bốn cây trụ lớn kình thiên kia ầm ầm vỡ tan. Giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân đều nhìn về phía Diệp Huyền, mà Cổ Thiên kia càng liên tục lùi lại, lùi xa trọn vẹn mấy trăm trượng. Tất cả mọi người đều đang nhìn tòa tiểu tháp màu đen giữa chân mày Diệp Huyền, bao quát cả hai đầu cự long. Thân thể Diệp Huyền bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất sắp nát vụn. Thanh âm của đại thần lầu hai lại vang lên, thật sự đã nghĩ kỹ. Diệp Huyền không trả lời, mà tòa tiểu tháp màu đen giữa chân mày hắn đột nhiên bay ra, trôi nổi trên đỉnh đầu hắn. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu tất cả mọi người đột nhiên xuất hiện một tòa tiểu tháp màu đen hư ảo, bao quát cả Cổ Thiên cùng với những cổ gia âm thầm vây xung quanh kia. Lúc tiểu tháp xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, vẻ mặt Cổ Thiên bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, hắn dồn sức đè ép hai tay về phía trước, vừa đè ép, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, nhưng mà, tòa tiểu tháp màu đen kia không nhúc nhích chút nào, không nhận nửa phần ảnh hưởng. Giờ khắc này, Cổ Thiên có chút lúng cuống, mà đúng lúc này, Diệp Huyền cách đó không xa đột nhiên gầm thét, "Thu!" Thanh âm vừa dứt, vô số cường giả cổ gia giữa sân cùng với Cổ Thiên trực tiếp hư không tiêu thất không thấy gì nữa, vô thanh vô tức biến mất. Cách đó không xa, trong lòng hai người Lê Thiên hoảng hốt, trong mắt hai người tràn đầy vẻ khó có thể tin. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong mắt hai đầu cự long kia cũng là vẻ ngưng trọng, kiêng kỵ. Đối với tòa tiểu tháp trôi nổi trên đỉnh đầu Diệp Huyền, ngay cả chúng nó cũng vô cùng kiêng kỵ. Bên trong giới ngục tháp, trong tầng thứ nhất xuất hiện chừng 30 người, toàn bộ đều là cường giả đỉnh cấp của cổ gia, cầm đầu chính là Cổ Thiên. Cổ Thiên nhìn quanh bốn phía, có chút mờ mịt, mà trước mặt bọn hắn không xa, có một tiểu nha đầu đang lạnh lùng nhìn bọn hắn. Tiểu Linh Nhi, Cổ Thiên đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu bọn hắn xuất hiện một chữ tội huyết hồng. Cùng lúc đó, từ thời khắc này, tất cả mọi người giữa sân đều không thể động đậy, bao quát cả Cổ Thiên cầm đầu cũng không thể động đậy chút nào. Giờ khắc này, Cổ Thiên cuối cùng cũng phải luống cuống. Cổ Thiên ngẩng đầu gầm thét, đây là nơi nào? Không có người trả lời, thân thể đám người Cổ Thiên bắt đầu hư ảo, chuẩn xác mà nói, phải là bắt đầu biến mất từng chút một, hơn nữa là phải nhìn bản thân dần tan biến. Rất nhanh, từng tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết không ngừng vang lên từ bên trong giới ngục tháp, chỉ chốc lát, trong tầng thứ nhất đã có thêm hơn 30 viên nạp giới. Mà bên ngoài giới ngục tháp, sau khi đám người Cổ Thiên biến mất, Diệp Huyền có quắp ngã xuống đất, thân thể của hắn bắt đầu rung động kịch liệt. Cắn trả. Lần này, trồng chất mấy loại cắn trả, đặc biệt là sau khi vận dụng giới ngục tháp, cắn trả này càng khủng bố hơn. Nhưng mà, Diệp Huyền lại mạnh mẽ đứng lên, giờ phút này, ngũ quan của hắn đã vặn vẹo nghiêm trọng. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Lê Thiên cách đó không xa, sắc mặt người sau hơi đổi một chút, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ và ngưng trọng. Yên lặng một chớp mắt, Lê Thiên nói, chúng ta không có ý đối địch với các hạ. Diệp Huyền không nói gì, hắn đi đến phía cổ thành cách đó không xa, mà bên trong tòa thành cổ còn có thật nhiều cường giả cổ gia. Diệp Huyền đi rất chậm, hơn nữa thân thể hắn thỉnh thoảng lại run rẩy từng đợt. Khi hắn đi đến trước cửa thành, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai đầu cự long trên không, giết chết hết thảy cường giả cổ gia bên trong thành. Hai đầu cự long nhìn nhau, sau một khắc, chúng nó trực tiếp đáp xuống từ trên không, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đụng vào bên trong cổ thành. Ầm ầm, toàn bộ cổ thành tựa như động đất, kích chiến từng đợt, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Không chỉ như thế, toàn bộ cổ thành bắt đầu sụp đổ từng khúc, vô số khói bụi phóng lên tận trời, thẳng vào chân trời. Diệp Huyền tiếp tục đi lên phía trước, mặc dù thân thể của hắn đã bắt đầu run rẩy từng trận, nhưng hắn vẫn đang từ từ đi, mà phương hướng hắn đi chính là phủ đệ cổ gia. Mà bên trong thành, hai đầu cự long tùy ý phá hư, không ai cản nổi. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới trước phủ đệ cổ gia, mà ở chỗ cửa lớn, một lão già đứng đấy. Lão già mặc một bộ áo bào đen rộng thùng thình, râu tóc bạc trắng. Lão già nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, "Muội muội ta đâu?" Lão già trầm giọng nói, "Diệp Huyền, lần này cổ gia ta nhận thua, ta..." Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, "Muội muội ta đâu?" Lão già chậm rãi nắm chặt tay phải, "Diệp Huyền, nếu ngươi mang theo hai đầu cự long này rút đi, cổ gia ta sẽ lập tức thả muội muội ngươi, bằng không..." Diệp Huyền đột nhiên giẫm chân phải một cái. Oanh! Đại địa dưới chân hắn trực tiếp vỡ tan. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía hai đầu cự long, giết cho lão tử, một tên cổ gia cũng không để lại. Càn rỡ! Cách đó không xa, lão giả áo bào đen kia gầm thét, Diệp Huyền, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi. Diệp Huyền nộ chỉ lão giả áo bào đen, lão tử chính là muốn khinh người quá đáng, cổ gia ngươi hôm nay, đừng mơ có ai sống sót. Lão giả áo bào đen còn muốn nói điều gì, một đầu cự long đã vọt tới phía hắn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt lão giả áo bào đen đại biến. Đối mặt một đầu cự long, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Ngay lập tức bước ra phía trước một bước, hai tay khẽ dẫn lên trên, vừa dẫn lên, không gian trước mặt hắn bỗng nhiên run lên, quyển như sóng chiều chập trùng, từng đạo lực lượng thiên địa mạnh mẽ cùng với không gian chi lực không ngừng chấn động ra. Nhưng mà, theo đầu cự long này đánh tới, hai cỗ lực lượng này trong nháy mắt đã vỡ tan, lão giả tóc trắng liên tục lùi lại. Mà cự long bên kia đã nhanh chóng đáp xuống từ trên không, trực tiếp đụng vào bên trong phủ đệ cổ gia. Oanh! Toàn bộ phủ đệ cổ gia sụp đổ trong nháy mắt, vô số khói bụi phóng lên tận trời. Một bên khác, lão giả sau lưng Lê Thiên khẽ lắc đầu, cổ gia xong. Lê Thiên nói khẽ, Ngươi thật sự cho rằng cổ gia đơn giản như vậy sao? Lão giả nhìn về phía Lê Thiên, Lê Thiên lại nhìn lão giả áo bào đen ở phía xa. Cổ gia truyền thừa vạn năm, nếu nội tình chỉ có một chút đó, bọn hắn sớm đã không còn. Còn nữa, đừng quên một người. Dường như nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt lão giả biến hóa. Ngươi nói là hắn? Lê Thiên gật đầu, nếu ta đoán không sai, hẳn là cũng sắp xuất hiện. Nơi xa, hai đầu cự long điên cuồng phá hư, hơn nữa, hai đầu cự long gần như gặp người là giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ đệ cổ gia cùng với cả tòa cổ thành tràn ngập tiếng kêu rên. Mà đúng lúc này, một cỗ uy áp vô hình đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Theo cỗ uy áp này xuất hiện, hai đầu cự long ở trên không lập tức dừng lại. Chúng nó ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối nơi xa, nơi đó, một nam tử trung niên đạp không tới. Người tới, chính là gia chủ cổ gia Cổ Thiên Hành. Nhìn thấy người này, vẻ mặt hai đầu cự long lập tức trở nên ngưng trọng. Một bên, Lê Thiên nói khẽ, lần này có ý tứ. Trên không, Cổ Thiên Hành nhìn thoáng qua hai đầu cự long, nói khẽ, cũng có chút ý tứ, cả long tộc cũng xuất hiện. Thanh âm vừa dứt, hắn mở ra tay phải, một tiểu cầu màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, sau một khắc, vô số kim quang bắn nhanh xuống từ chân trời. Nhìn thấy những kim quang này, sắc mặt hai đầu cự long đại biến, dồn dập lùi lại nhanh, nhưng mà vẫn còn trễ một chút, vô số kim quang trực tiếp xuyên thủng khắp toàn thân hai đầu cự long, trong lúc nhất thời, máu tươi bắn tung tóe. Mà phía dưới, Diệp Huyền đã nằm trên mặt đất, giờ phút này, hắn thật sự không thể tiếp tục kiên trì nữa. Cắn trả. Mấy loại cắn trả chung vào một chỗ, có thể chống đỡ đến bây giờ, đối với hắn mà nói, đã là cực hạn. Trên không, sau khi Cổ Thiên Hành trọng thương hai đầu cự long, hắn đi đến chỗ Diệp Huyền phía dưới. Trên mặt đất, Diệp Huyền nói khẽ, Linh Nhi, cả tận lực. Thanh âm vừa dứt, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ dần. Mà trên không, Cổ Thiên Hành đột nhiên dừng lại, hắn híp lại hai mắt. Ai? Ai? Cổ Thiên Hành vừa nói ra, bầu không khí giữa sân lập tức khẩn trương lên. Có ai? Đám người Lê Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, xung quanh rất bình tĩnh, thứ gì cũng không có. Nhưng mà, Cổ Thiên Hành lại như gặp đại địch. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, trên người mặc một bộ áo ngắn màu trắng, hai cánh tay ngọc triển lộ, tựa như dương chi bạch ngọc, dưới thân là một chiếc váy dài màu đen, dưới váy dài có vẽ một đóa hoa màu trắng, hoa tên Bỉ Ngạn, trên chân nàng một đôi giày vải màu trắng, không nhuốm bụi trần. Tóc nữ tử rất dài, dài đến eo, mà bên trong mái tóc mây của nàng có kẹp một vài bím tóc. Nữ tử cũng rất đẹp, ngũ quan đẹp đẽ, đặc biệt là hai mắt rất lớn, hết sức thủy linh, hơn nữa trong mắt của nàng là màu lam nhạt. Sau khi nữ tử đi ra, nàng khẽ nhấc hai tay, ngẩng đầu nhìn chân trời, vẻ mặt có chút say mê, vẫn là thế giới bên ngoài tốt hơn. Đối diện nữ tử, Cổ Thiên Hành trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Nữ tử không để ý tới Cổ Thiên Hành, nàng tham lam hít thở không khí xung quanh. Vẻ mặt Cổ Thiên Hành đề phòng, chuẩn bị tùy thời ra tay. Đúng lúc này, nữ tử dường như nghĩ đến chuyện gì, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền nằm trên mặt đất. Thời khắc này, Diệp Huyền đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, khí tức trên người cũng càng ngày càng yếu đi. Nữ tử nhìn xuống Diệp Huyền, khẽ lắc đầu, thật thê thảm, không phải thảm bình thường. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía Cổ Thiên Hành cách đó không xa, nàng liếc mắt đánh giá Cổ Thiên Hành, trong mắt có một tia kinh ngạc, kém chút nữa là có thể đột phá thánh cảnh, cũng là có chút hiếm có. Cổ Thiên Hành nhìn chằm chằm vào nữ tử, rốt cục ngươi là người phương nào? Nữ tử cười nói, ta gọi Giản Tự Tại, ngươi nghe qua sao? Giản Tự Tại? Cổ Thiên Hành nhíu mày, chưa từng nghe thấy. Giản Tự Tại lắc đầu thở dài, quả nhiên, đồ vật rác rưởi. Cổ Thiên Hành trầm giọng nói, không biết các hạ là gì của Diệp Huyền này. Giản Tự Tại cười nói, ta muốn mang hắn đi, ngươi có ý kiến gì không? Cổ Thiên Hành híp lại hai mắt, tại hạ bất tài, muốn lãnh giáo các hạ một chút. Khóe miệng Giản Tự Tại hơi nhấc lên, được rồi. Thanh âm vừa dứt, tay ngọc của nàng cách không nhẹ nhàng điểm về phía Cổ Thiên Hành, nhất chỉ hạ xuống, xoạt xoạt, không gian trong phương viên mấy vạn trượng trực tiếp rạn nứt, tựa như một tấm mạng nhiệt to lớn. Giờ khắc này, sắc mặt Cổ Thiên Hành cùng với đám người Lê Thiên cách đó không xa kịch biến chỉ trong nháy mắt, đặc biệt là Cổ Thiên Hành, bởi vì hắn phát hiện từng tia lực lượng thần bí đã khóa chặt hắn, giờ phút này hắn vậy mà vô phương chuyển động trước nào. Cổ Thiên Hành kinh hãi nhìn Giản Tự Tại, ngươi rốt cục là người phương nào? Giản Tự Tại cười nói, cái gì là lực lượng thiên địa, cái gì là càn khôn trong lòng bàn tay, thánh cảnh đời các ngươi đây chứa nước quá nhiều đi, một chữ yếu, hai chữ vô cùng yếu. Thanh âm vừa dứt, nàng nhẹ nhàng nắm lại tay phải, oanh, thân thể Cổ Thiên Hành trực tiếp vỡ tan. Cùng lúc đó, linh hồn hắn bắt đầu dần dần mở đi. Giản Tự Tại đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai người Lê Thiên cách đó không xa. Lê Thiên vội vàng nói, các hạ, ta. Giản Tự Tại lắc đầu, nhấc tay vung lên, oanh, thân thể hai người Lê Thiên vỡ tan trong nháy mắt. Như Cổ Thiên Hành, linh hồn hai người trực tiếp mở đi, bắt đầu biến mất từng chút một. Lê Thiên nhìn chằm chằm vào Giản Tự Tại, vì sao? Giản Tự Tại cười nói, ngươi không có ra tay, nhưng mà, nếu cho ngươi một cơ hội, ngươi nhất định sẽ ra tay, có đúng không? Lê Thiên nhìn chăm chăm vào Giản Tự Tại, người chính là người thần bí sau lưng hắn. Giản Tự Tại lắc đầu, kỳ thật, trước đó, ta cũng rất hy vọng hắn chết, nhưng mà, ta thay đổi chủ ý. Lê Thiên hỏi, vì sao? Giản Tự Tại cười nói, nếu lúc trước hắn lựa chọn chạy trốn, từ bỏ muội muội của hắn, hắn khẳng định sẽ chết, mà hắn không có trốn. Đại đạo, trường sinh, sống sót, trong mắt hắn, đều không bằng muội muội của hắn, ta thưởng thức hắn, cho nên, cứu hắn một mạng. Thanh âm vừa dứt, nàng nhẹ nhàng vung lên tay ngọc. Oanh! Cách đó không xa, linh hồn mấy người Cổ Thiên Hành và Lê Thiên trực tiếp vỡ tan. Giản Tự Tại quay đầu nhìn thoáng qua hai đầu cự long ở chân trời, sắc mặt hai đầu cự long đại biến, vội vàng lùi lại nhanh. Giản Tự Tại cười nói, chớ khẩn trương, không giết các ngươi. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn xuống phía dưới, thần thức quét qua, rất nhanh, nàng nhăn mày lại, không có. Một lát sau, nàng một tay nhấc Diệp Huyền lên, đang muốn ly khai, mà đúng lúc này, phía dưới đột nhiên run lên kịch liệt, ngay sau đó, một đạo khí tức mạnh mẽ từ phía dưới lan tràn ra. Giản Tự Tại dừng lại, nàng cúi người nhìn tiếp, phía dưới, trong phủ đệ cổ gia đã là phế tích kia, một lão già chậm rãi đi ra. Linh hồn thể, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lão già đi đến trên không, hắn nhìn Giản Tự Tại, tại hạ là lão tổ cổ gia, không biết cổ gia ta có chỗ nào đắc tội, các hạ vậy mà diệt toàn tộc cổ gia ta, lão tổ cổ gia. Giản Tự Tại mỉm cười, ngươi có ý kiến? Lão già nhìn chằm chằm vào Giản Tự Tại, có, hơn nữa còn rất lớn. Thanh âm vừa dứt, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên phóng lên tận trời, bước thẳng Giản Tự Tại. Trên không, Giản Tự Tại cười cười, sau một khắc, tay phải của nàng nhẹ nhàng đè ép xuống. Oanh! Cỗ khí tức lão già thả ra kia vỡ tan trong nháy mắt, cùng lúc đó, một bàn tay trực tiếp chụp lấy yết hầu lão già, sắc mặt người sau đại biến, ngươi đây là... Lời còn chưa dứt, lão già đã là linh hồn thể trực tiếp vỡ tan, triệt để hóa thành hư vô. Trên không, Giản Tự Tại lắc đầu cười một tiếng, dẫn theo Diệp Huyền quay người rời đi. Phía dưới, hai đầu cự long nhìn nhau, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Mà không lâu sau khi hai đầu cự long kia rời đi, từng đạo khí tức thần bí đột nhiên xuất hiện trên cổ thành đã là phế tích. Cổ gia truyền thừa vạn năm, bị diệt trong một buổi sáng, chẳng lẽ là thánh địa hay là vị ương tinh cung ra tay rồi? Không có khả năng, bọn hắn không có lý do gì. Nghe nói Diệp Huyền kia đã tới cổ gia. Hài hước, Diệp Huyền kia chẳng qua chỉ là phá không cảnh, hắn làm sao có thể diệt được cổ gia? Bất kể thế nào, thời gian này thiên vực sợ là sẽ không quá yên bình. Cổ gia diệt. Sự tình cổ gia bị diệt rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ thiên vực khiếp sợ. Mà rốt cục cổ gia đã bị diệt như thế nào, lại không ai biết được. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cảm giác bên tai có người đang khẽ gọi. Thanh âm có chút quen thuộc, thế nhưng đầu óc hết sức u ám, có chút buồn ngủ. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn đột nhiên ngồi dậy, Linh Nhi, Huyền Nhi. Một nữ tử thoáng cái đã ôm lấy Diệp Huyền, ôm thật chặt. Nữ tử này, chính là Độc Cô Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này, hắn đang ở tầng thứ 9 của vô gian luyện ngục. Trong góc cách đó không xa có một đầu yêu thú đang ngồi xổm, yêu thú nằm sấp trên mặt đất, đầu dính sát mặt đất, tựa như một con chó con dịu dàng ngoan ngoãn. Ở trước mặt yêu thú không xa, một nữ tử đứng đấy, Giản Tự Tại. Mặc dù Diệp Huyền chưa từng gặp qua Giản Tự Tại, thế nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã biết được nàng chính là Giản Tự Tại, bởi vì phong ấn tầng thứ 4 đã không còn. Không chỉ như thế, hắn còn cảm giác được phong ấn mấy tầng khác đều đã buông lỏng. Vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng mà giờ phút này, hắn không có thời gian đi quản chuyện này. Hiện tại, hắn chỉ quan tâm một chuyện, đó chính là Diệp Linh. Diệp Huyền nhìn về phía Giản Tự Tại, Giản Tự Tại đi đến trước mặt Diệp Huyền, cười nói, tình. Diệp Huyền gật đầu. Giản Tự Tại mỉm cười, hai tin tức xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Diệp Huyền lắc đầu, Giản cô nương, muội muội ta đâu? Giản Tự Tại nói, ngày đó ở cổ gia, ta cũng không phát hiện ra nàng. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, đang muốn ngồi dậy, nhưng hắn lại phát hiện, giờ phút này, toàn thân hắn vô lực, căn bản là không cách nào động đậy. Giản Tự Tại chắp tay sau lưng, nàng cúi người nhìn Diệp Huyền, cười nói, hai tin tức xấu, muốn nghe tin nào? Diệp Huyền nói khẽ, có khác nhau sao? Giản Tự Tại dựng thẳng lên một ngón tay, cười đến mắt híp lại thành vành trăng khuyết. Tin thứ nhất, vì ngươi thôi động giới ngục tháp lần nữa, phong ấn tầng thứ 4 vỡ tan, không chỉ tầng thứ 4, phong ấn mấy tầng phía trên đều đã buông lỏng, thậm chí có vài tồn tại đã thức tỉnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn có một tin. Giản Tự Tại cười nói, chuyện xấu thứ hai, chính là gân cốt và kinh mạch của ngươi đều đã vỡ tan. Ngươi bây giờ, mặc dù không chết, nhưng tương đương với một tên phế nhân. Diệp Huyền nói, có thể cứu sao? Giản Tự Tại mỉm cười, chuyện này nói thế nào đây, có khả năng cứu được, cũng có khả năng một chút cũng không thể cứu, tất cả phải xem chính ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Giản Tự Tại cười cười, nàng quay đầu nhìn về phía đầu yêu thú cách đó không xa kia, sắc mặt người sau đại biến, vội vàng bỏ thấp hơn, hai vuốt ôm đầu, không ngừng cầu khẩn nói, không nên đánh ta. Giản Tự Tại đi đến trước mặt yêu thú, nàng liếc mắt đánh giá yêu thú. Muốn đi ra ngoài sao? Yêu thú ngây ngẩn cả người, sau đó dùng sức gật đầu. Giản Tự Tại cười nói, có thể đi ra ngoài, nhưng mà, ngươi phải làm một chút chuyện. Yêu thú lập tức gật đầu không chút suy nghĩ, nó chỉ biết là đối mặt với nữ nhân này, không thể phản kháng. Giản Tự Tại gật đầu với yêu thú một cái, cười ha ha một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa, có thể đi sao? Diệp Huyền muốn đứng lên, thế nhưng hắn lại phát hiện, bản thân căn bản không đứng dậy nổi. Một bên, Độc Cô Huyền vội vàng tiến lên dìu hắn lại lắc đầu, để ta tự tới đi. Nói xong, hắn cắn răng, dùng sức từng chút một, nhưng mà vừa dùng lực, toàn thân đã đau nhói tận tim, nhưng hắn vẫn cố nén đau nhức mà đứng lên. Giản Tự Tại nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đau không? Diệp Huyền gật đầu. Giản Tự Tại cười nói, về sau sẽ càng đau hơn, hiện tại chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu, đi theo ta đi. Nói xong, nàng đi đến trước một vách tường ở bên cạnh, nhìn vách tường trước mặt, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, tay ngọc nhẹ nhàng vạch một cái. Suy! Bức tường trước mặt Giản Tự Tại kia trực tiếp nứt ra, lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền ra từ trong đó, kẻ nào dám xông vào? Giản Tự Tại nhíu mày, lải nhải cả ngày. Nói xong, nàng đột nhiên vung lên tay ngọc. Oanh! Vách tường kia run lên kịch liệt. Ngay sau đó, âm thanh trong vách tường kia khẽ ngừng. Diệp Huyền hỏi, đây là... Giản Tự Tại cười nói, dẫn người đi xem một chút Vô Gian Luyện Ngục chân chính. Nói xong, nàng đi vào. Diệp Huyền được Độc Cô Huyền nâng đỡ, chậm rãi đi tới, vừa mới đi vào, một cỗ âm phong kéo tới, Diệp Huyền nhịn không được dùng mình một cái, toàn thân lạnh buốt thấu xương. Một bên, yêu thú do dự một chút, sau đó cũng vội vàng đi theo. Phía dưới tầng thứ 9, còn có một tầng. Bên trong tầng thứ 10 vô cùng âm u. Bốn phía tản ra hàn phong thấu xương, không chỉ như thế, trong chỗ tối xung quanh, thỉnh thoảng còn truyền đến một chút thanh âm ai oán, chợt nghe xong, dùng mình. Lúc này, Giản Tự Tại đi ở trước nhất đột nhiên vung lên tay phải, yên tĩnh. Thanh âm vừa dứt, bốn phía lập tức an tĩnh lại. Thế nhưng rất nhanh, một tiếng ai oán lại lần nữa truyền đến từ một bên. Yêu thú thương hại nhìn qua phía bên phải, Giản Tự Tại đưa tay vung lên. Chớp mắt sau, bên phải lập tức truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Sau lưng Giản Tự Tại, Độc Cô Huyền chăm chú vịn Diệp Huyền. Thời khắc này, Diệp Huyền hư nhược tựa như hài đồng, Độc Cô Huyền không nói gì, thế nhưng nước mắt trong mắt từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ vẫn chưa từng ngừng chảy. Chỉ chốc lát, Giản Tự Tại đột nhiên dừng lại, trước mặt nàng không xa có một tế đàn, bên trên trung tâm tế đàn có một cái ghế màu đen, mà phía sau cái ghế, một thanh kiếm dựng thẳng, kiếm dài khoảng 4 thước, rộng bằng bàn tay, toàn thân đen kịt, chỗ mũi kiếm có hắc quang lượn quanh. Giản Tự Tại đi đến trước tế đàn, nàng nhìn thoáng qua cái ghế kia, mỉm cười, Minh Vương, còn không đi ra? Là không để mặt ta sao? Yên lặng một chớp mắt, một thanh âm đột nhiên vang lên, sao dám? Thanh âm vừa dứt, trên cái ghế kia, một vệt bóng đen lặng yên ngưng tụ, bóng đen này là một đoàn đen kịt, căn bản không thấy rõ bộ dáng. Thấy bóng đen này, sắc mặt yêu thú kia đại biến, vội vàng lui lại, mãi đến góc tường không còn chỗ thối lui mới dừng lại. Mà thân thể của nó, nhịn không được run rẩy. Minh Vương nói khẽ, Giản Tự Tại, người đã biến mất vài vạn năm. Giản Tự Tại mỉm cười, đúng vậy à, vài vạn năm trôi qua. Bây giờ cảnh vật và người đều đã mất. Minh Vương nói, xác thực, thần tộc, minh tộc, đều đã không còn nữa. Giản Tự Tại chậm rãi đi đến tế đàn. Minh Vương, lần này đến đây, là muốn làm một cọc mua bán với ngươi. Ồ, Minh Vương nói, xin lắng tay nghe. Giản Tự Tại giơ ngón tay phải chỉ vào Diệp Huyền cách đó không xa. Ngươi thấy hắn thế nào? Diệp Huyền. Ánh mắt Minh Vương rơi vào trên thân Diệp Huyền. Một lát sau, hắn nói, người này là đệ tử của ngươi. Giản Tự Tại lắc đầu. Minh Vương nói, cũng đúng. Dùng ánh mắt của ngươi, làm sao có thể coi trọng hắn? Diệp Huyền. Ha ha, Giản Tự Tại kề ha hả, Diệp Huyền, ngươi có nghe thấy không? Diệp Huyền nhìn qua Minh Vương, đang muốn nói chuyện, Minh Vương đột nhiên nói, mặc dù thiên phú kiếm đạo không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Giản Tự Tại cười nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Ánh mắt Minh Vương rơi vào trên thân Diệp Huyền lần nữa, một lát sau, nói, thực sự không nhìn ra có chỗ nào bất phàm. Giản Tự Tại cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, có phải ngươi không phục? Diệp Huyền gật đầu. Giản Tự Tại cười nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi có chỗ nào bất phàm? Diệp Huyền trầm giọng nói, chứng minh bản thân, có chỗ tốt sao? Giản Tự Tại gật đầu, rất nhiều chỗ tốt, thậm chí là cải biến vận mệnh của bản thân ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, Giản cô nương đã từng là một nhân vật tuyệt thế, có thể được Giản cô nương coi trọng, chẳng lẽ đây không phải bất phàm sao? Giản Tự Tại ngây ngẩn cả người, sau đó bỗng cười phá lên, cười chỉ chốc lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi trả lời câu này rất đúng, ta rất hài lòng. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Minh Vương. Minh Vương, nếu như chân thân của ngươi ở đây, ngươi có thể thấy được chỗ bất phàm của hắn. Ánh mắt Minh Vương nhìn về phía Diệp Huyền lần nữa. Một lát sau, hắn lắc đầu, mời Giản cô nương chỉ rõ. Giản Tự Tại mỉm cười. Người ta đều biết, mỗi một người trên đời đều có định số của riêng mình, chúng ta xưng là vận mệnh. Rất nhiều người, cả đời đến cuối cùng cũng không cảm giác được vận mệnh, mà một vài người hơi mạnh mẽ, có thể mơ hồ cảm nhận được vận mệnh, từ đó thông qua nỗ lực của bản thân mà cải biến vận mệnh. thậm chí tiến thêm một bước, đoạn kiếp trước, chạm tương lai. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền lần nữa, mà lần này, nàng dùng huyền khí truyền âm, vận mệnh của hắn không có định số, dưới tình huống bình thường, hắn còn chưa cảm nhận được vận mệnh, không thể nào cảm nhận được vận mệnh, chớ nói chi là sửa đổi vận mệnh. Minh Vương, có hiểu rõ ý ta? Minh Vương trầm mặc một lát, sau đó nói, người nói là tương lai của hắn, có khả năng vô hạn. Giản Tự Tại lắc đầu, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nếu chỉ vẻn vẹn như vậy, ta làm sao có thể để ý? Nói đến đây, nàng nói khẽ, kiếp trước của hắn không đơn giản, không chỉ là kiếp trước, có khả năng là một kiếp trước nữa. Minh Vương nói, người chuyển thế trùng tu cũng không ít. Giản Tự Tại nói khẽ, nếu hắn không phải người dưới bốn triều thì sao? Nghe vậy, Minh Vương ngồi trên ghế bỗng nhiên đứng lên, ý ngươi là gì? Giản Tự Tại cười nói, ngươi nói xem. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Sau một lúc lâu, Minh Vương nói, ngươi dẫn hắn tới là có ý gì? Giản Tự Tại cười nói, đầu tư một thoáng. Đầu tư? Minh Vương trầm giọng nói kỹ càng một chút. Giản Tự Tại nói, kỹ càng một chút, chính là muốn giúp hắn lấy chuôi Chấn Hồn kiếm này của Minh Vương. Minh Vương lắc đầu, không được. Giản Tự Tại khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Đúng lúc này, Minh Vương đột nhiên nói, chậm đã. Giản Tự Tại dừng bước lại, Diệp Huyền cũng dừng lại theo. Giản Tự Tại quay người nhìn về phía Minh Vương, cười nói, thế nào? Minh Vương trầm giọng nói, kiếm này, mặc dù ta cho hắn, với tình huống hiện tại của hắn, hắn cũng không cách nào trưởng khống, thậm chí còn có thể hại chính bản thân hắn. Giản Tự Tại cười nói, đó là sự tình của bản thân hắn, có nguyện ý cho hay không, đó là chuyện của ngươi. Minh Vương trầm mặc một lát, sau đó nói, Giản cô nương, ngươi nói hắn không phải người bốn triều, có thể có bằng chứng gì không? Giản Tự Tại quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng bấm tay một cái, giữa chân mày Diệp Huyền, một tòa tiểu tháp hư ảo đột nhiên ngưng hiện, nhưng rất nhanh đã biến mất, mà Minh Vương kia lại hoàn toàn ngây người. Một lát sau, Minh Vương vung lên tay phải, thanh kiếm phía sau hắn kia trực tiếp bay tới trước mặt Diệp Huyền, trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ âm sâm. Nếu như nói âm linh khí kiếm là vô cùng quỷ dị, vậy cảm giác mà kiếm này mang đến cho hắn chính là còn quỷ dị hơn cả âm linh khí kiếm. Không, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, khó mà trưởng khống. Đây là ý niệm đầu tiên sinh ra trong đầu Diệp Huyền lúc nhìn thấy chuôi kiếm này. Diệp Huyền nhìn qua Giản Tự Tại, Giản Tự Tại cười nói, kiếm này ngược lại không đơn thuần là kiếm, nó còn là một loại pháp tắc, nếu ngươi có thể trưởng khống, đối với ngươi mà nói, tương đương với việc mở ra một cánh cửa lớn mới. Diệp Huyền trầm giọng nói, Giản cô nương, với tình huống hiện tại của ta. Giản Tự Tại nói như vậy, ngươi muốn từ bỏ sao? Diệp Huyền cười khổ, Giản cô nương, có thể chờ sau khi thương thế của ta lành hẳn, lại đến thu phục kiếm này hay không? Giản Tự Tại đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, hiện tại, ngươi chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, lựa chọn thu phục kiếm, thứ hai, lựa chọn từ bỏ. Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó hắn duỗi tay nắm chặt chuôi Chấn Hồn kiếm này, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lập tức cảm giác được linh hồn của bản thân phảng phất như muốn bị hút đi. Sắc mặt Diệp Huyền đại biến, vội vàng buông tay ra, sau đó hắn nhìn về phía Giản Tự Tại, ta từ bỏ. Từ bỏ. Hai chữ này, xưa nay hắn không dám tùy tiện nói ra, bởi vì hắn sợ thường xuyên từ bỏ lại biến thành một loại thói quen. Thế nhưng hắn cũng biết, người, phải lượng sức mà làm. Có một số việc, có thể làm được, vậy phải dốc sức mà làm, cũng có một số việc, không thể làm, vậy cũng không cần không biết tự lượng sức mình mà đi làm. Giống như lúc này đây, hắn biết rõ, với tình huống hiện tại của hắn căn bản không có cách nào thu phục kiếm này, cưỡng ép thu phục, cũng chỉ là một con đường chết. Thanh âm của Diệp Huyền vừa dứt, giữa sân đột nhiên an tĩnh lại. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, khiến Giản cô nương thất vọng sao? Giản Tự Tại cười nói, không có. Diệp Huyền nhìn qua Giản Tự Tại, không hiểu. Giản Tự Tại mỉm cười, nếu vừa rồi ngươi liều lĩnh thu phục kiếm này, đó là hành vi ngu xuẩn, ngươi phải lượng sức mà làm, biết lời này có nghĩa gì không? Diệp Huyền khẽ thi lễ, xin Giản cô nương chỉ giáo. Giản Tự Tại mở ra tay phải, đấm ra một quyền. Xoạt xoạt, không gian giữa sân nổ tung trong nháy mắt, vô số lực lượng vật chất tối thẩm thấu ra từ bốn phía, thế nhưng rất nhanh, theo tay ngọc của nàng buông ra, không gian xung quanh trong nháy mắt đã khôi phục như bình thường. Lúc này, nàng nhẹ nhàng phất tay ngọc một cái, trong chốc lát, không gian bốn phía nhộn nhạo tựa như nước gợn sóng, chập trùng từng đợt, vô cùng quỷ dị. Chỉ chốc lát, nàng thu hồi tay, nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn thấy không, cương, nhu, hai loại sức mạnh, hai hiệu quả hoàn toàn khác nhau, làm người, cũng giống như vậy, một người cương, dễ gãy, một kẻ nhu, quá mềm, chỉ có cương nhu cùng tồn tại, cương lúc cần cương, nhu lúc cần nhu, mới có thể tiến xa hơn, kiếm đạo cũng như thế, ngươi thử nhu một thoáng, sẽ đạt được hiệu quả không tưởng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, giống như ngươi đã từng nói, đánh thắng được hãy đánh không lại thì chạy, dĩ nhiên, rất nhiều thời điểm, chúng ta dù đánh không lại cũng phải đánh, làm người nếu quá khéo đưa đẩy, cũng chỉ mang đến kết quả trái ngược, dĩ nhiên, mức độ trong đó, cần bản thân người tự nắm bắt. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, tại sao Giản cô nương lại giúp ta như thế? Khóe miệng Giản Tự Tại hơi nhấc lên, bởi vì ngươi soái, ta nhìn thuận mắt, lý do này được không? Diệp Huyền cười khổ. Giản Tự Tại cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ngày trước, ta muốn giết ngươi, đoạt tháp, thế nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Giản Tự Tại cười cười, không nên cái gì cũng hỏi, có một số việc, giữ lại một chút để tự suy nghĩ càng tốt hơn. Nói xong, nàng chỉ Minh Vương ngồi trên ghế cách đó không xa. Diệp Huyền, cẩn thận nhớ kỹ, hôm nay Minh Vương tặng kiếm, tình này, ngày khác phải trả, hiểu chưa? Diệp Huyền yên lặng một chớp mắt, sau đó khẽ thi lễ với Minh Vương cách đó không xa, đa tạ. Minh Vương nói, trước chớ tạ sớm, còn phải xem người có thể đạt được kiếm này hay không lại nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Giản Tự Tại, Giản cô nương, cáo từ. Thanh âm vừa dứt, cả người đã hư không tiêu thất. Giữa sân, Giản Tự Tại nhìn về phía Diệp Huyền, nếu hiểu rõ, phía trước luôn có đường, còn nếu nghĩ mãi không ra, Độc Cô Huyền, đi thôi, chuyện kế tiếp, xem bản thân hắn. Độc Cô Huyền có chút lưỡng lự, nhưng Giản Tự Tại trực tiếp mang nàng đi, mà yêu thú kia cũng đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Trong điện chỉ còn một người Diệp Huyền và một kiếm, cùng với vô số tồn tại quỷ dị âm thầm xung quanh. Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, cứ đứng như thế, một mực đứng trọn vẹn ba canh giờ. Suy nghĩ. Từ đầu đến giờ, hắn đều đang lặng lặng suy nghĩ. Suy nghĩ ngày xưa, suy nghĩ hiện tại, suy nghĩ tương lai. Kiếm đạo. Lúc 18 tuổi hắn bắt đầu tiếp xúc với kiếm, mà người dạy kiếm cho hắn là nữ tử váy trắng, một cường giả tuyệt thế cường đại không có giới hạn này. Tu luyện cũng là vô địch kiếm thể mà nữ tử váy trắng cho hắn. Nữ tử váy trắng là người dẫn đường của hắn. Có thể nói, điểm xuất phát của hắn rất cao, vô cùng cao. Không chỉ như thế, nữ tử váy trắng còn chỉ cho hắn một con đường sáng trong kiếm đạo, giúp cho hắn không đến mức mất phương hướng trên con đường kiếm đạo này. Tín niệm, tự tin. Một đường đi tới, có thể nói hạch tâm kiếm đạo của hắn chính là hai điểm này. Nhưng mà, để tay lên ngực tự hỏi, bản thân hắn thật sự lý giải kiếm đạo sao? Mà kiếm đạo một đường, thật sự chỉ đơn giản như thế sao? Nghĩ đến đây, lông mày Diệp Huyền nhíu lại thật sâu. Lại trôi qua ước chừng ba canh giờ sau, lông mày của hắn mới dần dần giãn ra. Giờ phút này, hắn suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Kiếm đạo một đường. Cho tới nay, con đường mà hắn đi là kiếm đạo mà nữ tử váy trắng chỉ ra cho hắn. Con đường này, dễ đi, thế nhưng, đây không phải là hắn tự tìm ra. Đơn giản mà nói, cho tới nay, bản thân hắn vẫn chưa từng đi đến kiếm đạo chân chính thuộc về hắn. Nghĩ đến đây, trên mặt Diệp Huyền dần dần nổi lên một nụ cười. Bên ngoài vô gian luyện ngục, Giản Tự Tại chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn bầu trời. Cách nàng không xa, là Độc Cô Huyền, còn có đầu yêu thú đang nằm sấp kia. Không biết qua bao lâu, Giản Tự Tại đột nhiên khẽ cười nói, thế giới bây giờ đây, đã không phải thế giới mà ta biết nữa. Độc Cô Huyền nhìn về phía Giản Tự Tại, nói khẽ, với thực lực của tiền bối, trong thiên địa này sợ là hiếm có đối thủ a. Giản Tự Tại lắc đầu, ta ngày xưa cũng cho là như vậy, thế nhưng hiện tại, sẽ không bao giờ nghĩ như vậy nữa. Độc Cô Huyền không hiểu, vì sao? Hai tay Giản Tự Tại nhẹ nhàng kéo một phát, sau đó vạch một cái, vẽ ra một vòng tròn. Vũ trụ chỗ chúng ta bây giờ, gọi là bốn chiều, mà giữa vũ trụ bốn chiều mịt mờ, rộng lớn vô cùng vô tận. Theo ta biết được, bên trong bốn chiều, có vô số tinh vực, mà những tinh vực này cũng chia lớn nhỏ, phân biệt là văn minh nhất cấp, văn minh nhị cấp, văn minh tam cấp. Bành Vị Ưng tinh vực này, hẳn là thuộc về văn minh tam cấp, không đúng, phải nói là chỉ có thể miễn cưỡng tính vào văn minh tam cấp. Độc Cô Huyên ngẩn người, sau đó nói, văn minh nhất cấp lớn nhất. Giản Tự Tại gật đầu, nói khẽ, phía trên, còn có văn minh siêu cấp. Cùng với văn minh đặc thù, còn có. Nói đến đây, nàng lắc đầu, cũng không có tác dụng gì. Ngày xưa, thần tộc cường đại nhường nào, trừ thiên vạn giới thần phục, còn có minh tộc ngày trước, vị minh vương tuyệt thế kia, dùng sức một người, sáng tạo minh vực, xây dựng luân hồi, thu vạn linh chi hồn của thiên địa vạn vật. Đủ loại năng lực này đã tương đương với sáng tạo giả trong truyền thuyết, hai tộc này đều là văn minh nhất cấp, nhưng mà lại thế nào? Thần tộc vong, minh tộc diệt. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mịt mờ sâu trong tinh không. Ngoài ra, còn có văn minh đặc thù, cấm địa sinh mệnh năm đó, cấm khu này, không ai có thể đi vào, nhưng mà, cấm địa sinh mệnh kia bây giờ cũng đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, còn có thái cổ tộc trong truyền thuyết, nghe nói nơi phát nguyên văn minh võ đạo bốn chiều chúng ta chính là do tộc này sáng tạo, mà nếu thật là do tộc này sáng tạo, vậy tộc này đã đi nơi nào, là bị diệt, hay là đi nam chiều trong truyền thuyết. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không lần nữa, trong mắt mang theo một tia mê mang. Một bên, Độc Cô Huyên trầm mặc một lát, sau đó nói, với thực lực của tiền bối, cũng không cách nào đi nam chiều trong truyền thuyết sao. Giản Tự Tại thu hồi tầm mắt, cười nói, rất muốn đi, đáng tiếc, bị tháp kia chặn lại, mà nếu như năm đó không phải vì ba người kia xuất hiện, cả đời này của ta, sợ là vĩnh viễn không thể ra khỏi tháp. Độc Cô Huyên nhíu mày, ba người, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Giản Tự Tại khẽ gật đầu, nói khẽ, ba người vô cùng lợi hại, vũ trụ bốn chiều mịt mờ, luôn có mấy người cường đại đến không giảng đạo lý. Độc Cô Tuyên đột nhiên hỏi, tiền bối, tháp kia rốt cục là vật gì? Giản Tự Tại trầm mặc một lát, sau đó nói, không biết, nhưng mà có thể xác định, là đồ vật của năm chiều. Năm chiều. Độc Cô Tuyên trầm giọng nói, có năm chiều, vậy có phải cũng có nghĩa là còn có sáu chiều, bảy chiều, tám chiều, chín chiều hay không? Giản Tự Tại cười cười, sau đó nói, một con kiến, nó vĩnh viễn chỉ có thể bò đi trên mặt đất, nó không thể tiếp xúc đến biển lớn, không thể tiếp xúc đến tinh không, càng không thể tiếp xúc đến vũ trụ. Trong vũ trụ mịt mờ, nhân loại chúng ta sao lại không phải một con kiến? Nói đến đây, nàng khẽ ngừng lại, nói tiếp, nhân loại, kỳ thật hết sức nhỏ bé. Tầng thứ 10 vô gian luyện ngục, Diệp Huyền còn đang lặng lặng đứng đấy. Thiện ác, giờ khắc này, hắn nghĩ tới một câu nữ tử váy trắng đã từng nói, hết thảy trong nhân thế, có chính có nghịch, có âm có dương, có thiện có ác. Mà vừa rồi Giản Tự Tại cũng nói, có cương có nhu. Kiếm của hắn từ trước tới nay, đều là cương, nếu có khả năng cương, vậy vì sao không thể nhu? Bản thân một mực muốn tiến lên, có khả năng tiến lên, vậy vì sao không thể lui? Lui! Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên có chút rộng mở trong sáng, hắn ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh, bốn phía xuất hiện hai loại kiếm ý hoàn toàn khác biệt. Mà những kiếm ý này, đang bắt đầu yếu đi, càng ngày càng yếu, rất nhanh, toàn bộ kiếm ý biến mất, không chỉ như thế, khí tức của hắn cũng đang bắt đầu lùi lại nhanh, chỉ chốc lát, bắt đầu từ phá không cảnh biến thành ngự pháp cảnh, tiếp đó lại biến thành vạn pháp, không đến một hồi, hắn bắt đầu từ phá không cảnh biến thành khí biến cảnh. Phá không cảnh, ngự pháp, vạn pháp, thông u, thần hợp, lăng không, ngự khí, khí biến. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn bắt đầu từ phá không cảnh ngã xuống khí biến cảnh, lui đi trọn vẹn tám đại cảnh giới. Hiện tại, hắn chỉ là khí biến cảnh. Đương nhiên, mặc dù cảnh giới ngã xuống, thế nhưng tâm đắc cùng với năng lực của mỗi một cảnh giới lại không hề biến mất, nhưng mà kiếm ý lại chân chính tan hết toàn bộ. Mà mục đích của hắn chính là tu từ khởi điểm, mặc kệ là kiếm đạo hay là tu vi cảnh giới, hắn đều muốn tu lại một lần nữa. Lần này hắn muốn tự mình bước đi, không chỉ muốn tự mình bước đi, còn muốn đi thật vững chắc. Một người đáng sợ nhất không phải thất bại, sợ nhất chính là sau khi thất bại không có dũng khí làm lại từ đầu. Ý nghĩa của khí biến cảnh chính là lợi dụng khí trong cơ thể đạt đến chất biến, siêu thoát lực lượng thân thể. Ý nghĩa của ngự khí cảnh chính là lợi dụng khí, đạt được năng lực ngự vật. Ý nghĩa của lăng không cảnh chính là lợi dụng khí, đạt được năng lực ngự không phi hành. Ý nghĩa của thần hợp cảnh chính là tiếp xúc đến tinh thần thức hải, để thân thể và tinh thần thức hải dung hợp. Ý nghĩa của phá không cảnh chính là phá vỡ không gian, thu hoạch năng lượng vật chất tối. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền kinh hãi phát hiện, hóa ra, mỗi một cảnh giới, kỳ thật hắn đều chưa từng đạt đến cực hạn, ví dụ như khí biến cảnh, lúc hắn còn không thể hoàn toàn nắm giữ khí. Hắn đã tấn thăng đến ngự khí cảnh, có thể nói, hiểu biết của hắn đối với mỗi một cảnh giới đều là kiến thức nửa vời, đều chưa từng thật sự hiểu rõ. Không chỉ như thế, còn cực kỳ ỷ lại ngoại vật. Hiện tại, hắn mới hiểu được vì sao Minh Vương và Giản Tự Tại đều nói hắn cũng chỉ bình thường mà thôi. Nước, bởi vì đi đến bây giờ, hắn chưa quá nhiều nước. Con đường tu hành, cũng giống với xây lầu cát, càng dựng chắc nền móng, dựng đỉnh mới càng cao, cũng càng thêm bền vững. Đương nhiên, so sánh với người bình thường, hắn đương nhiên sẽ được tính là thiên tài. Thế nhưng ở trước mặt những tuyệt thế đại năng này, hắn căn bản không ra hồn. Mà giờ khắc này, hắn mới có chút hiểu rõ hàm nghĩa lời Giản Tự Tại nói với hắn trước đó. Làm người, nhiều khi không chỉ cần nhìn đến phía trước, còn phải nhìn về sau một chút, có lẽ sẽ có được thu hoạch không tưởng. Người, không chỉ cần biết ưu điểm của bản thân, càng phải biết khuyết điểm của mình. Tu hành cũng giống như thế. Bên trong tầng thứ 10, khí tức của Diệp Huyền bắt đầu chậm rãi mạnh lên, càng ngày càng mạnh. Ước chừng nửa canh giờ sau, khí tức của hắn đã khôi phục lại khí tức phá không cảnh. Thế nhưng không đến một hồi, cỗ khí tức cường đại này lại bắt đầu trở nên yếu. Cứ như vậy, Diệp Huyền một lần làm lại từ đầu. Thời gian trôi qua từng chút một. Bên ngoài vô gian luyện ngục, Giản Tự Tại đang ngồi phía trên cung điện, đầu yêu thú kia nằm sấp ở trước mặt nàng, không ngừng cọ vào chân nàng. Dịu dàng ngoan ngoãn, hung thú đã từng thuộc về thần tộc này, giờ phút này lại dịu dàng ngoan ngoãn tựa như một con chó nhỏ. Mà Độc Cô Huyền bên cạnh Giản Tự Tại lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng, bởi vì Diệp Huyền đã ở bên trong đến 5 ngày. Giản Tự Tại đột nhiên nói, chớ lo lắng. Đến thời khắc này hắn vẫn còn chưa đi ra, chứng tỏ hắn đã có lĩnh ngộ. Độc Cô Huyên nhìn về phía Giản Tự Tại, người sau cười nói, điểm xuất phát của hắn quá cao, bởi vì người dẫn đường của hắn quá mạnh, điều này mặc dù có chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ xấu vô cùng. Nếu như hắn có thể ngộ ra điểm này, hắn sẽ thu hoạch được tân sinh. Độc Cô Huyên nói khẽ, nếu như hắn không ngộ ra thì sao? Giản Tự Tại mỉm cười, cũng không có gì, chẳng qua là uổng công vị kia dẫn đường dạy bảo. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, sâu trong tinh không về phía bên phải. Một bóng người đang chạy đến phía bên này. Giản Tự Tại phát hiện đối phương, mà đối phương còn chưa phát hiện Giản Tự Tại. Giản Tự Tại đang muốn xuất thủ, đột nhiên nàng cúi đầu nhìn xuống vô gian luyện ngục phía dưới. Một lát sau, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, có chút ý tứ. Bên trong tầng thứ 10, thời khắc này, Diệp Huyền chỉ còn là khí biến cảnh, nhưng mà, khí tức của hắn ở khí biến cảnh, vậy mà còn cường đại hơn khí tức của hắn lúc ở phá không cảnh. Hiểu rõ, bởi vì giờ khắc này, hắn đã lý giải thấu đáo khí biến cảnh này, không chỉ như thế, thời khắc này, tốc độ ngự kiếm của hắn, nhanh hơn trước đó ít nhất không chỉ gấp mấy lần. Mà Diệp Huyền biết, như thế vẫn còn thiếu rất nhiều, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, bản thân hắn vẫn chưa đạt đến cực hạn của khí biến cảnh. Cực hạn, mục tiêu hiện tại của hắn chính là cực hạn, không đến cực hạn không bỏ qua. Bất kỳ một sự tình nào, cho dù là sự tình nhỏ bé, nhỏ hơn nữa, nếu làm đến cực hạn, vậy đó cũng không còn là việc nhỏ. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền hắn đã tìm được con đường tu luyện thuộc về bản thân. Nghịch cảnh tu hành. Nghịch cảnh tu hành cũng có thể nói là tu hành ngược cảnh giới. Đương nhiên, tu hành ngược cảnh giới này là lấy lui làm tiến. Giống như lúc này, mặc dù cảnh giới của hắn chỉ là khí biến cảnh, thế nhưng tâm cảnh của hắn lại là phá không cảnh, không chỉ như thế, tâm đắc cảnh giới trong giai đoạn từ khí biến cảnh đến phá không cảnh vẫn luôn ở trong đầu hắn. Cảnh giới, đơn giản một chút mà nói, cảnh giới chính là một hệ thống, mà hiện tại hắn cần phải làm là nhảy ra hệ thống này. Kiếm đạo cũng như thế, mà con đường này, hắn chưa bao giờ đi qua, nữ tử váy trắng cũng chưa từng nói với hắn, đây là một con đường do chính hắn suy nghĩ ra được. Giữa sân, Diệp Huyền hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn không mê mang nữa. Suy nghĩ thông suốt, tâm cảnh sáng choang. Diệp Huyền đứng lên, mà giờ khắc này, hắn chỉ là khí biến cảnh. Hắn không khôi phục lại phá không cảnh, bởi vì hắn cảm thấy vẫn còn kém một chút, mỗi cảnh giới đều kém một chút như vậy mới đạt đến cực hạn. Chỉ một chút, nhưng hắn không có cách nào đột phá trong khoảng thời gian ngắn, bởi vậy, hắn lựa chọn dừng lại. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn mở ra lòng bàn tay, một thanh kiếm lặng yên hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Tiên linh kiếm. Nhìn tiên linh kiếm trong tay, Diệp Huyền mỉm cười, thu hồi nó, sau đó hắn nhìn về phía chấn hồn kiếm trước mặt, không nói gì. Diệp Huyền xoay người rời đi, vẫn như cũ đi rất chậm, bởi vì vết thương trên người hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ngay lúc hắn sắp đi ra ngoài, sau lưng, chuôi chấn hồn kiếm này đột nhiên run lên, sau đó hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen bay đến trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn chấn hồn kiếm trước mặt, yên lặng một lúc lâu sau, hắn nói, ngươi nguyện ý đi theo ta. Chấn hồn kiếm rung động. Diệp Huyền mỉm cười, được. Nói xong, hắn duỗi tay nắm chặt kiếm, đi ra ngoài. Lúc Diệp Huyền ra khỏi vô gian luyện ngục, Độc Cô Huyên vội vàng bay đến trước mặt hắn. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Độc Cô Huyên, Diệp Huyền mỉm cười, không có việc gì. Độc Cô Huyên nói khẽ, thật. Diệp Huyền gật đầu, không gạt người. Độc Cô Huyên đang muốn nói gì, lúc này, không gian chân trời nơi xa đột nhiên run lên kịch liệt, ngay sau đó, một tên nam tử xuất hiện. Khi nhìn thấy tên nam tử này, vẻ mặt Độc Cô Huyên lập tức biến đổi, Độc Cô Liên. Một bên, Giản Tự Tại cười nói, hắn không phải Độc Cô Liên. Độc Cô Huyên nhìn về phía Giản Tự Tại, người sau cười nói, thân thể là Độc Cô Liên, nhưng linh hồn đã không phải. Độc Cô Huyên nhìn về phía Độc Cô Liên lần nữa, giờ phút này nàng mới phát hiện, khí chất của người trước mắt hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Độc Cô Liên nhìn về phía Giản Tự Tại, hắn mặt không biểu tình, không biết các hạ xưng hô thế nào. Giản Tự Tại cười nói, Giản Tự Tại. Độc Cô Liên nhíu mày, chưa từng nghe thấy. Giản Tự Tại mỉm cười, bình thường. Độc Cô Liên trầm giọng nói, vì sao các hạ muốn diệt Độc Cô gia ta? Giản Tự Tại ngây ngẩn cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, ngươi sai, người diệt Độc Cô gia ngươi, cũng không phải là ta. Nói đến đây, nàng chỉ vào Diệp Huyền phía dưới, là hắn. Độc Cô Liên nhìn vào Diệp Huyền phía dưới, khi nhìn thấy Diệp Huyền, hắn nhăn mày lại, trên người ngươi có huyết mạch Độc Cô gia ta. Diệp Huyền không nói gì. Độc Cô Liên lại nhìn về phía Độc Cô Huyên, ngươi cũng là người Độc Cô gia ta. Độc Cô Huyên lãnh đạm nói, ngươi hẳn là linh hồn tiên tổ a. Độc Cô Liên trầm giọng nói, nếu hai người các ngươi là người Độc Cô gia ta, vì sao muốn diệt Độc Cô gia? Độc Cô Huyên cười khẽ một tiếng, tiên tổ trực tiếp tìm tòi trí nhớ của Độc Cô Liên một lần chẳng phải sẽ biết sao. Độc Cô Liên nhìn thoáng qua Độc Cô Huyên, một lát sau, hắn chậm rãi đóng hai mắt lại. Cũng không lâu lắm, Độc Cô Liên đột nhiên mở hai mắt ra, thời khắc này, hắn đã biết chân tướng tất cả mọi chuyện, đầu đuôi câu chuyện. Giản Tự Tại nhìn Độc Cô Liên trước mặt, cười không nói. Một lát sau, Độc Cô Liên nhìn Diệp Huyền phía dưới, ánh mắt băng lãnh, bất kể thế nào, ngươi có được huyết mạch Độc Cô gia, lại tùy ý đổ sát tộc nhân, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chẳng lẽ chỉ cho phép bọn hắn giết ta, mà ta không thể giết bọn hắn. Độc Cô Liên híp lại hai mắt, tâm ngươi không ở Độc Cô gia, lưu ngươi cũng vô dụng. Nói xong, hắn đang muốn xuất thủ, mà lúc này, Giản Tự Tại ở một bên đột nhiên cười nói, coi ta không tồn tại sao. Nói xong, nàng tiện tay đánh ra một bàn tay. Độc Cô Liên còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bay ra bên ngoài mấy trăm trượng, không chỉ như thế, thân thể của hắn càng vỡ tan trong nháy mắt, chỉ còn lại linh hồn. Hai linh hồn, một là linh hồn của Độc Cô Liên, một là linh hồn của lão tổ Độc Cô gia. Lão tổ Độc Cô gia ngẩn ngơ, sau đó kinh hãi nhìn về phía Giản Tự Tại cách đó không xa, ngươi là người phương nào? Giản Tự Tại cười nói, Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Một người ngươi không chọc nổi. Thanh âm vừa dứt, nàng cách không vỗ một chảo này, linh hồn lão tổ Độc Cô Gia kia trực tiếp bị nàng chụp vào trong lòng bàn tay, sau một khắc, nàng nhẹ nhàng bóp, suy, linh hồn lão tổ Độc Cô Gia trực tiếp hóa thành hư vô. Một bên, sắc mặt Độc Cô Liên kia đại biến, xoay người chạy, mà đồ tiểu yêu thú phía dưới kia trực tiếp nhào ra ngoài, rất nhanh, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ một bên. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu yêu thú, người sau đang tham lam liếm láp đầu lưỡi, vừa rồi linh hồn Độc Cô Liên đã bị nó một ngụm nuốt vào. Diệp Huyền nhìn về phía Giản Tự Tại, đa tạ. Giản Tự Tại cười nói, nghĩ thông suốt. Diệp Huyền gật đầu, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Giản Tự Tại mỉm cười, ngươi bây giờ mới miễn cưỡng tính là không tệ, so với thiên tài vẫn có một khoảng cách nhất định. Diệp Huyền khẽ cười nói, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Giản Tự Tại cười ha ha một tiếng, tốt, rất tốt, có tâm cảnh này có thể thành đại khí. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, ta cũng nên đi. Diệp Huyền hỏi, tiền bối muốn đi nơi nào? Giản Tự Tại cười nói, đi đến địa phương ta nên đi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía đầu tiểu yêu thú kia, tiểu yêu thú vội cúi đầu. Giản Tự Tại nói khẽ, yêu thú này chính là đế khuyển, hung thú thủ hộ thần tộc, bản tính của nó tương đối ác, chỉ tôn cường giả, với thực lực của ngươi bây giờ, căn bản là không thể nào khiến nó cam nguyện thần phục, lưu ở bên cạnh ngươi, có thể nói là phúc họa mỗi thứ một nửa, ngươi tự mình lựa chọn. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu yêu thú vẫn cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt của nó. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nhìn về phía Giản Tự Tại, cười nói, Giản cô nương, ta muốn nhận ngươi làm tỷ tỷ, không biết ý ngươi thế nào. Giản Tự Tại ngây ngẩn cả người, sau đó cười lên ha ha, nàng cười chỉ vào Diệp Huyền, tiểu tử xảo quyệt nhà ngươi, nếu ngươi làm đệ đệ ta, cho dù cho yêu thú này một vạn lá gan, nó cũng không dám đả thương ngươi, ngươi đánh chủ ý này, cũng không phải gian xảo bình thường a. Cách đó không xa, tiểu yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Giản Tự Tại liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, sau đó cười nói, tốt, ta nhận ngươi, tiểu đệ đệ, ha ha. Nói xong, nàng quay người lướt tới phía sâu trong tinh không, cùng lúc đó, thanh âm của nàng truyền đến lần nữa, nhưng mà lần này lại là huyền khí truyền âm, cẩn thận lầu thứ 5 trong giới ngục tháp. Thanh âm vừa dứt, Giản Tự Tại đã hoàn toàn biến mất. Lầu thứ 5, Diệp Huyền nhíu mày, hắn vội vàng dùng thần tâm chìm vào trong cơ thể, thời khắc này, hết thảy phong ấn trong giới ngục tháp đều đã buông lỏng, mà tầng thứ 5 là buông lỏng nhiều nhất, có điều, thần thức của hắn căn bản không vào được trong đó. Bên trong có gì? Diệp Huyền chau mày, nói không lo lắng đó là giả, bởi vì càng lên cao, tồn tại bị giam giữ càng có thực lực cường đại. Thực lực của Giản Tự Tại đã cường đại đến mức siêu việt hiểu biết của hắn, tồn tại ở lầu thứ 5 này, sợ là còn phải mạnh hơn Giản Tự Tại a. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng lầu thứ 5 này cũng dễ nói chuyện giống như đại thần lầu 2 và Giản Tự Tại vậy, bằng không, cuộc sống của hắn sợ là sẽ khó qua. Không đúng, sợ là chẳng thể sống qua mấy ngày đâu. Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không nghĩ vấn đề phiền toái này, hắn đi đến trước mặt tiểu yêu thú ở một bên, tiểu yêu thú nhìn hắn, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ta biết, ngươi nhất định rất muốn trục chết ta. Tiểu yêu thú mặt không biểu tình, vẫn không có nói chuyện. Diệp Huyền nói, mặc dù tỷ ta để ngươi đi theo ta, thế nhưng ta rất rõ ràng, trong đáy lòng ngươi vẫn vô cùng xem thường nhân loại, cũng chướng mắt ta, thế nhưng, ngươi sẽ không vi phạm mệnh lệnh của tỷ ta, mà ngươi đi theo ta, cũng không phải xuất phát từ chân tâm. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, 3 năm, ngươi đi cùng ta 3 năm, sau 3 năm, ngươi có thể tùy ý rời đi, bên phía tỷ, ta sẽ nói chuyện, được không? Tiểu yêu thú yên lặng. Diệp Huyền cười nói, điều này đối với ngươi và ta, đều là kết cục tốt nhất, ngươi nói xem. Tiểu yêu thú nhìn về phía Diệp Huyền, 3 năm, sau 3 năm ta sẽ rời đi. Diệp Huyền nói, tốt. Nói xong, hắn có chút dừng lại, nói tiếp, hỏi một chút, thực lực của ngươi bây giờ. Tiểu yêu thú trầm mặc một lát, sau đó nói, năm đó nội đan của ta phá toái, thực lực đại giảm, thực lực của ta bây giờ, tương đương với thánh cảnh của nhân loại. Dĩ nhiên, cường giả thánh cảnh bình thường xa xa không phải đối thủ của ta. Diệp Huyền hỏi, có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong sao? Vẻ mặt tiểu yêu thú có chút ảm đạm, khó, trừ phi có cơ duyên đặc thù. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Lúc này, Độc Cô Huyên đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nói khẽ, Linh Nhi. Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt tay phải, một lát sau, hắn trầm giọng nói, Giản cô nương nói cũng không tìm được nàng ở cổ gia, nói cách khác, có lẽ nàng không ở cổ gia, nàng hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nói đến đây, sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ. Có lẽ không có việc gì, nhưng cũng có khả năng có chuyện. Chữa thương. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, sau đó lấy ra một đống tử nguyên tinh bắt đầu điên cuồng hấp thu. Hiện tại hắn cần phải làm là khôi phục thân thể, sau đó đi tìm Diệp Linh. Còn những chuyện khác, ví dụ như giới ngục tháp gì đó, hắn đều không muốn nghĩ đến. Đế Quyền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi đến một bên thấp giọng thở dài. Ủy khuất. Nhớ lúc trước Đế Quyền nó đường đường thủ hộ thú của thần tộc, đã từng phong quang đến mức nào, mà bây giờ lại phải đi theo một tên nhân loại, hơn nữa còn yếu như thế, Vấn đề là nhân loại này lại là đệ đệ của nàng. Nghĩ đến đây, nó lại lần nữa thở dài thật sâu. 3 năm. Còn tốt, 3 năm đối với nó mà nói, trong nháy mắt là qua. Đúng lúc này, chân trời cách đó không xa đột nhiên xuất hiện 3 người, cầm đầu là một lão giả, ánh mắt lão giả trực tiếp rơi vào trên thân Diệp Huyền ở phía dưới. Vừa nhìn thấy Diệp Huyền suy yếu như vậy, lão giả lập tức ngẩn người. Sau một khắc, hắn có chút hưng phấn nói, Diệp Huyền, ngươi thụ thương. Diệp Huyền nhìn qua lão giả mỉm cười, muốn mời ngươi đi Bắc Vũ Tông ta một chuyến. Một bên, tiểu yêu thú đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, tốt, ta đi cùng các ngươi. Tiểu yêu thú nhìn về phía Diệp Huyền, không hiểu ý lắm. Diệp Huyền không trả lời, mà là đứng lên, đi thôi. Tiểu yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không cần phải nói, tên này khẳng định là có âm mưu. Âm mưu? Âm mưu thật lớn. Mặc dù đế khuyển cũng chưa tiếp xúc với Diệp Huyền được bao lâu, thế nhưng nó biết, tên nhân loại này trước mắt nhiều khi thoạt nhìn người vật vô hại, kỳ thực là một bụng toàn ý nghĩ xấu. Bởi vậy, đối với Diệp Huyền, nó vẫn luôn ôm lòng đề phòng. Nói tóm lại, người này, rất xấu. Cách đó không xa, Diệp Huyền chậm rãi đi đến trước mặt lão giả, vẻ mặt lão giả có chút đề phòng, bởi vì theo bọn hắn điều tra, cổ gia bị diệt, vô cùng có khả năng có quan hệ với Diệp Huyền. Mặc dù bọn hắn cũng không quá tin tưởng Diệp Huyền có thể diệt cổ gia, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Mà khi Diệp Huyền đi đến trước mặt hắn, lão giả lại có chút ngần ngơ, ngươi, khí biến cảnh. Diệp Huyền đàng hoàng gật gật đầu, chiến một trận với người, thì triển thần thông thuật mà bị cắn trả, tu vi sụt giảm, ân, có vấn đề sao? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi, dường như không sợ hãi chút nào. Diệp Huyền nói khẽ, sợ lại thế nào, các ngươi ngược lại sẽ không dễ dàng buông tha ta, đúng không? Lão giả lãnh đạm nói, vậy đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi, mà thần trí của hắn vẫn luôn tập trung vào Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không chạy trốn, mà yên lặng đi theo, Độc Cô Huyền cũng vội vàng đi theo. Tiểu yêu thú kia sau khi do dự một chút, cũng đi theo sau lưng Diệp Huyền. Trên đường đi, Diệp Huyền mặt không biểu tình, bên cạnh hắn, Độc Cô Huyền chỉ lặng lặng đi theo. Đằng trước, lão giả dẫn đầu thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua Diệp Huyền một chút, trực giác nói cho hắn biết, có chút không đúng. Lúc này, một tên cường giả Bắc Vũ Tông bên cạnh hắn đột nhiên huyền khí truyền âm, muốn giải quyết hắn trước hay không? Lão giả lắc đầu, nếu món chí bảo kia không ở trên người hắn, giết hắn. Chúng ta đi nơi nào tìm chí bảo kia, trước tiên cứ mang hắn về, vào trong tông môn, cho dù hắn có thiên đại bản sự, cũng không trốn thoát được. Tên cường giả Bắc Vũ Tông kia do dự một chút, sau đó nói, cổ gia có khả năng không phải do hắn diệt, thế nhưng Độc Cô gia này, khẳng định là hắn diệt, người này, thật sự không đơn giản. Lão giả gật đầu, bất kể thế nào, trước tiên mang hắn về để các trưởng lão xử lý. Nói xong, hắn tăng nhanh tốc độ. Sau lưng, Độc Cô Huyền huyền khí truyền âm cho Diệp Huyền, Huyền Nhi. Bắc Vũ Tông ở thiên vực có thể nói là địa vị vô cùng quan trọng, địa vị và thực lực của bọn hắn còn xếp trên cổ gia với thực lực của ngươi bây giờ. Nói đến đây, nàng không tiếp tục nói hết. Diệp Huyền nói khẽ, trốn, không giải quyết được vấn đề. Độc Cô Huyền giữ chặt tay Diệp Huyền khẽ run lên, nhưng cũng không thu hồi. Độc Cô Huyền nói, bất kể thế nào, mẫu thân đều sẽ ở cùng ngươi. Diệp Huyền khẽ cúi đầu, không nói gì. Chỉ chốc lát, đám người đi tới Bắc Huyền Sơn. Bắc Huyền Sơn ở phía nam thiên vực, chiếm diện tích vạn dặm. Bốn phía là dãy núi liên miên bất tuyệt, mà phía trên Bắc Huyền Sơn này chính là Bắc Vũ Tông. Đám người vừa tới phía dưới Bắc Huyền Sơn đã thấy được một pho tượng kinh thiên, pho tượng cao tới ngàn trượng, đứng sừng sững trước Bắc Huyền Sơn. Bên cạnh Diệp Huyền, Độc Cô Huyền nói khẽ, Bộ Thiên Hành là người đã sáng lập Vũ Tông, một nhân vật truyền thuyết. Diệp Huyền hỏi, Vũ Tông không phải Bắc Vũ Tông? Độc Cô Huyền lắc đầu, ở thiên vực có Bắc Vũ Tông cùng với Nam Vũ Tông, mà ngày xưa hai tông này kỳ thật chỉ là một tông, cũng chính là Vũ Tông. Nhưng sau này trong tông xuất hiện hai vị thiên tài xung đột, bởi vậy, một phân thành hai. Nếu không phải như vậy, Vũ Tông này sợ là sẽ không thua kém vị Ương Tinh Cung. Mặc dù một phân thành hai, nhưng thực lực của hai tông này vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của lão giả, đám người đi tới trước một tòa đại điện của Bắc Vũ Tông, điện tên Võ Điện. Lão giả đi vào. Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, Độc Cô Huyền một mực nắm chặt tay hắn, mà đầu yêu thú kia chỉ yên lặng đi theo sau lưng hắn và Độc Cô Huyền. Đầu tiểu yêu thú này hoàn toàn không có khí tức, thoạt nhìn, tự như chỉ là một đầu tiểu yêu thú bình thường, bởi vậy, đám người lão giả một mực chưa hề để ý đến nó. Chỉ chốc lát, lão giả đi ra, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vào đi. Nói xong, hắn quay người đi vào đại điện. Diệp Huyền và Độc Cô Huyền còn có đế khuyển cũng đi vào, trong điện rất rộng rãi, trong điện có 30 người, 30 người này, thấp nhất đều là nguyên cảnh, trong đó còn có hai tên thánh cảnh. Mà ngồi phía trên nhất là một người mỹ phụ, ước chừng 30 tuổi, mặc một bộ trường bào vó sát người. Dáng người trước sau lồi lõm, rất là nóng bỏng, đặc biệt là trước ngực, phá sóng mãnh liệt, phẳng phất như một vạt áo mà ra, nhìn có chút kinh tâm. Người này chính là đại trưởng lão Bắc Vũ Tông, Trần Bắc Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Trần Bắc Huyền đột nhiên đứng lên, sau một khắc, nàng đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Trong nháy mắt, một mùi hương thơm ngát say lòng người phả vào mặt Diệp Huyền, đó là mùi thơm cơ thể. Trần Bắc Huyền liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, cười nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không chỉ thiên phú yêu nghiệt, bộ dáng cũng vô cùng anh tuấn. Tông chủ không rõ tung tích, dạng này thế nào, ta làm chủ, để ngươi gia nhập Bắc Vũ Tông ta, đồng thời trực tiếp tấn thăng làm thiếu tông chủ Bắc Vũ Tông ta, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền mỉm cười, ta có tài đức gì? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trần Bắc Huyền cười nói như vậy, ngươi chướng mắt Bắc Vũ Tông ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chướng mắt. Lời vừa nói ra, giữa sân an tĩnh lại chỉ trong nháy mắt. Yên lặng một chớp mắt, một lão già áo bào đen đột nhiên đứng dậy, hắn căm tức nhìn Diệp Huyền, càn rỡ, ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chư vị, các ngươi có ý tứ gì? Ta rất rõ ràng, các ngươi để ta tới, cũng không phải để ta làm thiếu tông chủ gì cả, mà là muốn món chí bảo kia, đúng không? Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ đi thẳng vào vấn đề như vậy. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước mặt Diệp Huyền, Trần Bắc Huyền đột nhiên cười nói, ngươi ngược lại đã khiến chúng ta ngoài ý muốn. Nói xong, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, ngươi dám đến nơi này, đồng thời còn chấn định như thế, nghĩ đến hẳn là có bài tẩy hoặc chỗ dựa gì đó, bày ra cho chúng ta nhìn một chút đi. Diệp Huyền nói khẽ, Độc Cô Gia muốn món chí bảo kia, Độc Cô Gia không còn, Cổ Gia cũng muốn món chí bảo kia, Cổ Gia đã diệt, tông chủ Bắc Vũ Tông ngươi cũng muốn món chí bảo kia, hắn cũng đã mất, làm sao, bây giờ Bắc Vũ Tông cũng muốn không còn sao? Nghe vậy, Trần Bắc Huyền híp lại hai mắt, ngươi uy hiếp chúng ta sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể lý giải như vậy. Khóe miệng Trần Bắc Huyền hơi nhấc lên, nụ cười có chút lạnh, vậy hãy để chúng ta nhìn xem chỗ dựa của ngươi. Thanh âm vừa dứt, một cỗ khí tức cường đại trực tiếp bao phủ đến phía Diệp Huyền, những nơi cỗ khí tức này đi qua, không gian trực tiếp kích chiến từng đợt, phảng phất như muốn sụp đổ, vô cùng kinh khủng. Mà lúc này, một móng vuốt đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, tiếp theo, móng vuốt này nhẹ nhàng vỗ ra phía trước. Oanh! Cỗ khí tức kia trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân dồn dập nhìn về đế khuyển ở trước mặt Diệp Huyền, dần dần, vẻ mặt đám người trở nên nghiêm túc, bao quát cả Trần Bắc Huyền. Diệp Huyền mở ra tay phải, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong sân, không phải Chấn Hồn kiếm, mà là thanh kiếm trên đỉnh tháp kia. Theo chuôi kiếm này xuất hiện, sắc mặt đám người giữa sân đại biến, dồn dập lui lại, ngay cả đế khuyển trong mắt cũng có một tia ngưng trọng. Kiếm này quá kinh, con mẹ nó khủng. Thanh kiếm kia cứ lẳng lặng trôi nổi ở trong sân như vậy, rất bình tĩnh, nhưng lại cho người ta một sự áp bách cực kỳ lớn. Diệp Huyền nói khẽ, nếu Bắc Vũ Tông muốn đánh, Diệp Huyền ta tùy thời phục bồi. Cách đó không xa, lão giả áo bào đen cười lạnh, khẩu khí của ngươi thật lớn. Diệp Huyền đột nhiên nhìn qua lão giả áo bào đen, cả Cổ gia ta cũng có thể diệt, há sợ gì Bắc Vũ Tông ngươi? Lão giả áo bào đen gằn giọng nói, Bắc Vũ Tông ta lại sợ gì ngươi? Ngươi? Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy đánh đi. Thanh âm vừa dứt, hắn lui về sau một bước, mà đế khuyển ở trước mặt hắn kia đột nhiên vỗ xuống một chảo. Oanh! Một cỗ hung uy thao thiên tựa như núi lửa bùng nổ chấn động ra từ trong cơ thể nó, trong nháy mắt, bốn phía đại điện trực tiếp vỡ tan, cường giả chung quanh liên tục lùi lại. Tiểu yêu thú đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã. Nghe Diệp Huyền nói, tiểu yêu thú dừng lại, mà mấy người Trần Bắc Huyền đang muốn xuất thủ cũng đều dừng lại, dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền hợp chỉ điểm vào trên thanh kiếm ở trước mặt hắn, nói khẽ, sư tôn, đệ tử không có năng lực, không thể dùng lực lượng một người chém hết cửu địch, còn xin sư tôn tương trợ. Thanh âm vừa dứt, hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng kẹp lấy thân kiếm. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng bốn phía, trong nháy mắt, không gian trong phương viên ngàn trượng trực tiếp dạn nứt ra, mà đại địa dưới chân mọi người càng tầng tầng sụp đổ in diệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây người. Đế khuyển kia cũng khó có thể tin mà nhìn Diệp Huyền. Mặc dù vẻ mặt Diệp Huyền vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong cơ thể hắn lại đang quay cuồng như sóng triều, không chỉ như thế, nhiều lần kém chút phun máu ra ngoài đều bị hắn mạnh mẽ kiềm xuống. Hắn chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng chạm vào kiếm, toàn bộ thân thể đã kém chút trực tiếp sụp đổ. Kiếm này, quá kinh khủng. Mà giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn thanh kiếm trước mặt Diệp Huyền, trong mắt bọn hắn là kiêng kỵ thật sâu. Lực áp bách kiếm này mang đến thật sự là quá lớn. Mà Diệp Huyền rõ ràng không phải chủ nhân kiếm này, như vậy có vấn đề rồi, rốt cục chủ nhân kiếm này là ai, rốt cục đối phương cường đại đến mức nào. Nghĩ đến đây, vẻ mặt đám cường giả Bắc Vũ Tông giữa sân dần dần ngưng trọng lên, càng ngày càng ngưng trọng. Mà lúc này, Diệp Huyền đi đến bên cạnh đế khuyển, hắn nhìn thoáng qua đám người Trần Bắc Huyền, thật sự cho là Diệp Huyền ta là người cô đơn, thật sự cho là ta không có chỗ dựa, sai, các ngươi sai. Nói đến đây, hắn cười lạnh, các ngươi sai 10 phần. Đế khuyển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút hồ nghi, bởi vì trực giác nói cho nó biết, Diệp Huyền đang nói mò, thế nhưng, như Diệp Huyền nói, nó lại cảm thấy kỳ thật sau lưng Diệp Huyền rất có thể có người. Trần Bắc Huyền nhìn chăm chăm Diệp Huyền, phía sau ngươi rốt cục là ai? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi thật sự đoán không ra. Trần Bắc Huyền nhíu mày, một lát sau, nàng dường như nghĩ đến chuyện gì, biến sắc, Vị Ương Tinh Cung. Vị Ương Tinh Cung. Đây là thế lực lớn nhất Vị Ương Tinh Vực, cũng có thể nói là thế lực thần bí nhất. Cũng chỉ có thế lực này và thánh địa mới có thể xóa sạch Cổ gia cùng với Độc Cô gia đơn giản như vậy. Nghe Trần Bắc Huyền nói, Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi biết quá nhiều. Nghe Diệp Huyền nói, vẻ mặt Trần Bắc Huyền bỗng nhiên đại biến trong nháy mắt, ngươi muốn giết người diệt khẩu. Giết người diệt khẩu. Khóe mắt Diệp Huyền hơi nhảy, nữ nhân này thật biết nghĩ a. Diệp Huyền không nói gì, hắn dẫn theo Độc Cô Huyền xoay người rời đi. Sau khi đi mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, hỏi một lần cuối cùng, Bắc Vũ Tông muốn chiến sao? Trong điện, vẻ mặt đám cường giả Bắc Vũ Tông đều có chút không dễ nhìn. Phách lối, Diệp Huyền này quá phách lối. Mà Diệp Huyền càng phách lối, bọn hắn lại càng kiêng kỵ, bởi vì có nghĩa là Diệp Huyền này không hề sợ hãi, vì sau lưng có người. Cứ như vậy, dưới ánh nhìn gắt gao của đám cường giả Bắc Vũ Tông, Diệp Huyền mang theo Độc Cô Huyền cùng với Đế Quyển biến mất ở cuối đường cách đó không xa. Sau khi Diệp Huyền rời đi, bên cạnh Trần Bắc Huyền, một lão già trầm giọng nói, người thực sự tin tưởng hắn là người Vị Ương Tinh Cung. Trần Bắc Huyền lãnh đạm nói, có trọng yếu không? Lão giả nhìn về phía Trần Bắc Huyền, Trần Bắc Huyền nhìn phía xa, đầu yêu thú kia, người có nắm chắc chiến thắng? Lão giả lắc đầu, hắn là thánh cảnh, thế nhưng cảm giác đầu yêu thú kia mang đến cho hắn vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm. Trần Bắc Huyền lại nói, yêu thú cường đại như thế, lại cam tâm đi theo hắn, phía sau hắn, cho dù không phải Vị Ương Tinh Cung, cũng tuyệt đối là một thế lực khổng lồ, còn có thanh kiếm kia, vẻn vẹn một thanh kiếm đã có thể ngăn chặn khí thế của chúng ta, chủ nhân kiếm này, ngươi cảm thấy nên mạnh bao nhiêu? Lão già yên lặng. Trần Bắc Huyền nói khẽ, tông chủ ngã xuống, tuyệt đối là có quan hệ với người này, mà với năng lực của tông chủ, còn bị người vô thanh vô tức chém giết. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, bất kể thế nào, trọng bảo như thế, không phải Bắc Vũ Tông ta có thể đạt được, mạnh mẽ đoạt, sợ là như hắn nói, chính là Độc Cô gia và Cổ gia tiếp theo. Lão già trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng thở dài, đáng tiếc. Trần Bắc Huyền cười nói, không có gì đáng tiếc, ít nhất, thực lực tổng hợp của Bắc Vũ Tông ta vẫn còn, muốn nói đáng tiếc, Độc Cô gia và Cổ gia mới là đáng tiếc, hai tộc hiện thời vạn năm diệt trong một buổi sáng, thật đáng tiếc à. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối nơi xa, bây giờ chúng ta chỉ nên lặng lặng nhìn, nhìn một chút người tiếp theo là ai, Nam Vũ Tông, Thánh Địa, hay là Vị Ương Tinh Cung kia. Lão già trầm giọng nói, mấy thế lực này sẽ ra tay với hắn sao? Trần Bắc Huyền cười nói, dụ hoặc quá lớn, bọn hắn sẽ không thể không động tâm, đặc biệt là Thánh Địa và Vị Ương Tinh Cung. Nếu Thánh Địa muốn siêu việt Vị Ương Tinh Cung, bọn hắn nhất định phải có cơ duyên to lớn. Nếu như Thánh muốn món chí bảo trên thân Diệp Huyền kia, Vị Ương Tinh Cung tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hãy chờ xem, thiên vực này sẽ càng ngày càng không an tĩnh. Sau khi rời đi Bắc Vũ Tông, Diệp Huyền về tới Vô Gian Luyện Ngục. Hiện tại Vô Gian Luyện Ngục này cũng tương đương với nhà của hắn ở thiên vực. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc ẩn núp, bởi vì hắn biết rõ, thế lực khắp thiên vực đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn càng ẩn núp, càng nguy hiểm. Hắn càng quang minh chính đại, người trong bóng tối lại càng cố kỵ. Chữa thương. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục chữa thương. Hiện tại cả trong và ngoài cơ thể của hắn đều có thương thế vô cùng nặng, nhất định phải mau chóng khôi phục, bằng không, một chút chiến lược cũng không có. Cứ như vậy, hai ngày sau, thương thế khắp toàn thân Diệp Huyền từ trên xuống dưới cơ bản đã khôi phục. Sau khi khôi phục, hắn vẫn như cũ là khí biến cảnh, hắn cũng không lựa chọn đột phá. Mà sau khi thương thế khôi phục, hắn quét sạch nạp giới bên trong giới ngục tháp một lần. Trước đó hắn lợi dụng giới ngục tháp chém giết đám người Cổ Thiên, ở bên trong giới ngục tháp đã có hơn 30 viên nạp giới. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. 30 viên nạp giới tổng cộng có hơn 1.500 vạn tử nguyên tinh, mà tăng thêm số tử nguyên tinh hắn vốn có, hiện tại hắn có 32 triệu tử nguyên tinh. Mà ngoài ra, trong nạp giới còn có 3 món bảo vật thánh giai, phân biệt là một món giáp, một trường phủ, còn có một thanh trường côn. Mặc dù đều là thánh giai, nhưng Diệp Huyền lại có chút coi thường, bởi vì hiện tại hắn có chiếc thần bộ, còn có chấn hồn kiếm. Hắn không biết chấn hồn kiếm là cấp bậc gì, nhưng không thể nghi ngờ, chắc chắn sẽ không thấp hơn chư thần bộ, thậm chí siêu việt chư thần bộ. Đồ vật có thể làm cho Giản Tự Tại coi trọng, tuyệt đối không phải đồ vật bình thường. Mà hiện tại hắn có thể dùng, ngoại trừ chư thần bộ, trên thân chỉ còn lại hộp kiếm thánh giai cùng với tên linh kiếm, còn có ám thương kiếm, đều là thánh giai, thế nhưng, vẫn còn thiếu rất nhiều. Hiện tại, có thể đặt lên trên mặt bàn, cũng chỉ có chư thần bộ cùng với chấn hồn kiếm. Bởi vì hiện tại, đối thủ hắn phải đối mặt đã hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó nhìn về phía Độc Cô Huyền, thiên vực này có chỗ bán đồ không? Độc Cô Huyền hỏi, ngươi muốn mua đồ? Diệp Huyền gật đầu, muốn thu mua một số kiếm, thuận tiện tìm người hỗ trợ cùng tìm kiếm Linh Nhi. Hiện tại Diệp Linh không rõ tung tích, mà tất cả người Cổ gia đều đã bị diệt, hắn căn bản không thể nào tìm kiếm, cho nên hiện tại hắn nhất định phải tìm người hỗ trợ, nhiều người lực lượng lớn. Độc Cô Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, Vị Ương Thành. Vị Ương Thành? Diệp Huyền nhíu mày, Vị Ương Tinh Cung? Độc Cô Huyền gật đầu, Vị Ương Thành là tòa thành lớn nhất thiên vực, cũng có thể nói là tòa thành lớn nhất Vị Ương Tinh Vực chúng ta, thành này có liên hệ với vô số giới, bao quát cả Nam vực cùng với Bắc vực, thậm chí cả cường giả yêu vực cũng thường xuyên đến đây buôn bán hoặc mua sắm. Bởi vậy, Vị Ương Thành cực kỳ phồn hoa, dĩ nhiên, cũng cực kỳ phức tạp, bởi vì có cường giả đến từ các giới khác nhau, còn có cường giả bản thổ thiên vực. Nếu chúng ta muốn tìm Linh Nhi, đi nơi này tìm người hỗ trợ không có gì tốt hơn, ngươi muốn mua đồ, cũng chỉ có nơi này thích hợp nhất. Nhưng mà... Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bây giờ Huyền Nhi ngươi thân mang trọng bảo, nếu đi thành này. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì, đánh không lại, ta sẽ chạy, đánh thắng được, ta lập tức giết. Độc Cô Huyền khẽ gật đầu, được, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo Độc Cô Huyền còn có Đế Khuyển không quá tình nguyện kia đi tới Vị Ương Thành. Có hơi xa, bởi vậy, bọn hắn ngồi Tinh Vân Hạm. Bên trong dưới ngục tháp, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn là Trấn Hồn Kiếm trôi nổi. Từ sau khi Trấn Hồn Kiếm đi theo hắn, hắn vẫn chưa nghiên cứu kiếm này cho thật tốt. Theo Giản Tự Tại nói, kiếm này còn đại biểu cho một loại pháp tắc, là pháp tắc gì đây? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó duỗi tay nắm chặt Trấn Hồn Kiếm, trong nháy mắt, hắn cảm thấy thần tâm của bản thân vô cùng yên tĩnh, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có. Nhưng vào lúc này, một tiếng nữ tử thanh thúy đột nhiên vang lên từ trong đầu hắn. Tiểu chủ, ta do vô số lực lượng hồn phách tăng thêm trí bảo hồn tinh chế tạo thành, ngươi cầm ta, có thể định tâm thần, trấn hồn phách, tâm sáng thần thanh. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó nói, ngươi là Trấn Hồn Kiếm chi linh. Thanh âm kia nói, vâng. Diệp Huyền vội hỏi, ngươi là cấp bậc gì? Trấn Hồn Kiếm chi linh nói, phía trên cực phẩm thánh giai, là tiên giai, từ thánh nhập tiên, rất khó, bởi vì từ thánh nhập tiên, bảo vật cần phải tự thân thuế biến một lần, cũng tương đương với nhân loại từ vô thượng chi cảnh bước vào thánh giai, bản thân không chỉ cần phải thuế biến, còn cần một đột phá trên tâm cảnh mới có thể từ thánh nhập tiên, mà sau tiên chính là tạo hóa. Cái gọi là tạo hóa có nghĩa là bản thân phải có năng lực đoạt thiên địa tạo hóa, ví dụ như ta. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi nói rõ chi tiết đi. Trấn Hồn Kiếm chi linh nói, được rồi tiểu chủ, người do linh hồn và thân thể tạo thành, mặc dù cả hai có thể tách ra, nhưng thiếu một thứ cũng không được, năng lực đặc biệt của ta chính là trấn hồn, phân hồn, thu hồn. Nếu tiểu chủ dùng ta giao thủ với người, có thể không quản thân thể đối phương, bỏ qua toàn bộ trí bảo phòng ngự của đối phương, bỏ qua bất luận bảo vật hộ hồn gì của đối phương. Dĩ nhiên, giới hạn ở cấp bậc tạo hóa, ví dụ như ba thanh kiếm trong tháp của tiểu chủ, nếu là đồ vật như thế, có thể tùy tiện hủy tạo hóa chi năng của ta. Nhưng mà loại bảo vật này, hẳn là thế gian hiếm có. Bởi vậy, miễn là không dưới tình huống đặc biệt, tiểu chủ có thể một kiếm trấn trụ hồn phách của đối phương. Diệp Huyền lại vội vàng hỏi, vậy còn phân hồn? Trấn Hồn Kiếm chi linh nói, phân hồn chính là tách rời hồn phách và thân thể của đối phương, trong vòng trăm trượng, ta có thể tự động khóa chặt đối phương, thi triển năng lực vô thượng tách rời hồn phách và thân thể của đối phương. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức biến đổi. Thần khí? Cái gì là thần khí? Đây chính là thần khí a. Diệp Huyền ngăn chặn nội tâm kích động, lại hỏi, thu hồn chính là thu hồi hồn phách, đúng không? Trấn Hồn Kiếm chi linh nói, thu hồn chính là thu phục hồn phách của đối phương, sau khi thu phục, có thể ẩn chứa bên trong bản thể của ta, còn luyện chế nó thành âm hồn, mặc dù chiến lực của âm hồn không mạnh, nhưng lại có thể tự do xuyên toa không gian, còn không hề để lại dấu vết. Ngày xưa chủ nhân luyện chế hơn ngàn vạn âm hồn, sự tình khắp chư thiên vạn giới, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Dĩ nhiên, việc này tổn thương thiên hòa, cực kỳ có khả năng dẫn tới thiên đạo trừng phạt. Diệp Huyền có chút hưng phấn, có chút xúc động. Không nghĩ tới. Hắn thật sự không nghĩ tới Trấn Hồn Kiếm này vậy mà lại khủng bố như thế. Đây đã không thể dùng kiếm để hình dung, đây còn khủng bố hơn một số cường giả thánh cảnh a. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn lại vội hỏi, chư thần bộ cùng với xã tắc ấn này của ta cũng là cấp bậc tạo hóa sao? Trấn Hồn Kiếm chi linh nói, không phải, bộ này của tiểu chủ chỉ có thể tính là cực phẩm tiên giai, nhưng mà nếu chúng nó có cơ duyên bước vào tạo hóa cảnh cũng không phải không được. Còn xã tắc ấn này của tiểu chủ, bản thân nó vốn là tạo hóa cảnh, nhưng linh đã biến mất, trừ phi ngưng tụ linh một lần nữa, bằng không hiện tại nó chỉ có thể miễn cưỡng tính là tiên giai. Diệp Huyền khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn lại hỏi, ngươi có thấy ba thanh kiếm trên đỉnh tháp của ta không? Chúng nó là cấp bậc gì? Ba thanh kiếm kia? Đối với ba thanh kiếm này, từ trước tới giờ Diệp Huyền đều rất hiếu kỳ, tò mò rốt cục chúng nó là cấp bậc gì. Trấn Hồn Kiếm chi linh trầm mặc một lát, sau đó nói, tiểu chủ, thật có lỗi, tam kiếm đã vượt qua nhận biết của ta, bởi vậy ta không biết chúng nó là cấp bậc gì. Diệp Huyền yên lặng, xem ra cấp bậc của ba thanh kiếm này cao hơn hắn tưởng tượng rất rất nhiều. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền lại hỏi, lúc trước ở phía dưới ngươi chủ động lựa chọn đi theo ta là vì sao? Trấn Hồn Kiếm chi linh trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, đừng ngượng ngùng, ngươi nhất định là nhìn ra tiềm lực và sự ưu tú của ta, cho nên mới chủ động lựa chọn đi theo ta, đúng không? Trấn Hồn Kiếm chi linh nói khẽ, không phải, là bởi vì trong cơ thể tiểu chủ có tháp kia, tháp này không tầm thường, nếu ta đi theo nó, có thể sẽ có một phen tạo hóa, ta nhìn chúng chính là tiểu tháp, cũng không phải là tiểu chủ. Diệp Huyền. Giữa sân, Diệp Huyền đen mặt lại. Có cần ngay thẳng như vậy hay không? Cần ngay thẳng như vậy không? Bản thân không tự ái sao? Lúc này, thanh âm của Chấn Hồn Kiếm Chi Linh vang lên lần nữa. Tiểu chủ, kỳ thật, ngươi cũng không phải kém như vậy, ngươi vẫn có ưu điểm. Ví dụ như, da mặt ngươi cực dày, chủ nhân ngày xưa so sánh với ngươi, hoàn toàn kém xa. Diệp Huyền. Chấn Hồn Kiếm Chi Linh lại nói, hơn nữa, mặc dù thiên phú của tiểu chủ không hề tốt đẹp gì, thế nhưng, tiểu chủ có phúc duyên rất lớn. Ngươi biết, có vài người, sinh ra đã có được đồ vật người khác phấn đấu cả một đời cũng đều không thể đạt được, ví dụ như tiểu chủ. Ngừng ngừng. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi đang khen ta hay là đang tổn hại ta hả? Chấn Hồn Kiếm Chi Linh nói, tiểu chủ không cần để ý những việc này, bởi vì vận khí cũng là một loại thực lực. Diệp Huyền. Chấn Hồn Kiếm Chi Linh lại nói, tiểu chủ còn có nghi hoặc gì không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, hiện tại ta có thể hoàn toàn trưởng khống ngươi sao? Chấn Hồn Kiếm Chi Linh nói, không thể, bởi vì linh hồn của tiểu chủ còn chưa đủ mạnh mẽ. Không đúng, tiểu chủ ở giai đoạn này, linh hồn đã đạt đến trình độ như vậy, đã xem như hiếm có. Nhưng mà nếu muốn hoàn toàn trưởng khống ta, vẫn còn thiếu rất nhiều. Hiện tại, mỗi ngày tiểu chủ có thể sử dụng ta 2 lần, sau 2 lần, linh hồn của tiểu chủ sẽ phải chịu cắn trả, loại đau khổ này, tiểu chủ chắc chắn sẽ không muốn trải qua. 2 lần. Thần sắc của Diệp Huyền bình tĩnh, hắn đã đoán được, bởi vì sử dụng chư thần bộ còn có cán trả, huống chi chấn hồn kiếm này. Cũng còn tốt, linh hồn hắn mạnh mẽ, bằng không, sợ là cả 1 lần cũng không dùng được. Bất kể thế nào, vẫn là chuyện tốt, bởi vì có thêm một át chủ bài. Lúc này, chấn hồn kiếm Chi Linh đột nhiên nói, tiểu chủ, ta có khả năng dạo chơi khắp nơi sao? Diệp Huyền cười nói, vì sao? Chấn hồn kiếm Chi Linh nói, tháp này cũng không phải đồ vật 4 chiều, nếu ta tiếp xúc nhiều, nói không chừng sẽ có thu hoạch mới, mong tiểu chủ thành toàn. Diệp Huyền cười nói, đi dạo đi. Đạt được Diệp Huyền đồng ý, chấn hồn kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền đang muốn tu luyện, lúc này, Tiểu Linh Nhi bay đến trước mặt hắn, Tiểu Linh Nhi liếc qua chấn hồn kiếm bay tới bay lùi cách đó không xa, nó là ai à? Diệp Huyền cười nói, một thanh kiếm. Ồ, Tiểu Linh Nhi khẽ cúi đầu, cảm xúc dường như có chút không tốt. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của Tiểu Linh Nhi, làm sao vậy, dường như có chút không cao hứng. Tiểu Linh Nhi nói khẽ, ta cảm nhận được bên trong tầng thứ 5, khí tức thật tà ác, ta sợ. Tầng thứ 5, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức biến đổi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ 5, rốt cục bên trong tầng thứ 5 có gì. Tiểu Linh Nhi nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của Diệp Huyền, nói khẽ, rất sợ. Diệp Huyền cười nói, đừng sợ. Nói xong, hắn chỉ phía trên, thấy 3 thanh kiếm kia sao, có chúng nó ở đây, tên bên trong tầng thứ 5 kia khẳng định không dám đả thương ngươi. 3 thanh kiếm. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, hình như đúng là vậy à. Nói xong, nàng xoay người chạy, thế nhưng rất nhanh nàng lại chạy về đến trước mặt Diệp Huyền, mà trong ngực nàng, ôm một viên trái cây, nàng đưa trái cây tới trong ngực Diệp Huyền, ăn. Diệp Huyền cười nói, tốt. Tiểu Linh Nhi cao hứng cười một tiếng, sau đó tiếp tục đi chăm tới linh quả của nàng. Diệp Huyền cầm trái cây trong tay nuốt vào, rất nhanh, một cỗ linh khí tinh thuần lan ra từ trong cơ thể hắn, trong nháy mắt, hắn cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng. Độ tốt. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hắn có chút đánh giá thấp hiệu quả của linh quả này, nếu cầm linh quả này đi bán, nhất định có thể bán được không ít tử nguyên tinh. Có điều hiện tại, hắn cũng không thiếu tiền. Diệp Huyền ổn định lại tâm thần, hiện tại, kiếm ý của hắn đã tan hết, nhưng cũng không phải thật sự biến mất, mà hắn muốn lĩnh ngộ mới hơn về thiện ác kiếm ý của bản thân. Thiện ác. Lần này, hắn không muốn đi song song 2 phương diện, hắn quyết định đi trước một mặt ác này. Bởi vì ở thế đạo này, nếu người không ác, đứng không vững, sống không lâu. Ác niệm kiếm ý. Diệp Huyền triệt để áp chế thiện niệm kiếm ý, điên cuồng phóng thích ác niệm kiếm ý, rất nhanh, ở chung quanh hắn xuất hiện một cỗ khí tức tà ác. Cái gì là thiện? Cái gì là ác? Vấn đề này một mực khốn hoặc hắn, bởi vì thiện ác không có một định nghĩa tiêu chuẩn nào. Nhưng mà giờ phút này, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn phát triển thật tốt một mặt ác này. Ác, nhân tính bản thiện, kỳ thật, cũng nương theo ác. Chính hắn từ thanh thương giới đi đến bây giờ, phát hiện một sự kiện, đó chính là thế giới này, khắp nơi đều tràn đầy ác ý, đặc biệt là giờ phút này, khi hắn có được giới ngục tháp, hắn cảm giác được vô số ác ý từ người khác. Ác, đã từng, hắn chỉ coi trọng thiện ác của bản thân, mà bây giờ, hắn phát hiện, có thể bản thân đã sai. Thiện ác, không chỉ cần nhìn thiện ác của bản thân, cũng cần phải nhìn thiện ác của người khác. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, bên trong giới ngục tháp, ác niệm kiếm ý của Diệp Huyền càng ngày càng mạnh, mà bộ dáng của hắn cũng đang dần dần trở nên dữ tợn, bởi vì giờ khắc này, trong đầu hắn tràn ngập ác niệm. Bên ngoài, tinh vân hạm đột nhiên dừng lại, bởi vì ở trước mặt có một chiếc tinh vân hạm to lớn, tinh vân hạm này vừa vặn ngăn trở đường đi của bọn hắn. Đế Quyển ghé vào trên bong thuyền tinh vân hạm, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Vẻ mặt Độc Cô Huyên có chút ngưng trọng, bởi vì kẻ đến không thiện. Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Đầu Cô Huyên không xa. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào rộng rãi, hai tay giấu trong tay áo, trên mặt mang theo ý cười khó hiểu. nghe nói Diệp Huyền ở đây, không biết có thể đi ra gặp một lần không? Độc Cô Huyên đang muốn nói chuyện, lúc này, phía sau nàng, một tên nam tử đi ra. Chính là Diệp Huyền. Thần sắc của Diệp Huyền bình tĩnh, hắn đi đến bên cạnh Độc Cô Huyên, sau đó nhìn qua nam tử bên kia, có việc. Nam tử trung niên liếc mắt dò xét Diệp Huyền, híp lại hai mắt, khí biến cảnh. Diệp Huyền gật đầu, chiến một trận với người, thì triển thần thông thuật, bị cắn trả, cảnh giới sụt giảm, bây giờ đang trong quá trình chậm rãi khôi phục, không biết các hạ tìm ta có chuyện gì. Nam tử trung niên nhìn chăm chăm Diệp Huyền, nghe nói trong tay ngươi có một món chí bảo, chúng ta muốn nhìn xem một chút, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Diệp Huyền cười nói, chuyện này có gì mà không nguyện ý, một món đồ vật mà thôi, các ngươi muốn nhìn, tùy tiện nhìn. Nói xong, Diệp Huyền mở ra lòng bàn tay, một viên ấn hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Xã tắc ấn. Vừa nhìn thấy xã tắc ấn, nam tử trung niên lập tức nhăn lại lông mày, không đúng, ta nghe nói món chí bảo kia là một tiểu tháp, còn đây là ấn. Diệp Huyền cười nói, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ngươi hỏi thăm cũng phải nói rõ ràng, ấn này của ta cũng là đồ vật trong tháp, nhưng mà nếu ngươi muốn xem tháp, vậy ta đây cho ngươi xem tháp. Nói xong, hai tay của hắn bóp một ấn quyết, dường như muốn phóng thích thứ gì, mà nam tử trung niên lại biến sắc. Chậm đã. Diệp Huyền nhìn qua nam tử trung niên, nam tử trung niên nhìn chăm chăm Diệp Huyền, có phải ngươi muốn đùa nghịch hoa chiêu gì không? Diệp Huyền lắc đầu, không có, ta đã biến thành như vậy, còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì. Nam tử trung niên cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ phút này, hắn vô cùng đề phòng, không đúng, phải nói là có chút kiêng kỵ. Bình tĩnh. Từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, Diệp Huyền quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến không bình thường. Bởi vì dưới tình huống bình thường, Diệp Huyền hẳn là nên sợ hãi, dù sao hiện tại hắn chỉ là khí biến cảnh, nhưng mà, Diệp Huyền quá chấn định, hơn nữa còn vô cùng phối hợp. Sự tình khác thường tất có yêu. Nam tử trung niên trầm giọng nói, Diệp Huyền, món chí bảo kia ở trên thân thể ngươi, chỉ mang đến cho ngươi tai họa vô tận. Ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, ta biết, bởi vậy, ta nguyện ý giao chí bảo này cho các hạ, để cầu bảo toàn bản thân. Nói xong, giữa chân mày hắn, một tòa tiểu tháp hư ảo đột nhiên ngưng hiện. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên lại không ngừng lui về phía sau, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Diệp Huyền, rốt cục ngươi muốn chơi trò hề gì? Diệp Huyền một mặt vô tội, ta cũng không chơi trò hề gì à, ta chỉ muốn giao bảo vật này cho ngươi à, ngươi không muốn sao? Vẻ mặt nam tử trung niên âm trầm đến đáng sợ. Diệp Huyền. Ngươi, trực giác nói cho hắn biết, sự tình hết sức không bình thường, vô cùng không bình thường, thế nhưng, cứ rời đi như vậy, hắn lại không cam tâm, hơn nữa, nếu cứ rời đi như vậy, làm sao bàn giao với phía trên. Vẻ mặt nam tử trung niên biến ảo một hồi, sau đó nói, ngươi đặt bảo vật kia ở trước mặt, ta tự mình đến lấy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được rồi. Nói xong, tòa tiểu tháp hư ảo kia đột nhiên bay ra từ giữa chân mày của hắn, sau đó vững vàng rơi xuống trước mặt, mà Diệp Huyền lại lôi kéo Độc Cô Huyên lui về sau vài chục bước. Nam tử trung niên cũng không đi lấy giới ngục tháp kia, hắn cứ như vậy nhìn Diệp Huyền, tay hắn đang run rẩy. Diệp Huyền làm sao có thể dễ dàng giao ra chí bảo bực này như thế? Có âm mưu thật lớn. Nam tử trung niên không chỉ không tiến lên, ngược lại càng lui về phía sau mấy bước. Một bên, Đế Quyền đột nhiên mở mắt ra nhìn thoáng qua nam tử trung niên, lắc đầu, tiếp theo, đó nhìn về phía Diệp Huyền, nhân loại này thật sự là quá nhiều mánh khóe, về sau cần phải phòng bị một chút. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi không muốn sao? Nam tử trung niên trầm giọng nói, Diệp Huyền, rốt cục ngươi đang chơi trò hề gì? Một câu cuối cùng, gần như là đang gầm thét. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không chơi trò hề gì, như ngươi nói, chí bảo như thế ở trên người ta, đối với ta mà nói, chính là một tai họa, bởi vậy, ta quyết định giao món chí bảo này ra ngoài, cứ như vậy, ta sẽ có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, an tâm tu luyện, có thể nói là nhất cử nhiều tiện. Nói xong, hắn chỉ vào món tiểu tháp không xa trước mặt, nhanh, ngươi mau lấy nó đi, ta thật sự không muốn nhìn thấy nó nữa. Trên không, nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đời này của hắn chưa bao giờ xoắn suýt như giờ phút này. Lúc này, Diệp Huyền cười nói, ta là thật tâm thật ý, ngươi chớ có lo lắng, mau lấy đi, tuyệt đối không có bất kỳ âm mưu gì. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Diệp Huyền thật sâu, sau đó hắn quay người rời đi. Cuối cùng, hắn quyết định từ bỏ. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, Diệp Huyền này có âm mưu thật lớn, nếu hắn thật sự đi lấy, tuyệt đối sẽ mất mạng, bởi vậy, hắn lựa chọn rời đi. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền cách đó không xa đột nhiên nói, chậm đã. Nam tử trung niên dừng lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt Diệp Huyền băng lãnh, cầm cho ta, không cầm chính là không nể mặt ta. Khuôn mặt nam tử trung niên co quắp một trận, gầm thét lên, ta đã từ bỏ, ngươi còn muốn thế nào? Biệt khuất. Thời khắc này, nam tử trung niên vô cùng biệt khuất không thể nghi ngờ. Muốn. Hắn biết, khẳng định là có âm mưu, hơn nữa, Diệp Huyền chấn định như thế, nhất định là có chỗ ỷ lại. Không muốn, Diệp Huyền lại không bỏ qua, đây rốt cục là náo đến cỡ nào. Phía dưới. Diệp Huyền thu hồi giới ngục tháp kia, hắn đi đến trước mặt nam tử trung niên, vẻ mặt nam từ trung niên vô cùng đề phòng. Diệp Huyền nói khẽ, ta không biết sau lưng ngươi là thế lực nào, trở về nói cho bọn hắn biết, nếu bọn hắn muốn đánh ta, Diệp Huyền ta tùy thời phụng bồi, đồng thời, chúng ta không chết không thôi. Nói xong, hắn quay người trở lại bên cạnh Độc Cô Huyền, đi thôi. Độc Cô Huyền khẽ gật đầu, rất nhanh, tinh vân hạm khởi động, chỉ chốc lát đã biến mất trong tinh không mịt mờ. Trên không, nam tử trung niên lập tức thở dài một hơi, hắn liếc mắt nhìn về phía chiếc tinh vân hạm của Diệp Huyền biến mất, sau đó quay người rời đi. Chỉ chốc lát, nam tử trung niên đi vào bên trong một chỗ tinh không, hắn khẽ thì lễ với khoảng không trước mặt, tông chủ. Thanh âm vừa dứt, không gian trước mặt hắn đột nhiên run rẩy, ngay sau đó, một bóng mờ lặng yên xuất hiện. Nam tử trung niên thuật lại chuyện lúc trước một lần, sau khi nói xong, hắn lặng lặng đứng ở một bên. Một lát sau, bóng mờ kia nói khẽ, người này đi tới Bắc Vũ Tông, nhưng lại từ Bắc Vũ Tông bình yên đi ra, điều này có ý vị gì? Có nghĩa là chắc chắn hắn có chỗ dựa mạnh mẽ nào đó, làm cho Bắc Vũ Tông căn bản không dám động đến hắn. Lần này để ngươi đến đây, chính là muốn để ngươi thăm dò một phen. Hiện tại xem ra, người này cũng không phải đơn giản như mặt ngoài vậy. Nam tử trung niên trầm giọng nói, mặc dù hắn sụt giảm cảnh giới, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, tuyệt đối là có chỗ ỷ lại. Hơn nữa, đầu tiểu yêu thú bên cạnh hắn, mặc dù thoạt nhìn yêu thú này bình thản không có gì lạ, nhưng chính vì vậy, thuộc hạ mới phát giác được nó thật sự không đơn giản. Tóm lại, cảm giác nó mang đến cho thuộc hạ là hết sức nguy hiểm. Bóng mờ khẽ gật đầu, việc này Nam Vũ Tông chúng ta tạm thời chưa có nhúng tay vào. Nếu ta không đoán sai, sự tình Diệp Huyền đi đến Vị Ương Thành hẳn là sẽ truyền ra rất nhanh, khi đó sẽ có rất nhiều người tìm hắn gây sự. Đến lúc đó, chúng ta sẽ biết được rốt cục hắn có bài tình gì. Nam tử trung niên trầm giọng nói, tông chủ, thánh địa và Vị Ương Tinh Cung không hề có động tĩnh gì sao? Bóng mờ nói khẽ, chính vì vậy, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Bọn hắn hoặc kiêng kỵ lẫn nhau, hoặc không dám động, bất kể thế nào, đều phải cẩn thận nhìn xem. Thanh âm vừa dứt, bóng mờ lặng yên biến mất. Nam tử trung niên cũng biến mất theo không thấy gì nữa. Trong tinh không mịt mờ, một chiếc tinh vân hạm xuyên nhanh qua tựa như sao băng. Diệp Huyền đứng trên bong thuyền, hắn lặng lặng đứng đấy, ở bên cạnh hắn là Độc Cô Huyền. Đế Khuyển vẫn nằm trên bong thuyền cách đó không xa, vẫn đang ngủ. Từ sau khi đi theo Diệp Huyền, nó lập tức mất đi niềm vui thú đối với cuộc sống. Bên cạnh Diệp Huyền, Độc Cô Huyền nói khẽ, chớ lo lắng, chắc chắn Linh Nhi sẽ không có việc gì. Diệp Huyền lắc đầu, từ Thanh Thành đi đến bây giờ, Linh Nhi đều bởi vì ta mà phải chịu quá nhiều trắc trở. Độc Cô Huyền nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, nói khẽ, là mẫu thân sai, nếu không phải vì ta để lại chiếc nhẫn kia cho ngươi, các ngươi. Diệp Huyền nhìn qua Độc Cô Huyền, không liên quan gì đến ngươi, nếu không có nạp giới ngươi lưu lại, huynh muội chúng ta sợ là đã sớm chết ở Thanh Thành, như Kiếm Tiên tỷ tỷ nói, có đạt được ắt phải có trả giá. Nói đến đây, hắn nhìn về phía tinh không nơi xa, từ Thanh Thành đi đến bây giờ, ta nhận ra một đạo lý, đó chính là nhiều khi thế giới này không có đúng sai, chỉ có mạnh và yếu, rằng đạo lý ở thế giới này là không thể thực hiện được, khắp nơi trong thế giới này đều tràn ngập ác ý, ít nhất, ta cảm nhận được chính là như thế. Nói xong, hắn khẽ nâng lên tay phải, ở giữa đầu ngón tay của hắn, một sợi kiếm quang màu đen quanh quẩn. Ác niệm kiếm ý biến thành kiếm quang. Diệp Huyền khẽ cười nói, lúc gặp phải ác nhân, ngươi càng phải ác hơn bọn hắn mới được. Thanh âm vừa dứt, hắn bấm tay nhẹ nhàng điểm một cái, sợi kiếm quang kia bay ra ngoài, rất nhanh, sợi kiếm quang này biến mất ở sâu trong tinh không mịt mờ. Mà vẻ mặt Độc Cô Huyền lại biến đổi. Không chỉ Độc Cô Huyền, Đế Khuyển ở một bên cũng mở mắt ra nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt hắn có một tia khó có thể tin. Bởi vì những nơi sợi kiếm quang màu đen của Diệp Huyền đi qua, không gian bị xé nứt ra tựa như giấy mỏng. Có thể dễ dàng xé rách không gian như thế, việc này chỉ có cường giả vô thượng chi cảnh mới có thể tùy tiện làm được. Diệp Huyền hiện tại và Diệp Huyền lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Vẻ ngưng trọng trên mặt Độc Cô Huyền dần dần biến thành vui mừng, ngươi còn ưu tú hơn phụ thân ngươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại. Diệp Huyền nói khẽ, hắn không phải người Diệp gia, phải không? Độc Cô Huyền lắc đầu, hắn là người Diệp gia, nhưng mà, sau này đến lúc thích hợp, mẫu thân sẽ nói hết cho ngươi, được không? Diệp Huyền gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi. Tôn trọng. Đối với Độc Cô Huyền trước mắt, mặc dù hắn chưa bao giờ gọi hai tiếng mẫu thân, nhưng hắn vẫn tôn trọng. Bởi vì năm đó Độc Cô Huyền rời đi, cũng không phải là nàng cố ý vứt bỏ hắn và muội muội, mà là vì bảo hộ hắn và muội muội, chỉ bằng điểm này, dù thế nào đi nữa hắn cũng không hận nổi đối phương. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, không suy nghĩ vấn đề này nữa, hắn quay người đi đến trước mặt Đế Khuyển, Đế Khuyển nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, nghe ngóng chút chuyện, thần tộc bây giờ đã không còn nữa, vậy những bảo vật của thần tộc? Đế Khuyển lãnh đạm nói, bỏ ý nghĩ đó đi nha. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đế Khuyển lãnh đạm nói, thần tộc bị diệt, những bảo vật kia tự nhiên đã bị người cướp sạch không còn, có điều. Diệp Huyền lại vội hỏi, có điều gì? Đế Khuyển yên lặng không nói. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi có muốn thần tộc tái hiện thế gian hay không? Đế Khuyển nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh, ngươi lại muốn lừa phỉnh ta sao? Diệp Huyền chân thành nói, mặc dù thần tộc bị diệt, thế nhưng, ta tin tưởng, người thần tộc khẳng định không bị toàn diệt. vẫn còn có một số người thần tộc, nếu tụ tập bọn hắn lại. Đế Quyền cười lạnh, ngươi không có năng lực như thế, hơn nữa, ngươi cũng không phải người thần tộc. Diệp Huyền vội vàng nói, Giản Tự Tại tỷ ta thì sao à? Đế Quyền sửng sốt. Diệp Huyền lại nói, Giản Tự Tại tỷ ta chính là người thần tộc thuần khiết à, hơn nữa, còn là nữ nhi của tộc trưởng thần tộc các ngươi ngày trước. Đế Quyền lắc đầu, nàng không quan tâm đến thần tộc. Diệp Huyền vội vàng nói, ta quan tâm à? Đế Quyền nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi quan tâm có tác dụng dám gì, ngươi cũng không phải nàng. Diệp Huyền chân thành nói, ta là ai, ta là đệ đệ của nàng à, theo góc độ nào đó mà nói, ta cũng tính là một nửa người thần tộc à, hơn nữa, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như các ngươi tán thành ta, đồng thời để cho ta tiến vào thần tộc, thu hoạch được một ít truyền thừa hay bảo vật gì đó của thần tộc, cho dù tỷ ta vẫn còn oán hận đối với thần tộc, khẳng định cũng sẽ nể tình ta mà buông xuống chút oán hận này, thậm chí còn có thể giúp ta, mà giúp ta chính là giúp thần tộc à. Nghe Diệp Huyền nói, Đế Quyền ngây ngẩn cả người, rất nhanh, nó lâm vào trầm tư. Diệp Huyền lại vội vàng nói tiếp, ta chính là một điểm mấu chốt giữa thần tộc và tỷ ta, có ta ở đây, quan hệ giữa thần tộc các ngươi và tỷ ta nhất định có thể đạt được hòa hoãn, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải đối xử với ta thật tốt. Đế Quyền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Người thần tộc, phục nàng, nhưng sẽ không phục ngươi. Diệp Huyền cười nói, thôi được, đã như vậy, ta cũng không cần phải lăn lộn làm việc cho tỷ ta. Ai, vốn dĩ còn nghĩ đến khuyên nhủ nàng, để nàng giúp thần tộc một tay, cứ như vậy, nói không chừng thần tộc còn có thể đứng lên một lần nữa. Ai, được rồi, quên đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chậm đã, Đế Quyền đột nhiên nói. Diệp Huyền dừng bước lại quay người nhìn qua Đế Quyền, làm sao? Đế Quyền trầm giọng nói, ngươi có thể khuyên nàng sao? Diệp Huyền cười nói, ngoại trừ ta, ngươi cảm thấy còn có ai có thể khuyên được nàng? Đế Quyền trầm mặc một lát, sau đó nói, thần tộc không ở tinh vực này, mà thần tộc còn có bao nhiêu người sống sót, ta cũng không biết, chờ ngươi xong chuyện ở đây, có thể đi cùng ta đến thần tộc một chuyến. Khóe miệng Diệp Huyền hơi nhếch lên, tốt. Đế Quyền trầm giọng nói, nhân loại, ta biết ngươi coi trọng bảo vật của thần tộc ta, thế nhưng, nếu ngươi thật sự khuyên được nàng, ta nguyện ý một mực đi theo ngươi, đồng thời thần phục ngươi, bởi vì chỉ có nàng mới có thể chấn hưng thần tộc, để thần tộc tái hiện thế gian. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, nàng rời đi thần tộc, cũng không phải do lỗi của ngươi, cũng không phải toàn bộ thần tộc sai, muốn nói sai, hẳn là tộc trưởng của các ngươi. Đế Quyền lắc đầu, thần tộc ta, trọng nam khinh nữ. Diệp Huyền cười nói, hiện tại, nếu nàng nguyện ý trở thành tộc trưởng thần tộc, các ngươi sẽ ghét bỏ sao? Đế Quyền lắc đầu, nàng sẽ không trở về làm tộc trưởng, ta chỉ hy vọng nàng sẽ không tiếp tục hận thần tộc, nếu có thể mà nói, giúp tộc nhân một lần. Diệp Huyền nói khẽ, ta sẽ cố hết sức. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng, Đế Quyền đột nhiên nói, nhân loại, kỳ thật ngươi cũng tương đối tốt, ít nhất, cho dù ngươi xấu, cũng xấu thẳng thắn. Diệp Huyền cười nói, tạ ơn khen ngợi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối nơi xa, ở sâu trong tinh không kia, xuất hiện một bức tường, tường vượt ngang tinh không, rộng không nhìn thấy bờ, cũng rất cao, cao ít nhất ngàn trượng, mà chính giữa bức tường, có một con đường lớn trôi nổi trong tinh không, con đường rộng ngàn trượng, nối thẳng đến phần cuối bên trong thành. Mà ngay chính giữa phía trên tường thành kia, có ba chữ lớn, Vị Ương Thành. To lớn. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền. Tòa Vị Ương Thành trước mắt này là tòa thành lớn nhất mà hắn từng thấy được. Nhìn tòa thành này, từ đáy lòng hắn cảm giác được người sao mà nhỏ bé. Xung quanh Vị Ương Thành, có vô số tinh vân hạm xuyên qua. Mặc dù có rất nhiều tinh vân hạm, nhưng đều ngay ngắn rõ ràng, cũng không loạn. Bên cạnh Diệp Huyền, Độc Cô Huyên nói khẽ, đây là thành lớn nhất Vị Ương tinh vực. Trong thành này, rồng rán lẫn lộn, có đủ loại người. Diệp Huyền nói, không loạn sao? Độc Cô Huyên lắc đầu, loạn nhỏ có, nhưng đến bây giờ vẫn không có loạn lớn, cũng không có ai dám gây đại loạn ở nơi này, bởi vì nơi này có Vị Ương cung chủ. Vị Ương cung chủ? Diệp Huyền nhìn qua Độc Cô Huyên, rất mạnh. Độc Cô Huyên nhẹ nhàng vuốt ve đầu Diệp Huyền, cười nói, không phải rất mạnh, mà là vô cùng mạnh. Vị Ương tinh vực chính là nàng mạnh mẽ mở ra, mà sau khi nàng thành lập Vị Ương tinh vực, lại nam chinh bắc chiến, đánh khắp toàn bộ tinh vực, hơn nữa, nghe nói, trời không dám che mắt nàng, không thể nhận nàng quỳ bái. Tóm lại, ở bề ngoài, nàng chính là đệ nhất cường giả Vị Ương tinh vực chúng ta. Diệp Huyền nhíu mày, ở bề ngoài. Độc Cô Huyên gật đầu, còn có hai người có thể so sánh với nàng. Diệp Huyền lặng lặng nhìn Độc Cô Huyên, chậm rãi chờ đoạn dưới. Độc Cô Huyên nói khẽ, một người trong đó, chính là bộ thiên hành tổ sư Vũ Tông ngày xưa. Người này võ đạo thông thần, đã từng một quyền chấn vỡ một tiểu thế giới. Một quyền chấn vỡ một tiểu thế giới. Vẻ mặt Diệp Huyền bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Thanh thương giới cũng tương đương một tiểu thế giới, nói cách khác, đối phương chỉ cần một quyền là có thể diệt đi toàn bộ thanh thương giới. Thực lực này đã có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Độc Cô Huyên lại nói, ngoài ra còn có một người, người này không ai biết tính danh, chỉ biết là... Nàng vừa mới nói đến đây, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn, người đến dừng lại. Diệp Huyền và Độc Cô Huyên nhìn về phía nam tử trung niên, người sau nói, Tinh Vân Hạm không được vào thành, lập tức thu hồi. Nói xong, hắn quay người lập tức biến mất ở phía xa. Diệp Huyền thu hồi Tinh Vân Hạm, sau đó nhìn về phía Độc Cô Huyên, chúng ta vào đi. Nói xong, hắn và Độc Cô Huyên còn có Đế Quyển kia đi về phía Vị Ương Thành nơi xa. Lúc đi đến cửa thành, Diệp Huyền càng cảm nhận rõ ràng Vị Ương Thành này to lớn thế nào. Thành này thực sự quá lớn, nếu như đứng ở trên tường thành nhìn xuống, người nhỏ bé tựa như con kiến. Mà vào thành, mỗi người cần giao nộp 100 tử nguyên tinh. Nghĩ đến này mỗi một ngày dòng người, Diệp Huyền không khỏi âm thầm lắc đầu, cái gì gọi là kiếm tiền, đây mới thật sự là kiếm tiền a. Giao tử nguyên tinh về sau, Diệp Huyền mang theo Độc Cô Huyên cùng Đế Quyển đi vào thành bên trong, thành nửa đường đường rất là rộng lớn, hai phía phòng ốc kiến trúc xen vào nhau tinh tế, mặc dù dòng người rất nhiều, nhưng tuyệt không lộ ra chen chúc. Phồn hoa, Vị Ương thành này thật phồn hoa, so với bất cứ thành nào hắn từng gặp qua đều phồn hoa hơn hẳn. Bên cạnh Diệp Huyền, Độc Cô Huyên nói khẽ, Vị Ương thành này có đủ loại người đến từ khắp các giới, sau lưng những người này, đại biểu cho đủ loại thế lực, còn có một số tán tu, chúng ta làm việc ở trong thành, vạn sự đều cần phải chú ý cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Độc Cô Huyên đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, ở vách tường bên phải có một nữ tử đứng đấy, nữ tử ước chừng 16-17 tuổi, tóc hoa đến eo, trong đó xen lẫn mấy bím tóc. Nàng ăn mặc hết sức mộc mạc, một bộ áo xanh váy vải, một đôi giày vải bố, vai đeo một cái túi. Đương nhiên, hấp dẫn Diệp Huyền chính là đồ vật nữ tử vẽ trên vách tường. Trên tường là một bức tranh sơn thủy, bối cảnh hình ảnh là trời xanh mây trắng, phía dưới là một thác nước, dưới thác nước, dòng nước bắn tung tóe, mà bên cạnh đầm nước, cỏ dại khắp nơi trên đất, còn có một mục đồng cưỡi trâu thổi sáo. Nữ tử vẽ sinh động như thật, chợt nhìn, phảng phất như cảnh thực. Diệp Huyền vô thức đi tới, hắn đi đến bên cạnh nữ tử, tán thán nói, người vẽ thật đẹp. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giờ khắc này, Diệp Huyền thấy được dung mạo nữ tử. Khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày cong cong, đôi mắt không lớn, nhưng hết sức thủy linh. Toàn thể mà xem, dung mạo cũng không phải rất xinh đẹp, nhưng lại có một phần khí chất không nói thành lời. Khóe miệng nữ tử hơi nhếch lên, nụ cười rất là sáng lạn. Chỗ nào đẹp? Diệp Huyền nhìn bức họa trước mặt, nói khẽ, nhìn nó, ta cảm thấy trong lòng yên tĩnh. Nữ tử cười nói, phải không? Nói xong, nàng quay đầu tiếp tục vẽ. Rất nhanh, một tên nam tử xuất hiện trong bức họa. Người này chính là Diệp Huyền, bộ dáng vô cùng chân thực. Diệp Huyền nhìn qua nữ tử, không hiểu. Nụ cười của nữ tử rất là sáng lạn. Hai ngày qua, ngươi là người đầu tiên nói ta vẽ đẹp, cũng là người đầu tiên nguyện ý nghiêm túc xem ta vẽ, cho nên bức tranh này ta vẽ cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, nó ở trên vách tường, ngươi muốn đưa mặt tường này cho ta sao? Nữ tử liếc Diệp Huyền một cái, đồ đần. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó nói khẽ, hiểu rõ, tranh này đã ở trong đầu ta. Nữ tử giơ ngón tay cái với Diệp Huyền, ngộ tính không tệ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Nữ tử dừng lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền lấy ra một khối gỗ, sau đó bắt đầu điêu khắc. Rất nhanh, một người gỗ nhỏ xuất hiện trong tay Diệp Huyền. Bộ dáng của người gỗ nhỏ này và nữ tử giống nhau như đúc, cũng quá thật. Diệp Huyền đưa người gỗ nhỏ cho nữ tử, đưa cho ngươi. Nữ tử nhìn thoáng qua người gỗ nhỏ, cười nói, không hề sử dụng được phần năng lực võ giả, tay nghề tinh khiết, không tệ, ta nhận. Nói xong, nàng thu hồi người gỗ nhỏ, sau đó quay người rời đi. Nhưng mà lúc rời đi, nàng lại nhìn thoáng qua Đế Quyển. Diệp Huyền đứng trước vách tường, một lát sau, hắn mỉm cười, chúng ta đi thôi. Trên đường đi, Diệp Huyền nói, ta cần tìm một thương hội lớn, còn có, trong thành khẳng định sẽ có một thế lực chuyên môn làm tình báo. Độc Cô Huyên nói khẽ, ta đi hỏi thăm một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chúng ta tìm một nơi đặt chân trước. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tìm tới một nhà tử lâu, sau khi vào ở, Độc Cô Huyên muốn đi nghe ngóng, mà Diệp Huyền cũng Đế Quyển đi theo nàng. Có Đế Quyển đi theo, an toàn của Độc Cô Huyên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trong gian phòng, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên giường, tay phải hắn hợp chỉ đặt ở trên đầu gối, đầu ngón tay có ánh kiếm màu đen lượn quanh. Ác niệm kiếm ý. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn nghiên cứu ác niệm kiếm ý của bản thân. Ác niệm một chuyện, ngày trước hắn chỉ nghiên cứu ác niệm của bản thân, mà bây giờ, hắn bắt đầu nghiên cứu ác niệm của người khác. Sau đó hắn phát hiện, hắn cũng có thể sử dụng ác niệm của người khác. Ngoại trừ nghiên cứu ác niệm kiếm ý, hắn cũng dành thời gian tu luyện cảnh giới của bản thân. Khí biến cảnh. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa lựa chọn đột phá. Không đến cực hạn, không đột phá. Một lúc lâu sau, Độc Cô Huyên trở lại từ lâu. Trong gian phòng, Độc Cô Huyên nói, ở Vị Ương Thành, có vô số thương hội, nhưng mà, lớn nhất là Vạn Bảo Thương Hội. Thương hội này cứ cách 5 ngày sẽ cử hành một buổi đấu giá, mà mỗi một lần đấu giá, đều sẽ xuất hiện đồ tốt. Nếu như ngươi muốn mua đồ vật gì, hoặc bán đồ vật gì, nhà thương hội này là một lựa chọn tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trong thành có thế lực chuyện môn tìm hiểu tình báo hay không? Độc Cô Huyên gật đầu, một nhà tình báo, Bách Hiểu Các, nghe nói, chỉ cần ra được giá, không có sự tình bọn hắn không biết. Diệp Huyền đứng dậy, đi Bách Hiểu Các. Độc Cô Huyên trầm giọng nói, khi chúng ta trở về, phát hiện dường như xung quanh có vài người theo đuôi chúng ta, chuyện chúng ta đang ở trong thành, hẳn là đã bại lộ. Diệp Huyền cười nói, khẳng định sẽ bại lộ, dù sao chúng ta cũng không ẩn giấu bất cứ thứ gì. Độc Cô Huyên nhìn về phía Diệp Huyền, trên người ngươi có món chí bảo kia, sẽ trở thành đối tượng tất cả mọi người nhìn chăm chăm. Diệp Huyền nói, ta biết. Độc Cô Huyên không hiểu, vậy mà ngươi còn quang minh chính đại tới đây. Diệp Huyền nói khẽ, trốn tránh không được, ta cũng không muốn trốn tránh nữa, hiện tại, ta đang muốn nhìn một chút, ai sẽ là người đầu tiên tới tìm ta phiền phức. Độc Cô Huyên trầm giọng nói, sau đó thì sao? Diệp Huyền cười nói, không có sau đó, chỉ có một chữ, đánh, kẻ nào tới tìm chúng ta phiền phức thì đánh chết kẻ đó. Độc Cô Huyên. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mang theo Độc Cô Huyên và Đế Khuyển đi tới Bách Hiểu Các. Lúc đi đến Bách Hiểu Các, Diệp Huyền hoài nghi hắn đã tới sai chỗ, bởi vì ở trước mặt bọn hắn, cũng chỉ có một gian nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ phi thường nhỏ, nếu không phải trên nhà gỗ có viết ba chữ, Bách Hiểu Các, chắc chắn hắn sẽ cho rằng bản thân đến nhầm địa phương. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bên cạnh Diệp Huyền, Độc Cô Huyên nói khẽ, thoạt nhìn càng đơn giản, có thể càng bất phàm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó đi đến trước nhà gỗ nhỏ. Lúc này, cửa mở ra, Diệp Huyền đi vào, trong phòng có một nam tử đang ngồi, nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết quy củ sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử nói, hỏi chuyện gì? Diệp Huyền nói, tìm người. Nam tử nói, có chân dung không? Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn nhẹ nhàng phất tay phải một cái. Rất nhanh, chân dung của Diệp Linh xuất hiện trước mặt nam tử. Nam tử nói, 50 vạn tử nguyên tinh. Diệp Huyền bấm tay một cái, một viên nạp giới rơi xuống trước mặt nam tử. Nam tử đang muốn thu lấy viên nạp giới kia, lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên, chậm đã. Nghe tiếng, nam tử vội vàng đứng lên, từ một bên, một nữ tử đi ra. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu đen, tóc cao cao búi lại, dáng người có chút đầy đặn. Nữ tử cười nói, hóa ra là Diệp công tử. Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, xem ra có khá nhiều người nhờ quý các tìm hiểu ta. Nữ tử cười nói, đúng vậy, có không ít người tìm hiểu công tử, hơn nữa đều là đại lão. Diệp Huyền mỉm cười, lần này tới đây, chỉ là muốn quý các hỗ trợ tìm người, chỉ thế thôi. Nữ tử đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, cười nói, theo Bách Hiểu Các ta được biết, món chí bảo đệ nhất bảng xếp hạng kia đang ở trên thân Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, ở trên người ta. Nữ tử híp lại hai mắt, Bách Hiểu Các ta rất có hứng thú đối với món chí bảo này, không biết Diệp công tử có thể để cho ta nhìn một chút hay không. Theo thanh âm của nữ tử truyền đi, sau lưng Diệp Huyền không xa đột nhiên xuất hiện một lão giả. Vô thượng chi cảnh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, là ngươi muốn nhìn, mà không phải quý các muốn nhìn, đúng không? Nữ tử chậm rãi nắm chặt tay phải, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện sau lưng nữ tử. Thân thể nữ tử cứng ngắc, chỗ yết hầu của nàng, có một điểm đỏ nho nhỏ. Nữ tử mắt nhìn phía trước, trong mắt là vẻ khó có thể tin. Ngươi! Vừa nói một chữ, yết hầu của nàng, máu tươi bắn nhanh. Mà lão giả cách đó không xa kia cũng biến sắc, đang muốn xuất thủ, thế nhưng, theo một sợi kiếm quang chợt lóe lên, thân thể lão giả trực tiếp cứng ngắc. Diệp Huyền chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng lão giả, cùng lúc đó, trong tay hắn xách theo một đầu lâu đẫm máu, chính là đầu của lão giả kia. Miểu sát vô thượng chi cảnh. Ngày trước, hắn cần phải vận dụng chư thần bộ mới có thể chém giết vô thượng chi cảnh, thế nhưng hiện tại, hắn tiện tay là có thể làm được. Trong phòng, tên nam tử kia kinh hãi nhìn Diệp Huyền, "Ngươi?" Diệp Huyền không để ý tới nam tử, mà là quay người nhìn về phía cách đó không xa, chẳng biết lúc nào nơi đó đã xuất hiện một lão giả tóc trắng. Cường giả thánh cảnh. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi cũng thật lớn gan. Diệp Huyền nói, nếu không, giảng đạo lý trước đi, ta thật tâm nguyện ý giảng đạo lý. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nói, còn giảng đạo lý gì, ngươi động thủ với người Bách Hiểu Các ta, cho dù ngươi có lý, vậy cũng đáng chết, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, giết. Thanh âm của Diệp Huyền vừa dứt, Đế Khuyển cách đó không xa trực tiếp xông ra ngoài. Sắc mặt lão giả tóc trắng đại biến, vội vàng ra tay, nửa khắc đồng hồ sau, lão giả tóc trắng nằm trên mặt đất. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nam tử ở trong phòng, nói cho các chủ quý các, ta cũng không muốn trở mặt với quý các, muốn nói, ta nguyện ý ngồi xuống nói chuyện với quý các thật tốt, muốn đánh, Diệp Huyền ta tùy thời phụng bồi, không chết không thôi. Nói xong, hắn mang theo Độc Cô Huyên và Đế Khuyển quay người rời đi. Trên đường đi, Độc Cô Huyên nói khẽ, không cần phải như vậy. Diệp Huyền cười nói, cảm thấy ta làm lớn chuyện sao? Độc Cô Huyên khẽ gật đầu. Bách Hiểu Các này cũng không hề đơn giản, chúng ta thực sự không nên tới gây thù hằn. Diệp Huyền mỉm cười, thế giới này, cường giả vi tôn, muốn đạt được bọn hắn tôn trọng, nhất định phải có thực lực cường đại, bằng không, bọn hắn sẽ không tôn trọng chúng ta, cũng sẽ không coi trọng chúng ta, càng sẽ không kiêng kỵ chúng ta. Độc Cô Huyên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cố ý. Diệp Huyền lắc đầu, lúc trước, nữ tử kia chỉ gọi ra một tên vô thượng chi cảnh, ý vị này, ra tay với ta, đây căn bản không phải chủ ý của Bách Hiểu Các, mà là chủ ý của bản thân nàng, giết nàng. Chỉ đơn thuần là nhìn nàng khó chịu. Độc Cô Huyên nói,